Vương tử túi người để sát vào đối diện mỹ nhân ngư, đem kia cùng tơ hồng bay nhanh hệ ở trên cổ hắn, ngón tay đan sen nghiền một cái, lại thấy kia căn tơ hồng hai đoan liền hợp hai là một, hơn nữa chút nào nhìn không ra có đường nối dấu vết. Đây là ta tâm huyết, dùng thiên hỏa cô đọng, có lẽ trên đời này cũng là chỉ có ta có thể mở ra. Vương tử nói, ánh mắt nhìn kia mỹ nhân ngư, tựa hồ tưởng chờ đến hắn bạo nộ biểu tình, cho hắn biết đây là thân bất do kỷ tư vị. Trên người nàng không có giống vậy như vậy có thể chia lìa đồ vật, nhưng bắt lấy pháp ấn làm theo có theo dõi tác dụng, tơ hồng không phá pháp ấn liền không trừ, hắn cũng không làm gì được. Vương tử lấy thực tế hành động nói cho hắn này cùng cái gì có quan hệ, nhưng đợi sau một lúc lâu, lại trước sau không thấy kia mỹ nhân ngư có phản ứng gì, chỉ là cúi đầu, ngón tay thon dài chậm rãi chuyển động cái kia dây nhỏ, hồi lâu đều không có ngẩng đầu, chẳng lẽ là ấp ủ cái gì đại chiêu. Như thế nghĩ, vương tử tức khắc cảnh giác lên, lúc này mới tưởng có phải hay không chính mình có chút lỗ mãng, cái này mỹ nhân ngư thực lực cường quá thái quá, vạn nhất hắn bạo nộ, biến thành kia màu đen nhân ngư như vậy, nàng hôm nay chẳng phải là không xong. Vương tử nắm thật chặt tay, lại thấy kia mỹ nhân ngư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vương tử thân thể cảnh giác hơi hơi ngửa ra sau, mà kia mỹ nhân ngư tựa hồ không chú ý tới nàng đến động tác giống nhau. Chỉ dùng kia dễ nghe như ngâm sướng thanh âm hỏi. Có gương sao? A, vương tử ngốc lăng, nàng không có nghe lầm sao? Vì cái gì nàng nghe được gương hai chữ? Đẹp sao? Kia mỹ nhân ngư thấy vương tử ngốc lăng bộ dáng, liền từ bỏ lấy làm gương tử tới chuyện như vậy, ngược lại hỏi. Cái gì? Vương tử vẫn cứ không hiểu, có thể thấy được mỹ nhân ngư một bộ kiên nhẫn bộ dáng, kia mảnh khảnh lông mi, thạch trái cây giống nhau thuần sắc. Nước chảy giống nhau tóc bạc, gió nhẹ phất quá, kia rong chơi ở hắn khuôn mặt nhẹ nhẹ tóc bạc, hiện như vậy mộng ảo, mà kia khỏe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười càng thêm đoạt người trong mắt. Vương tử tầm mắt chuyển qua hắn không ngừng vuốt ve tơ hồng thượng, kia tơ hồng là huyết giống nhau nhan sắc, treo ở người nọ như ngọc trên cổ, kia mềm mại dây nhỏ ở hai mảnh gợi cảm xương quai xanh thượng hơi hơi hạ hãm, này tơ hồng, rất có dệt hoa trên gấm hương vị, đẹp, đẹp cực kỳ. Đẹp, đẹp cực kỳ. Vương tử lại không biết, nàng chỉ là trong lòng nghĩ, ngon miệng trung thế nhưng vô tri vô giác nói ra, mà nghe được nàng nói như thế, kia mỹ nhân ngư khỏe miệng cười chậm rãi mở rộng, hắn thực thích đâu. Nhưng vương tử chỉ nhìn kia mê người xương quai xanh, như thế nào đều rời không ra tầm mắt, này hai mảnh xương quai xanh cùng tử khiêm có liều mạng, nàng chưa từng gặp qua còn có ai xương quai xanh sinh so tử khiêm đẹp, không, vẫn là tử khiêm đẹp nhất, không người có thể so sánh. Nhưng trước mắt cũng không kém. Nhưng, a, vương tử bỗng nhiên đứng dậy, kia động tác thật sự quá đột nhiên, cơ hồ kinh tới rồi kia mỹ nhân ngư, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy vương tử trên mặt một mảnh rối rắm thân sắc, tự nhìn thấy nàng khởi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế không bình tĩnh bộ dáng. Nhưng vương tử hiện tại đôi mắt chỉ chứ hỏa giống nhau chờ kia mỹ nhân ngư, nàng vì cái gì muốn đi đối lập? Này có cái gì có thể so tính? Vương tử cảm thấy nàng sắp điên rồi. Chỉ cùng cái này mỹ nhân ngư đãi không đến một canh giờ mà thôi, nàng không lấy cái này vậy có thể chứ. Nàng chỉ nghĩ ly người này xa một chút, nếu không nàng căn bản khống chế không được chính mình lộn xộn tâm tình. Vương tử xoay người liền đi, mặc kệ nói như thế nào, nàng phải rời khỏi người này, nhất định phải. Người đi đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, kia mỹ nhân ngư theo kịp hỏi. Hồi doanh địa. Vương tử lạnh lùng bài trừ ba chữ. Ngươi làm sao vậy? Phía sau người đi đường tựa hồ không có thanh âm, chỉ là kia hơi thở như bóng với hình, mặc kệ vương tử đi nhiều mau, hắn trước sau gắt gao đi theo. Không vui. Vương tử thanh âm lạnh hơn. Vì cái gì? Kia mỹ nhân ngư khó hiểu, vừa rồi còn hảo hảo. Bởi vì ngươi. Vương tử rất muốn rít gào, chính là nàng tin tưởng, cái kia mỹ nhân ngư là sẽ không hiểu, hít sâu một hơi. Nhìn xuống. Ngươi như thế nào mới có thể vui vẻ? Thấy vương tử không nói lời nào, kia mỹ nhân ngư lại hỏi. Ngươi không cần đi theo ta, tâm tình của ta liền sẽ hảo. Vương tử từng câu từng chữ nói. Này không được, ngươi muốn thói quen ta tồn tại. Kia mỹ nhân ngư lại nói, nếu là khác, hắn cái gì đều có thể đáp ứng, nhưng điểm này tuyệt đối không được, nếu nàng vẫn luôn đều không vui, hắn chẳng lẽ vẫn luôn không xuất hiện sao? Này còn có cái gì hảo thuyết? Vương tử không hiểu người này cường hãn tư duy là như thế nào tới, vương tử nhanh hơn bước chân đi tới, kia mỹ nhân ngư chỉ sân vắng tản bộ giống nhau đi theo. Sau một lúc lâu, kia mỹ nhân ngư vẫn là nói chuyện. Vì cái gì nhìn đến ta không vui? Ta cho rằng, giống ta như vậy anh tuấn người, ngươi xem hạnh phúc cảm sẽ rất cao. Vương tử dưới chân chợt lóe, khó khăn lắm ổn định thân hình, chậm rãi, kiên định bước ra nện bước, người kia lời nói nàng đều không có nghe thấy, không có nghe thấy. Kia mỹ nhân ngư cũng ngừng một chút, cặp kia mặc mâu nhìn chăm chú vào vương tử rời đi một khoảng cách, vì cái gì nàng không muốn nghe lời hắn. Hai người một trước một sau yên lặng đi tới, thẳng đến mau đến doanh địa thời điểm, ai đều không có nói nữa, thẳng đến thấy được doanh địa bên ngoài tuần tra người, vương tử mới dừng lại bước chân, thấy kia mỹ nhân ngư thật sự không có rời đi tính toán, vương tử hít sâu một hơi hỏi. Ta phải về doanh địa, ngươi không thể đi theo. Vì cái gì? Quả nhiên, kia mỹ nhân ngư hỏi. Nơi này có lẽ vài ngày sau là chiến trường, nơi đó không có ngươi vị trí, liền tính ngươi là nhân ngư tộc tổ tông. Cũng thỉnh xem một chút hiện tại là tình huống như thế nào hảo sao. Ta cũng là xen lẫn trong người khác địa bàn thượng, ngươi tưởng đi chơi địa phương khác, không cần gây trở ngại ta hảo sao. Vương tử vô pháp đối một cái gì đều không muốn tự hỏi người đi giải thích, này rõ ràng là rất đơn giản đạo lý, vì cái gì nhất định phải làm nàng nói ra. Vương tử cảm thấy chính mình tinh thần đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Ta không phải nhân ngư tộc tổ tông, cũng không có chơi, càng sẽ không gây trở ngại ngươi. Kia mỹ nhân ngư nói, thế nhưng có nhàn tâm sửa đúng vương tử lời nói không ổn, hoàn toàn mặc kệ vương tử trong miệng trọng điểm. Vương tử gật gật đầu, chỉ từ kẽ răng nhảy ra hai chữ, tùy, ngươi. Nói xong liền lắc mình đi rồi, lần này nàng tốc độ thực mau, vòng qua những cái đó tuần tra người, thân hình lại không trung sẹt qua một cái tàn ảnh liền biến mất. Vương tử đột nhiên chui vào một cái lều trại, mặc dù hiện tại muốn hỏng mất. Nàng vẫn là nhớ rõ này mấy cái lều trại đều là của bọn họ. Vương tử một đầu chui vào lều trại, còn không đợi thấy rõ lều trại người, liền nhào lên đi ôm lấy người nọ, hô hấp gian phảng phất có gió biển tươi mát. Vương tử hướng người nọ trong lòng ngực chui toản, thanh âm dầu dĩ truyền ra, tựa hồ còn mang theo chút ủy khuất. Nhạc cửu, cứu ta. Chương 59 Ô Long thấy Ô Long. Bị vương tử ôm lấy người tựa hồ cứng đờ một cái trước mắt. Vương tử còn lại là đắm chìm ở chính mình hỗn độn nỗi lòng chung, đặc biệt là nhận thấy được phía sau như bóng với hình hơi thở, ở nàng vừa mới tới rồi nơi này lúc sau liền xuất hiện, vương tử trong lòng càng tuyệt vọng, đầu dùng sức vùi vào người nọ trong lòng ngực, không nghĩ nhìn đến kia chỉ mỹ nhân ngư. Mà thực mau, bị vương tử ôm người dần dần thả lỏng, một bàn tay hoàn thượng vương tử cánh tay, gắt gao đem người ôm vào trong ngực, cánh tay vừa động. Một kiện thật dày áo lông trồn áo choàng liền đem vương tử cả người đều bao vây ở bên trong, chỉ lộ ra một cái hót. Vương tử lại là đột nhiên run lên, cũng không biết là ấm áp vẫn là lạnh, kia áo lông trồn thoải mái thực, mềm mại lông tóc vẫn người nhịn không được muốn ôm ở trong ngực, chỉ là đồng thời đánh úp lại lạnh băng lại cũng khó có thể bỏ qua. Kia lạnh băng làm vương tử mới vừa rồi hỗn độn suy nghĩ có tạm thời thanh tỉnh, hơn nữa có càng ngày càng thanh tỉnh xu thế. Gãi gãi dưới trưởng lông xù xù áo choàng, vương tử dừng một chút, chỉ là từ giữa nhô đầu ra, nàng trong lòng ở cầu nguyện, ngàn vạn không cần. Chính là sự tình như vậy hoang đường, hiện ra ở nàng trong mắt, lại là một trường anh tuấn phi thường mặt, kia đạm sắc môi, bạch không hề huyết sắc mặt, vẫn là cặp kia tuyết trắng đồng tử, gần nhìn lên càng như tuyết hoa giống nhau, từ cặp kia trong mắt tựa hồ có thể nhìn đến một mảnh cánh đồng tuyết, yên tĩnh an bình. Này! Rõ ràng là lãnh thương. Vương tử ngây ngẩn cả người, ta như vậy này gian lều trại cố tình là lãnh thương. Vì cái gì vừa rồi trong nháy mắt kia nàng sẽ đem người nhận mua vui chín. Hiện tại hai người như thế gần khoảng cách, lãnh thương dùng kia áo lông trồn áo choàng đem nàng nạp vào chính mình trong lòng ngực. Nhưng thân thể của nàng lại ẩn ẩn phát ra run, vương tử không biết chính mình có phải hay không thật sự lãnh, nhưng nàng thẳng đến chính mình hôm nay không thuận lợi thực, đầu tiên là bị lãnh thương kia liếc mắt một cái xem tâm phiền ý loạn. Quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ thương thượng cái này băng tuyết giống nhau người. Vì thế nàng phiền não không thôi. Chính là thật vất vả tạm thời quên mất chuyện này, lại ở bờ sông gặp gỡ không biết từ nơi nào toát ra tới mỹ nhân ngư, càng làm cho nàng nỗi lòng phân loạn, bước nàng lần thứ hai chạy trở về, nhưng vì cái gì cố tình một đầu chắt ở lãnh thương lều trại. Hôm nay nhất định không phải cái gì ngày lành, mặc kệ là trước mặt lãnh thương. Vẫn là cửa kia vẫn không nhúc nhích mỹ nhân ngư, nàng đều không nghĩ thấy. Ta, ta nhận sai người. Vương tử lui lánh thương ngực tưởng đứng lên, bọn họ hai người hiện tại tư thế làm nàng cả người run không thoải mái, nàng tiến vào sốt ruột, cơ hồ cả người nhào vào lánh thương trên người, nếu không phải lánh thương ngồi ổn, chỉ sợ đã sớm bị nàng phát gục. Mở miệng nói có chút khẽ run, hàm răng giống như ở đánh nhau, lánh thương ánh mắt vẫn luôn đặt ở cửa người nọ trên người, trong đầu quanh quẩn chính là vương tử câu kia tràn ngập ỷ lại cứu ta. Lúc này nghe vương tử nói như thế, tuyết trắng đôi mắt rũ xuống, ánh mắt dừng ở vương tử hơi hơi mất đi huyết sắc trên mặt. Đốn trong chốc lát, lại không có buông ra vương tử, đem vương tử rất nhỏ dễ rủa coi làm không có gì, trong ánh mắt tự hỏi lại là mặt khác một sự kiện. Vương tử phát hiện lanh thương không những không có buông tay, ngược lại ôm càng khẩn, có chút kinh ngạc nhìn về phía lanh thương, chính là cố tình cặp kia tuyết trắng đồng tử gợn sóng bất kinh. Giống như chỉ là cho nàng cung cấp một cái cảng tránh gió giống nhau, chưa từng có cùng nàng giống nhau phân loạn tâm tư. Mà càng kỳ quái chính là, từ nàng phát hiện là lãnh thương lúc sau liền như bóng với hình lạnh băng lại giống như dần dần tan đi, từ lãnh thương trong thân thể tản mát ra từng trận ấm áp, so thường nhân độ ấm còn muốn cao chút. Này không phải nàng ảo giác. Vương tử càng kinh ngạc xem lãnh thương, tựa hồ tưởng xác định một chút này có phải hay không thật sự. Rốt cuộc nàng từ nhận thức lãnh thương khởi, lãnh thương trên người lạnh băng liền chưa từng rút đi quá, hơn nữa hắn cũng trước nay đều là một bộ rất sợ lãnh bộ dáng, mặc kệ là nhiều nhiệt địa phương, hắn luôn là này một thân thật dày cách ăn mặc. Nhưng hiện tại trên người hắn lại như thế ấm áp. Có lẽ là rời đi lực chú ý, vương tử nhất thời thế nhưng cũng đã quên chính mình còn ở lãnh thương trong lòng ngực, mà nàng vừa rồi còn nghĩ chạy nhanh rời đi đâu. Bán Nguyệt Thiên tôn thượng, thế nhưng cũng làm nổi lên khi dễ người hoạt động. Mặc kệ vương tử hiện tại kinh ngạc chút cái gì, lãnh thương lại là đã rời đi tầm mắt, chỉ cần vương tử an phận liền hảo, ánh mắt nhìn về phía cửa người, tùy ý đứng, một thân màu bạc khoan bào, chỉ ở bên hông lỏng lẻo buộc lại một cây đai lưng, nửa tràng ngực hơi hơi phiếm ánh sáng nhu hòa, rắn chắc cơ bắp lại cũng sẽ không gọi người hiểu sai. Mà trên cổ hệ một cây huyết hồng tế thẳng, cùng kia trắng nón làn da đối lập dưới có vài phần trí mạng dụ hoặc. Quần áo và táo hơi hơi đong đưa, cặp kia rắn chắc mà thon dài hai chân như ẩn như hiện, kia nước chảy giống nhau tóc bạc ở sau người lẳng lặng nằm. Mà kia tinh xảo khuôn mặt tuấn tú thượng không có biểu tình, con bướm giống nhau lông mi hơi hơi liễm hạ, dấu ở trong đó mặc mâu lại là dừng hình ảnh ở vương tử trên người, kia mặc mâu trùng kích động gió lốc lại bị kể hết dấu đi. Nghe được lanh thương nói, kia mỹ nhân ngư lại chưa đáp lại, mà là hướng tới bọn họ chậm rãi đi qua. Trần chùi chân vẫn chưa đạp lên trên mặt đất, chỉ là tự không trung nhàn nhã bước qua, nhưng mà hắn mới vừa đi giống nhau khoảng cách, liền cảm giác có một cổ đẩy mạnh lực lượng đánh úp lại, ngăn cản hắn tiếp tục về phía trước. Kia mỹ nhân ngư chỉ là hơi hơi tạm dừng, liền tiếp tục đi, mà kia đẩy mạnh lực lượng cũng tựa hồ với hắn cũng không lo ngại giống nhau. Lãnh thương lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn nhìn trong lòng ngực người, trung quy không có lại động, nếu không sẽ kinh đến nàng. Đến ta trong lòng ngực tới. Trên người hắn lãnh, ôm không thoải mái. Kia mỹ nhân ngư thấp hèn thân thể, dùng hắn đặc có thanh âm nhẹ nhàng nói, phảng phất càng thêm ôn nhu, kia ngâm sướng một nửa ngữ điệu nói ra, làm vương tử trong đầu có nháy mắt chỗ trống, chống lanh thương ngực rời đi một ít, lại đột nhiên cảnh giác lại đây, đột nhiên phát trở về, gắt gao ôm lanh thương, nhìn mỹ nhân ngư ánh mắt có chút oán hận. Lúc này đây tổng nên sẽ không vẫn là nàng chính mình định lực không được đi, rõ ràng là này chỉ mỹ nhân ngư ở dụ hoặc nàng. Vương tử cúi đầu, nắm lanh thương áo choàng hướng trên đầu một cái, hoàn toàn rụt đi vào, một sợi tóc nhi cũng chưa lộ ra tới. Đôi tay che lại lỗ thai, nàng không cần nghe đến này chỉ mỹ nhân ngư nói chuyện, không cho chính mình muốn bắt cuồng. Càng không cần nhìn thấy này chỉ mỹ nhân ngư, so sánh với đối mặt kia chỉ mỹ nhân ngư tới nói, nàng càng nguyện ý ở lánh thương trong lòng ngược dối rắm. Mà thấy vương tử thế nhưng là cái này phản ứng, kia mỹ nhân ngư lúc này mới nhìn về phía lánh thương. Lại thấy lãnh thương chính rũ mắt nhìn chính mình căng phồng áo choàng, kia trời đông giá rét giống nhau đồng tử cũng có ấm hoa dấu vết. Trên đời này, thế nhưng có người có thể đi ra tinh bàn. Kia mỹ nhân ngư chậm rãi nói, nâng lên kia con bướm giống nhau lông mi, cặp kia màu đen đồng tử thẳng tắp nhìn về phía lãnh thương. Rõ ràng kia khuôn mặt mộng ảo mà tốt đẹp không giống chân nhân, nhưng cặp kia mặc mâu lại ẩn hàm cuồng vọng, bá đạo như là một cái khác linh hồn, chỉ giam cầm ở cặp kia trong mắt. Ngươi có thể đi ra bán nguyệt thiên, ta vì sao không thể đi ra tinh bàn? Lãnh thương cũng chậm rãi trả lời, động tác thực nhẹ thu nạp áo choàng. Kia mỹ nhân ngư thấy chỉ là con môi cười cười, kia tươi cười vừa xuất hiện, làm cả khuôn mặt đều càng thêm ngộng ảo lên, chỉ là kia cười lại mang theo chút khinh miệt dường như không tán đồng, chỉ ngữ khí bất biến nói. Nhưng ngươi trả giá đại giới, ngươi đem tự do lưu tại chỗ đó, nhưng ta tự do còn ở trong tay ta. Nghe xong Mỹ Nhân Ngư nói như vậy, Lãnh Thương đồng tử hơi hơi dao động, lại không có đại phản ứng, nếu trước kia nghe thế câu nói, hắn có lẽ sẽ trả lời lại một cách niệm ai, nhưng hiện tại, này đã không phải hắn nghịch lân. Mặc kệ ngươi là như thế nào gặp được nàng, đều không cần dây dưa nàng. Lãnh Thương lại nói, mặc dù hắn không rõ nói là ai, kia Mỹ Nhân Ngư cũng tất nhiên biết người này nói chính là Vương Tử, chỉ là lời này nói hắn lại cảm thấy buồn cười thực. Ngươi quản không được ta. Kia Mỹ Nhân Ngư nói, phải nói, trên đời này còn không có người có thể quản được hắn, giọng nói vừa chuyển, lại nói, nếu không phải nàng trốn ta trốn vô cùng, sẽ hoảng không chọn lộ tìm người sao. Lời này nói máu chảy đầm địa, nói thẳng nói điểm tử thượng, hai người rõ ràng tám lạng nửa cân, ai cũng không cần nói móc ai. Hai người ngôn ngữ gian lấp lánh nhấp nháy, ánh mắt gian càng là liên tiếp giao phong, chỉ là cũng chưa tiết lộ trừ một tia khẩn trương không khí, tựa hồ là sợ lại kinh đến Vương Tử. Chỉ là hiện tại Vương Tử cũng không thể hiểu được lên, chậm rãi buông xuống che ở trên lỗ hai tay, trong lòng nghĩ Bán Nguyệt Thiên là địa phương nào? Tinh bàn lại là thứ gì? Như thế nào Lãnh Thương tựa hồ cùng này chỉ Mỹ Nhân Ngư nhận thức dường như? Mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi, nhưng nàng muốn như thế nào rời đi? Vì cái gì không phải Nhạc Cửu lều trại, vì cái gì không phải Cửu U, hoặc là Minh Vương? Đổi thành bọn họ bất luận cái gì một người nàng đều không cần giống hiện tại giống nhau chật vật. Tựa hồ nghe tới rồi Vương Tử nội tâm kêu gọi, chỉ thấy lều trại rèm cửa hơi hơi đong đưa, đã có hai bóng người trước sau xuất hiện ở lều trại bên trong, lại là Cửu U cùng Minh Vương. Hai người ánh mắt đều không quá khách khí, Cửu U mắt đỏ dừng ở Lãnh Thương trên người, chuẩn xác mà nói là Lãnh Thương kia ẩn giấu một người áo choàng phía trên, bước chân không ngừng đã đi tới. Kia thẳng âu phục phía trên ẩn ẩn phiếm hàn ý, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiểu công chúa, Vương Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền kịch liệt dây rùa lên, lúc này đây Lãnh Thương lại không có lại ngăn cản, Vương Tử huy khai Lãnh Thương áo choàng, nhìn đến Cửu U rối lại đây tay liền trực tiếp đón đi lên, kia trước khuynh thân thể tựa hồ có rõ ràng vội vàng. Cửu U đem người ôm vào trong ngực, lại thấy Vương Tử tựa hồ toàn thân đều thực khẩn trương, giữa mày vừa nhíu, mắt đỏ ở kia Mỹ Nhân Ngư trên người xẹt qua, bế lên Vương Tử liền trực tiếp xoay người đi rồi, đi phía trước nhìn thoáng qua Minh Vương, tựa hồ muốn nói nơi này sự tình giao cho hắn giống nhau. Trong nháy mắt lều trại cũng chỉ dư lại Minh Vương, Lãnh Thương, Mỹ Nhân Ngư ba người. Lãnh Thương nhìn theo Vương Tử rời đi, nhẹ nhàng thu nạp tản ra áo choàng, thong thả ung dung động tác như hắn ngày thường giống nhau, ưu nhã làm người cơ hồ không rời được mắt. Đôi tay cũng một lần nữa thả lại áo lông trồn áo choàng nội sườn túi tiên trung, cặp kia tuyết trắng trong mắt một lần nữa biến trở về một mảnh cánh đồng tuyết, mà kia ấm áp quanh thân cũng nhanh chóng chậm hơn thật dày lạnh băng. Kia Mỹ Nhân Ngư nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ là ánh mắt đuổi theo Vương Tử thân ảnh rời đi, cặp kia hờ khép trong mắt không biết ở tự hỏi cái gì, thẳng đến Minh Vương mở miệng, hắn mới chuyển động trong mắt nhìn qua đi. Nàng không thích ngươi. Minh Vương nói. Cặp kia màu lục đậm đồng tử nhàn nhạt nhìn kia Mỹ Nhân Ngư, môi mỏng hơi hơi khép mở, kia Mỹ Nhân Ngư cho rằng Minh Vương sẽ nói chút cái gì làm hắn lập tức rời đi nói, lại chưa từng nghĩ đến là cái dạng này một câu, thật là, độc đáo thực a. Lâu rồi, sẽ thích. Kia Mỹ Nhân Ngư nghĩ nghĩ, chậm rãi cấp ra đáp án. Minh Vương không nói gì, chỉ là hơi hơi rũ mắt, ngón tay gian khẽ kia màu lục đậm nhẫn, nghĩ đến Vương Tử vừa rồi bất an bộ dáng. Lúc này mới lại nói, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Ha ha, kia Mỹ Nhân Ngư cười cười, thạch trái cây giống nhau môi hơi hơi thượng kiểu, tiếng cười mê người, ánh mắt cũng ở Minh Vương nhận thượng dạo qua một vòng, nói, ta cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Minh Vương đi rồi, nhìn như không đầu không đuôi nói, nhưng ở đây ba người đều hiểu, nếu Vương Tử không muốn nhìn đến này chỉ Mỹ Nhân Ngư, Minh Vương là sẽ không làm hắn lại lần nữa xuất hiện ở Vương Tử trước mặt. Mà nếu này chỉ Mỹ Nhân Ngư không trở về tránh nói, kia lần sau gặp mặt đã có thể không như vậy hữu hảo. Ngươi sẽ phân ta một khối địa bàn đi. Ở Minh Vương sau khi đi, kia Mỹ Nhân Ngư nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Thương, dùng trần thuật ngữ khí hỏi. Sẽ không. Lãnh Thương lại không có do dự nói. Không được, ta muốn thủ nàng, không thể đi xa. Kia Mỹ Nhân Ngư lại đồng dạng cự tuyệt, khi nói chuyện đã ở lều trại thả ra một trương giường nước, mà kia giường nước vừa xuất hiện liền chiếm cứ cơ hồ một nửa không gian, làm cho cả lều trại đều biến hẹp hòi lên. Chỉ là kia giường nước vừa mới phóng ổn, lại bị một cổ vô hình lực lượng lấy lên, sau đó không ngừng bành trướng, rất có tan vỡ xu thế. Lại là Lanh Thương làm, kia mỹ nhân ngư trong tay trào ra một cổ năng lượng, nháy mắt vùa vào kia giường nước bên trong, hai cổ năng lượng ở một trường trên giường nước đánh giá, hồi lâu đều không có thắng bại. Mà bên kia, bị cửu u ôm rời đi vương tử cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc dù bọn họ trải qua trên đường thạch hóa một tảng lớn người, hai người không hề có để ý, trở lại lều trại, cửu u vừa mới ôm vương tử ngồi xuống, nâng lên vương tử đầu vốn định nhìn xem nàng rốt cuộc làm sao vậy, lại không nghĩ vương tử xông thẳng hướng hôn lên hắn. Tựa hồ động tác quá mạnh, hai người cái mũi đánh vào cùng nhau, vương tử nháy mắt cảm thấy trong mắt có chút chua xót, chính là lại không có dừng lại, rất là vội vàng thăm dò cửu u môi, như thế thịnh tình, mặc dù biết vương tử trong lòng có việc, cửu u cũng sẽ không ở ngay lúc này làm nàng dừng lại. Vương tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng như thế nhiệt tình quá, liền hơi hơi hít mắt, một bên hưởng thụ vương tử mang theo chúc chắc hôn, một bên nhìn vương tử khuôn mặt, vốn tưởng rằng nàng chỉ là phát tiết hôn trong chốc lát, lại ở không bao lâu lúc sau, cặp kia tay nhỏ từ trên cổ hắn rời đi, cuốn lên hắn âu phục thượng khẩu tử, linh hoạt ngón tay một viên cởi bỏ, nếu là trước kia lao nàng đại giá, tất nhiên hồi lâu đều không thể được như ý nguyện, hôm nay lại là thoát như thế thuận. Lợi, cửu u mắt đỏ có chút gia tăng, cảm thụ được cặp kia tay nhỏ túm hạ hắn áo khoác, sau đó là áo sơ mi, sau đó cặp kia còn mang theo chút lánh đôi tay lung tung du tẩu ở kia tinh tráng thân thể thượng, mà vương tử trước sau nhắm mắt lại, trên mặt lại đà hồng, nếu là nàng lại không ngừng xuống dưới, liền không cơ hội, cửu u yên lặng nghĩ. Cửu u, ngươi nói một chút lời nói, vương tử nhẹ thở gấp, có chút vội vàng nói. Nói cái gì? Cửu u hỏi, thanh âm đã là dị thường khàn khàn. Hắn ở duy trì cuối cùng một chút bình tĩnh, ở hắn nói âm vừa mới rơi xuống, phòng kết giới lại là hơi hơi dao động một chút, có người xông vào, cửu u không núp đích, ánh mắt lại ám ám, vương tử lúc này chính nằm ở trên vai hắn, tay nhỏ không quy củ lộn xộn, tế tế mật mật ở hắn trên vai loạn gạm. Minh vương vào cửa liền nhìn đến như vậy một màn, cửu u ôm vương tử ngồi ở trên giường, mà vương tử chính khóa ngồi ở cửu u trên người, tuy nên diện chính là vương tử bối. Nhưng nàng tương so với cửu u tới nói vẫn là quá mảnh khảnh, căn bản ngăn không được cửu u thân thể, cửu u hiện tại lại là quần áo hỗn độn, mấy tầng quần áo đều bị lui một nửa, thoạt nhìn phía trước tình hình rất là kịch liệt. Minh vương kia màu lục đậm đồng tử lóe lóe, có chút dị sắc ở trong đó xét qua, trong hai là vương tử đứt quăng nói, cửu u, ngươi mau nói chuyện, nói cái gì đều hảo. Bằng không ta trong đầu đều là kia chỉ mỹ nhân ngư thanh âm, ta không muốn nghe. Vương tử trong thanh âm có rõ ràng bực bội, căn cửu u bả vai cho hả giận, chỉ là nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói làm ở đây hai người đều co chặt đồng tử, cửu u ôm chặt vương tử, quay người lại đem vương tử đặt ở trên giường, chính mình túi người mà thượng, trong không khí có vải vóc xé rách thanh âm, Minh vương cũng lắc mình phụ cận. Tiểu công chúa, ngươi sẽ quên cửu u thanh âm trầm thấp, thậm chí có chút âm trầm hương vị, hắn còn không biết cái kia mỹ nhân ngư là ai. Người nọ cũng đã mang cho vương tử như thế đại ảnh hưởng, hắn tiểu công chúa nhưng cho tới bây giờ chưa từng như thế bực bội quá. Mà giờ phút này Lãnh Thương lều trại, lại nghe bành một tiếng, kia giường nước không chịu nổi hai người đàn sen năng lượng, rốt cuộc nổ tung. Lều trại nơi nơi đều là thủy, không có một góc may mắn thoát khỏi, mà Lãnh Thương cùng kia mỹ nhân ngư lại huy hạ kết giới, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc là rời đi tinh bản, ngươi hiện giờ thế nhưng như thế nhược. Kêu mỹ nhân ngư nói, vẫn là như vậy dễ nghe thanh âm, Lãnh Thương lại một chút đều không chịu này ảnh hưởng, nghe được bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân, thẳng ra cửa. Kêu mỹ nhân ngư cũng đi ra ngoài, màu bạc quần áo và táo đi lại gian không nghe đong đưa, cặp kia thon dài chân cũng càng thêm liêu nhân lên, bên ngoài chính nên diện đi tới mười mấy người, là tuần tra người, thấy Lãnh Thương trong phòng đống nhiên trào ra như vậy nhiều thủy, lều trại cũng hơi hơi lắc lư một chút. Giờ phút này đúng là tới rồi xem tình huống. Phát sinh sự tình gì? Một người hỏi, người này là biết Lãnh Thương, bọn họ là một tổ, chỉ là này Lãnh Thương cùng vương tử mấy người cùng nhau, đều thần bí thực, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, huống chi bọn họ đều là Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm bằng hữu, này đó dòng binh đoàn người tự nhiên liền khách khí rất nhiều. Không có gì. Lãnh Thương lại chỉ nói, kia hỏi chuyện người sửng sốt một cái trước mắt, nghĩ đến là cảm thấy Lãnh Thương lời này quá mức ngắn gọn, có thể thấy được Lãnh Thương cũng không hề mở miệng tiếp tục giải thích bộ dáng, người nọ liền hảo tính tình lại nói, chúng ta có thể vào xem sao. Mà Lãnh Thương chỉ là gật gật đầu, vài người liền đi lên nhìn nhìn, lại thấy lều trại nội nơi nơi đều là thủy, hơn nữa đa số bài trí đều tạp hủy hoại, như là có người ở chỗ này đánh quá một trận dường như, người nọ quay người trở về, trên mặt lại không có hoài nghi, ngược lại có vài phần hiểu rõ bộ dáng, liền nói, là pháp thuật không nhẹ đi, nay lều trại cũng không thể ở, ta trước làm các huynh đệ hủy đi đi, bên kia còn có địa phương, ngươi ở đằng kia một lần nữa đắp một cái, chúng ta rửa sạch nơi này còn muốn tiếp tục tuần tra, liền không thể giúp ngươi. Lãnh Thương lúc này mới nhìn nhìn người nói chuyện, thấy người nọ cười sang sảng, chỉ khẽ gật đầu, khắp nơi nhìn nhìn, liền xoay người đi rồi, mà kia tiểu tổ tổ trưởng thấy Lãnh Thương liền như vậy đi rồi, lại cảm thấy kia liếc mắt một cái làm hắn có nháy mắt áp lực, tuy rằng Lãnh Thương tựa hồ cao ngạo thực, nhưng cường giả luôn có chút ngạo khí, người nọ tùy tiện nghĩ nghĩ liền ném tại sau đầu. Sai người đem kia lều trại hủy đi, không trong chốc lát liền thành một mảnh đất trống. Chỉ là trên mặt đất nước ướt át một mảnh, một cái tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, kia tiểu tổ người tiếp tục tuần tra đi. Lãnh Thương tuyển một khối đất trống phất tay thả ra lều trại, chính hắn đồ vật tất nhiên so nhân ngư tộc chuẩn bị xa hoa nhiều, bên ngoài nhưng thật ra nhìn không ra tới, nếu là đi đến bên trong, là có thể phát hiện từ bên ngoài nhìn chỉ có cùng khác lều trại không sai biệt lắm lớn nhỏ không gian nội, kỳ thật giấu giếm càn khôn. Có như vậy không gian, sớm lấy ra tới không phải đơn giản. Phía sau theo tới mỹ nhân ngư nói, hắn vẫn luôn liền đứng ở Lãnh Thương bên cạnh, một đường đi tới lại không ai chú ý tới hắn, phảng phất hắn là không khí giống nhau, lại là hắn dùng ẩn thân biện pháp. Lúc này kêu mỹ nhân ngư vừa lòng nhìn nhìn lều trại cấu tạo, lại là bốn cái phòng, hai gian phòng ngủ ly rất xa, trung gian cách hai cái phòng, nghĩ đến đây cũng là Lãnh Thương cố ý, nếu này chỉ mỹ nhân ngư an vạ không đi, hắn cũng sẽ tận lực làm hắn đại ở cách hắn xa một chút địa phương. Nay lều trại không đơn giản là đơn giản lều trại, mà là một cái pháp khí, ở luyện chế thời điểm liền trồng lên không gian, là Lãnh Thương tùy tay luyện, lại không nghĩ hôm nay phái thượng công dụng. Kia mỹ nhân ngư hoảng tới rồi cửa sổ nơi đó, mở ra cửa sổ, bên ngoài cảnh sắc nhìn không sót gì, nhưng bên ngoài người lại là nhìn không tới bên trong, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện đối diện mặt lều trại chính là vương tử nơi địa phương, mà bên cạnh kia lều trại hẳn là cửu u, bởi vì vừa rồi cửu u chính là mang theo vương tử vào nơi đó. Bọn họ đang làm gì? Kia mỹ nhân ngư chống cằm, cặp kia mặc mâu nhìn kia tòa lều trại, giống như muốn xuyên thấu qua kia tầng kết giới cùng lều trại bố tường nhìn đến bên trong dường như, thanh âm nhẹ nhàng mở miệng, như là lẩm bẩm lầu bầu. Này nhất đẳng đó là ba ngày. Trong lúc ba người một cái đều không có đi ra quá kia lều trại, nhưng thật ra có cái khác vài người ở kia cửa bồi hồi hồi lâu, kia mỹ nhân ngư đa số thời gian liền kéo một cái ghế ngồi ở cửa sổ, nhìn đi tìm vương tử người, cặp kia mặc mâu bên trong ngẫu nhiên lóe tự hỏi. Lãnh Thương lại là ở chính mình phòng ngủ chưa từng động quá, nhìn như bình tĩnh thực, kia mỹ nhân ngư vừa mới bắt đầu còn sẽ hỏi Lãnh Thương những người đó là ai, cùng vương tử là cái gì quan hệ, nhưng Lãnh Thương không muốn nói với hắn. Sau lại kia mỹ nhân ngư chỉ phải khiển ba tiếng mê đi ra ngoài tìm hiểu. Thằng đến mới vừa rồi, kia ba tiếng mê mới trở về hội báo, mà nghe xong ba tiếng mê những lời này đó, kia mỹ nhân ngư tựa hồ có vẻ có chút ngoài ý muốn, lục giới sự tình sớm đã với hắn không gì quan hệ, nếu không phải nhớ tới vương tử còn ở nơi này, hắn xử lý xong bán nguyệt thiên sự tình cũng sẽ không hạ giới tới tìm người. Chỉ là lần thứ hai bước vào lục giới, Đông Tây Phương giao diện thế nhưng đã xác nhập, cái kia huyết tộc Tân Vương sớm đã là vương tử khuynh tâm tương hướng người, liền minh vương cũng sẽ tùy ở nàng bên người, còn có những người khác, nếu là miệt mài theo đuổi lên, cũng đều lai lịch không tầm thường. Thâu Thiên Thử lại nghe kia mỹ nhân ngư kêu, chỉ là kia dễ nghe thanh âm ở Thâu Thiên Thử trong thai lại lãnh ngạnh thực, đi theo tôn thượng nhiều năm như vậy, đối tôn thượng hiểu biết đã thâm nhập cốt thủy, nếu tại đây tốt đẹp trong thanh âm thất thần, kia hắn ngày chết liền không xa. Thâu Thiên Thử gầy ốm thân hình bỗng nhiên xuất hiện, hơi hơi cong eo, chờ kia mỹ nhân ngư phân phó, kia mỹ nhân ngư lại không có nói nữa, chỉ là đứng dậy, kia dưới ánh mặt trời hơi hơi phiếm ánh sáng nhu hòa ngón tay chỉ hắn vẫn luôn nhìn cái kia lều trại, ba ngày, hắn đến tự mình đi nhìn xem vương tử đang làm gì. kia thâu thiên thử hiểu ý, thân hình chợt lóe biến ra bản thể, ở nó còn không có động thời điểm, lãnh thương thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngươi tốt nhất đừng đi. Không được. Kia mỹ nhân ngư lại nói, lãnh thương liền không hề ngôn ngữ, chỉ là đã nghĩ tới trong chốc lát sẽ phát sinh sự tình. Kia mỹ nhân ngư nhưng thật ra có thể chính mình xuyên qua không gian qua đi, nhưng khó tránh khỏi kinh động cửu u kết giới, mà thâu thiên thử bản lĩnh liền như vậy điểm hảo. Nó có thể đem nơi này một mảnh nhỏ không gian cùng cửu u lều trại một mảnh nhỏ không gian đổi chỗ lại đây, hắn sẽ nhỏ giọng vô tức xuất hiện. Hắn tự nhiên biết cửu u cùng minh vương bản lĩnh, cho nên mới không thể cho bọn hắn ngăn trở cơ hội. Thâu thiên thử thân hình phi thoán, ở kia mỹ nhân ngư bên người trong không khí xét qua, lưu lại từng đạo trong suốt dấu vết, thực mau, lại thấy kia mảnh nhỏ không gian hơi hơi chợt lóe, kia mỹ nhân ngư thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Mà mặt khác một bên, kia mỹ nhân ngư liệm đi hơi thở, không gian cắt lại thiên y hề vô phùng, hơn nữa trên giường ba người đắm chìm ở mặt khác một việc giữa, ngũ cảm cũng không giống bình thường thời điểm nhạy bén, vài giây sau mới phát hiện trong phòng nhiều một người. Cửu U không kịp xem là ai liền trước xả chăn đơn lại đây che khuất vương tử thân thể, Minh Vương lại là đột nhiên vung lên quyền, gắt gao nắm chặt nắm tay lần đầu tiên bày ra ra trực tiếp tức giận, mà ngón áp út thượng kia màu lục đậm nhẫn đột nhiên buộc phát ra một trận rít gào năng lượng, gào thét hướng tới kia ngây người mỹ nhân ngư bay đi. Giờ phút này lãnh thương đang đứng ở kia mỹ nhân ngư lúc trước nơi cửa sổ, cặp kia tuyết trắng đồng tử nhìn chăm chú vào cách đó không xa lều trại, không quá vài giây, liền thấy kia lều trại đỉnh chốc đống nhiên bị một cái khổng lồ năng lượng oanh khai, ở giữa một người theo kia năng lượng bay ra, kia bay đi tốc độ quá nhanh, như sao băng giống nhau xẹt qua, thẳng hoàn toàn đi vào đám mây không hề xuất hiện. Đồng dạng nhìn đến thâu thiên thử khiếp sợ há to miệng, toàn thân đều đống nhiên run run lên, vừa rồi kia phi. Bay ra đi người là. Không phải đâu. Thâu thiên thử muốn đi tìm xem, nhưng lãnh thương chỉ nhàn nhạt một câu liền làm hắn dừng bước, muốn chết liền đi. Thâu thiên thử thống khổ nắm tóc túi đầu, nó đem này hai cái răng nhổ xuống tới đôi tay dâng tặng cấp tôn thượng, vừa rồi kia một màn nó cái gì cũng chưa thấy. Hảo sao? Chương 60 an vạ nàng. Lại nói vừa rồi kia động tĩnh thật sự quá lớn, chỉ lấy trong nháy mắt năng lượng liền sốc toàn bộ doanh địa đều run rẩy hồi lâu mới dừng lại, chung quanh lều trại càng là có chút bất kham đả kích tổn hại, mà gió lốc trung tâm lều trại lại chỉ có kia đỉnh đầu bị sốc lên một khối, sau đó không còn có động tĩnh. Không ít người đều chạy ra tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bọn họ vừa rồi các làm các. Lại bỗng nhiên phát hiện một trận làm cho người ta sợ hãi năng lượng liền tại bên người bạo khởi, thật giống như hướng bọn họ đánh úp lại giống nhau, chính là thế nhưng sự tình gì cũng chưa phát sinh. Chính là mọi người trong lòng lại là kinh hãi mạc danh, này doanh địa chung thế nhưng tồn tại như vậy đều cường giả. Có thể đem năng lượng vận dụng đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa, thu phát tự nhiên. Hiện tại rút đi lại không hề tung tích, mọi người chỉ chạy ra khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm đến vừa rồi kia năng lượng truyền đến phương hướng. Thấy tuần tra người hướng tới một cái lều trại dựa sát, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chạy tới xem, lại thấy kia lều trại cửa đứng mấy người, ngăn cản sở hữu nhìn chỗ người, ngay cả Tây Môn Lưu Vân, Cơ Viêm, Bác Thu Ly cũng ở dùng sức khuyên mọi người rời đi, mà vẫn chưa truy cứu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mọi người bất giác lại để sát vào một ít, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, lúc này mới mấy ngày, đã xảy ra hai việc đều là cùng Tây Môn Lưu Vân cái này dòng binh đoàn có quan hệ, hơn nữa nếu là ngày đó có người gặp qua vệ tử sở, hiện tại cũng không khó xác định, lúc này đây vai chính hơn phân nửa cũng là cùng người đi đường. Vừa rồi năng lượng quá mức khổng lồ, mọi người không có biện pháp liền như vậy nhẹ nhàng tiếp nhận, cho nên ở có người đi đầu dưới tình huống, càng là đổ ở chỗ này không đi rồi, đem lều trại vây quanh cái chật như nêm cối. Hừ, Tây Môn Lưu Vân, trước hai ngày có nhân ngư tộc ngũ công chúa ra tới giữ gìn ngươi, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Cũng là vừa khéo sự tình sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, nay động tĩnh chính là mọi người đều cảm nhận được, này lều trại rốt cuộc cất giấu thứ gì, ngươi còn muốn cản không cho chúng ta xem sao? Nói không chừng bên trong liền cất giấu một con khôi lỗi nhân ngư. Một người lớn giọng hô, lời này ở cái này rõ ràng chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu, mà lại xem kia người nói chuyện. Thế nhưng chính là mấy ngày trước kia trần đường, ngày đó bị vệ tử sở một quyền đi bất tỉnh nhân sự, sau lại bị nâng đi, bất quá xem hắn hiện tại bộ dáng, nhưng cái đó thương tựa hồ cũng toàn hảo. Đúng vậy, có cái gì không thể gặp người. Làm mọi người xem không phải sự tình gì đều không có. Cũng có người nhân cơ hội nói. Tây môn Lưu Vân xoay người nhìn lều trại, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì hắn cũng không biết, chỉ là vừa mới lại đây thời điểm cũng chỉ nghe vệ tử sở một câu, đem người ngăn đón. Liền không còn có khác, hiện tại vây quanh nhiều người như vậy, ít nói cũng có vài trăm, tuy rằng bọn họ một hai phải ngăn đón cũng không phải làm không được, chỉ là như vậy ngăn đón sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy bọn họ chột dạ, làm cho Trần Đường Chi lưu nhân cơ hội chửi bới bọn họ. Vệ tử sở thấy những người này ẩn ẩn có chút bức bách dí tứ, ánh mắt ở kia mấy cái nháo nhất hung nhân thân thượng xem qua đi, thấy là cái khác mấy cái dòng binh đoàn người, hơn nữa kia Trần Đường, mấy ngày hôm trước cho hắn để lại một cái đường sống, hiện tại thế nhưng còn không biết thu liễm. Là ngươi, tưởng vào xem sao. Vệ tử sở bỗng nhiên vươn tay, ở trong đám người một chảo, kia Trần Đường liền như vậy bị vệ tử sở sinh sôi từ trong đám người xách ra tới. Mọi người bị vệ tử sở như vậy ngang ngược hành vi hoảng sợ, chưa thấy qua người như vậy kiêu ngạo, đặc biệt là làm cho bọn họ nhiều người như vậy. Hơn nữa kia Trần Đường nhưng thật ra tưởng dãy rua, chính là mặc kệ hắn dùng linh lực vẫn là dùng cậy mạnh, đều tránh thoát không ra. Nghe được vệ tử sở kia âm trầm trầm hỏi chuyện, Trần Đường bỗng nhiên liền nói lắp, vừa rồi hắn chính là kêu nhất hùng, chính là đối mặt vệ tử sở thời điểm, rõ ràng hắn tu vi đã là địa linh kỳ. Nhưng giờ phút này vẫn là có loại thở không nổi cảm giác, giống như bị bóp lấy yết hầu giống nhau. Ta không, tưởng. Trần Đường gian nan nói, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh từ vệ tử sở trên tay tránh thoát mở ra, ngày đó bị hắn gây thương tích, sau lại hắn còn có thể an ủi chính mình nói là vệ tử sở đánh lên hắn, nhưng hiện tại mới rõ ràng ý thức được, tuy rằng vệ tử sở nhìn như chỉ có độ kiếp kỳ tu vi. Nhưng hắn thực tế tu vi tuyệt đối không chỉ như vậy. Có lẽ người này cũng là tiên giới người, đối, nhất định là. Nếu không Tây Môn Lưu Vân vì sao sẽ như thế che chở hắn? Kia hắn sẽ là cái gì bối cảnh? Trần Đường trong lòng không được cân nhắc, nghĩ thầm sợ là không cẩn thận loát hổ cần, vẫn là sớm bước ra thì tốt hơn. Người rốt cuộc là tưởng vẫn là không nghĩ. Vệ tử sở thanh âm chấm hỏi. Kia Trương Dương Cương trên mặt vô biểu tình thời điểm thế nhưng cũng như vậy khiếp người. Lại thấy Trần Đường thân thể run lên, nói không nhanh nhẹn, nhưng đầu lại riêu cùng chống bỏi dường như, trong miệng không ngừng nói, không không không. Nếu không nghĩ, cũng đừng che ở nơi này, Lan. Vệ tử sở hư một tiếng nói, khoát tay trực tiếp đem người ném đi ra ngoài, cũng không cần Trần Đường chính mình đi ra ngoài, mà thấy nhà mình lão đại liền như vậy bị ném văng ra. Hơn nữa đều không có đánh trả tính toán, Trần Đường đông đảo thủ hạ sôi nổi triệt đi ra ngoài, đi tìm nhà mình lao đại. Đây là nhà ta điện hạ lều trại, các ngươi tưởng đi vào xem cũng không phải không được, chỉ là nếu các ngươi không thấy được cái gì khôi lỗi nhân ngư như vậy buồn cười đồ vật, lại quấy rầy nhà ta điện hạ luyện công, vậy các ngươi đi vào thời điểm là dựng đi vào, ra tới thời điểm chỉ có thể là hoành chứ. Vệ tử sở trầm giọng nói, ở mọi người tiếng ồn ào chung đem thanh âm đưa vào mọi người lỗ tai, mọi người nghe vệ tử sở như thế âm trầm thanh âm đều có một lát chính lăng, hơn nữa cũng bị hắn cuồng vọng chấn trụ nháy mắt, nghe hắn nói là như thế, nhưng hắn ý tứ rõ ràng là, mặc kệ lều trại là cái gì tình hình, chỉ cần bọn họ đi vào, cũng chỉ có thể chết lộ một cái. Như thế cuồng vọng, người này có cái gì thông thiên bản lĩnh? Nếu là bọn họ đều phải đi vào, chẳng lẽ hắn còn dám giết mọi người không thành? Chính là vừa rồi Trần Đường kia phục tùng bộ dáng cũng làm mọi người có chút không xác định, cho nên trong lúc nhất thời không khí có chút hề hoài, không giống mới vừa rồi như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giống nhau náo nhiệt. Hơn nữa mọi người cũng chưa từng nghe lầm, vì sao vệ tử sở nói lều trại là nhà hắn điện hạ. Ra sao phương điện hạ? Có cùng tôn quý chỗ? Này mơ hồ không rõ cách nói cũng làm mọi người ngờ vực, chẳng lẽ bọn họ địa vị thật sự không nhỏ? Nào có luyện công có lớn như vậy động tĩnh. Người cuống ai đâu? Một người bỗng nhiên hô, thanh âm này vào lúc này xem như xông ra, vệ tử sở thực mau liền chú ý tới rồi. Hừ, ngươi làm không được, không đại biểu nhà ta điện hạ làm không được. Nếu không như vậy, ta làm những người khác đều lui ra, các ngươi ai ngờ đi vào xem liền tới, nhưng là nếu có thể qua ta này quan, nếu không qua được, vậy cùng cái kia Trần Đường giống nhau, nhân lúc còn sớm lăn rất xa. Vệ tử sở ánh mắt sắc bén bắn về phía người nọ, đồng nhiên mở miệng nói, lời này càng thêm cuồng vọng, phải biết rằng hiện tại bọn họ ít nhất có mấy trăm người, muốn quá một cái vệ tử sở, tựa hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Giản Tu Văn siêu nơi này nhìn nhìn, thấu kính hạ đôi mắt hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm thối lui, những người khác cũng lui ở một bên, cam chịu vệ tử sở nói. Mọi người chỉ cảm thấy đã chịu vũ nhục, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ thế nhưng cuồng vọng đến như thế nông nỗi. Muốn làm vệ tử sở nan kham tâm trong nháy mắt vô cùng mãnh liệt. Tiện đà nghĩ đến bọn họ có thể một khối thượng, cũng sinh ra chút lấy nhiều khi ít làm nhục cảm. Trong lòng nghĩ nhất định làm vệ tử sở hối hận cực kỳ chính mình nói qua nói. Đây chính là ngươi nói. Có bất luận cái gì hậu quả đều phải tự phụ. Thời điểm đừng oán trách người khác. Một người hô, lời này có chút bức bách dí tứ, sợ vệ tử sở đổi ý giống nhau, đã xoa tay hầm hẹ tưởng đi lên đánh người. Hiện tại kia lều trại có phải hay không có cái gì miêu nị tựa hồ cũng không quan trọng, ngược lại là làm cái này vệ tử sở chật vật có hại mới là bọn họ muốn. Tiểu gia chưa bao giờ biết hối hận hai chữ viết như thế nào, lời này vẫn là các ngươi chính mình ký hiệu là được. Vệ tử sở lạnh lùng nói, như vậy thanh thản thực, cũng không đem những người này để vào mắt. Hừ, xem ngươi trong chốc lát còn có thể hay không nói ra như vậy mạnh miệng nói. Có người hô, dứt lời tiện lợi trước cướp lều trại môn mà đi, hắn tốc độ thực mau, tự nhận có thể bách cận kia lều trại, đã có thể ở hắn động trong nháy mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực một trận đau nhức, trong nháy mắt giống như ngũ tạng lục phủ đều điên đảo đổi chỗ. Hắn chỉ tới kịp nhìn đến trước ngực kia cương mãnh một quyền, chính mình liền không hề đánh trả chi lực bay đi ra ngoài. Hồi lâu đều chưa từng phản ứng lại đây kia không hề năng lượng dao động nắm tay là như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Trên cơ bản tất cả mọi người là cùng nhau động, mà trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn đến kia lều trại trước cùng pháo hoa nở rộ giống nhau. Một đám người đau kêu bay về phía nơi xa, sau đó phanh phanh phanh rơi xuống đất, liền kia ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, liền kia gần trong gang tấc lều trại, như vậy nửa ngày lại là một người đều không có tiếp cận quá. Mà vệ tử sở chỉ bay nhanh đi qua ở mọi người chi gian, thật sự có một người đã đủ giữ quan ải trí dũng. Kia nắm tay quá quỷ dị, chiêu thức càng quỷ dị. Hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài, không có pháp thuật, chỉ có trực tiếp nhất nắm tay, làm người khó lòng phòng bị, giống như hoàn toàn không có linh lực dao động giống nhau. Mọi người bị đánh là còn không kịp tự hỏi, nhưng dần dần có chút tình hình thời điểm, mới phát hiện này vệ tử sở lực lượng có chút cường hãn đáng sợ. Cũng cường hãn quỷ dị, theo chân bọn họ sở biết rõ pháp thuật hoàn toàn không giống nhau. Không bao lâu, chung quanh đất trống thượng liền nằm đầy đất người, khóc thét thanh nơi trốn có thể nghe, chỉ vì này chấn vỡ nội phụ đau đớn thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng, huống hồ cũng không phải một hai bình dược tề liền có thể hào lên, kể từ đó, còn có chút người không tiến lên, hiện tại lại là không dám đi. Mọi người do dự nhìn vệ tử sở. Hiện tại mới biết được vệ tử sở vừa rồi phương ngôn căn bản không phải cuồng vọng, mà là tự tin, nếu là bọn họ thật đi vào kia lều trại, đã có thể thật là tự tìm tử lộ. Khu, ta xem này cũng không phải cái gì đại sự, đạo hữu như thế cao siêu duỗi tay, ngài điện hạ tất nhiên cũng tu vi không tầm thường, mới vừa rồi kia năng lượng dao động cũng chẳng có gì lạ, ta chờ chỉ là tò mò, vốn định nhìn xem như thế cường giả là người phương nào, nhưng nếu đạo hữu cảm thấy không ổn, chúng ta liền như vậy cáo tử, chớ có bị thương hòa khí mới hảo. Một người ho khan một tiếng nói, biến sắc mặt biến so phiên thư đều mau, trước một giây còn ồn ào, sau một giây liền nói như thế đường hoàng, tự có lý, dứt lời lui ra phía sau vài bước, thẳng cáo tử, vệ tử sở đương nhiên sẽ không có sở đáp lại, những người này có thể thức thời điểm cút đi vốn chính là hắn ý nguyện. Ha ha, ta chờ cũng là đến xem náo nhiệt, không thành tưởng là như vậy hiểu lầm. Nếu hiểu lầm giải khai, ta chờ cũng cáo tử. Mặt khác một người nói, thế nhưng trang nổi lên vô tội, cười ha hả nói xong liền cùng mặt khác người triệt hồi. Chỉ chốc lát sau trừ bỏ còn trên mặt đất không được đứng dậy người, những người khác đều triệt rất xa, vệ tử sở ánh mắt đảo qua những người đó, lại kêu những cái đó vốn là bị thương người thật sâu cảm thấy thương chỗ càng thêm đau đớn, chịu đựng đau lần lượt rời đi, như vậy tới nay bọn họ cần thiết đến tĩnh dưỡng mấy ngày. Đãi tất cả mọi người tan đi, vệ tử sở mới xoay người mặt hướng kia lều trại, đầu tiên là đi tới Tây Môn Lưu Vân, Cơ Viêm, Bắc Thu Ly ba người trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, bất quá nghĩ bọn họ xen lẫn trong Tây Môn Lưu Vân bọn họ dòng binh đoàn, xác thật cấp này ba người thêm không ít phiền toái. Không có gì, chúng ta cũng không ra cái gì lực. Vương tử, không có việc gì đi. Cơ Viêm cười cười nói, cặp kia hồ ly trong mắt mơ hồ có thể thấy được ngày xưa tiêu sái phong thái, chỉ là hiện tại trầm ổn quá nhiều, tựa hồ nhìn ra vệ tử sở ở do dự chút cái gì, liền dẫn đầu mở miệng, nói thực tùy ý, chỉ là nghĩ đến lều trại người là vương tử, liền vẫn là nhịn không được hỏi, trong ánh mắt có chút lo lắng. Không có việc gì. Vệ tử sở nhìn nhìn Cơ Viêm, chỉ nói đơn giản nói, Cơ Viêm tâm tư hắn đại để biết, nhưng về vương tử điện hạ sự tình, đặc biệt là chuyện tình cảm, hắn tất nhiên sẽ không tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi, không cần cùng chúng ta khách khí, ta còn có việc, liền đi trước. Cơ Viêm rũ mắt cười cười, chỉ là cặp kia hồ ly trong mắt có chút hơi hơi cô đơn, chỉ cách một cái lều trại mà thôi, nhưng hắn rốt cuộc là không thể biết bên trong sự tình. Dứt lời Cơ Viêm liền cười đi rồi, đi tiêu sái, tựa hồ cũng không chú ý, nhưng trong lòng như thế nào chỉ có chính hắn biết được. Thấy Cơ Viêm đã đi rồi, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đợi, liền cũng cáo tử. Lưu lại vệ tử sở mấy người nhìn kia lều trại, trong lòng một trận quay cuồng, trước sau lướt qua kết giới đi vào, lều trại nội hoan ái hương vị ập vào trước mặt, mọi người bước chân đều có chút cứng đờ, mấy ngày này bọn họ cũng đã tới không ít lần, trong lòng còn tại hoài nghi cửu lũ an vụng, lại không nghĩ trên thực tế thật là việc này nhi, lại còn có Minh Vương cũng ở. Chỉ là hiện tại cửu lũ cùng Minh Vương đều mặc chỉnh tề, một trước một sau ngồi ở trên giường, nhưng thật ra vương tử đang ngủ say, một chút cũng chưa bị xảo đến bộ dáng. Thấy kia chăn đơn dưới hơi hơi lộ ra mượt mà bả vai, tiến vào mấy người đều nuốt nuốt nước miếng. Nếu là người khác cũng liền thôi, Giản Tu Văn lại cũng chưa từng tị hiểm, như thế tức giận dưới cũng bất giác xấu hổ, kia mắt kính gọng mạ vàng gai đúng chỗ ngứa chặn cặp kia trong mắt xẹt qua quan mang. Thẳng Âu phục tam kiện bộ dưới bao vây lấy thon dài thân thể, khí chất nghiêm nghị, lại có loại hấp dẫn người văn nhã cùng ưu nhã cảm giác. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Vệ tử sở nhíu mày hỏi, nhưng ánh mắt lại không rời đi trên giường người, bước chân cũng phóng nhẹ chút đến gần mép giường, chỉ là ở vài bước ngoại rừng, thấy vương tử ngủ hương, mặc dù chính mình tưởng tới gần cũng không nghĩ kinh động nàng. Ai tới quá? Nhạc Cửu còn lại là hỏi. Cặp kia màu xanh băng đồng tử vừa chuyển, nhìn về phía lều trại đỉnh kia phá động địa phương, những người khác kinh hắn nhắc tới cũng nhìn qua đi, nghĩ mới vừa rồi kia năng lượng là Minh Vương phát ra, có thể làm Minh Vương tức giận, chỉ sợ không phải việc nhỏ, hiện tại xem ra, lại cũng có chút suy đoán, hơn phân nửa là có người ở bọn họ làm việc thời điểm xâm nhập, chỉ là ai có như vậy đại bản lĩnh. Xông vào cửu lũ cùng Minh Vương mới phát hiện, đừng nói là Minh Vương, đổi làm bọn họ bất luận cái gì một người đều sẽ không chút do dự ra tay. Tiểu công chúa lại trêu chọc người khác, các ngươi có rảnh đều phải nhìn nàng mới được. Cửu U chậm rãi nói, nói này liên quan chăn đơn cùng nhau, đem vương tử ôm lên, ở kia mỹ nhân ngư sau khi xuất hiện, không quá 2 giây, ở vương tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị cửu U điểm hôn mê, nếu không dựa theo vương tử tính cách, hiện tại lại muốn dối dám. Vốn dĩ tư mật sự tình lại bị nháo ra lớn như vậy ô long, chi bằng kêu nàng cái gì cũng không biết hảo, đến nỗi hắn cùng Minh Vương, hắn ra mặt tuyệt đối chịu được khảo nghiệm. Nghe Cửu U nói như thế, mọi người trong lòng càng là tò mò, này ngắn ngủn thời gian nội, vương tử trêu chọc ai? Hơn nữa tựa hồ vẫn là lai lịch không nhỏ bộ dáng. Hơn nữa Cửu U tuy nói tự nhiên, nhưng luôn có loại âm trầm hương vị, này vẫn là Cửu U lần đầu tiên nói như thế, nói là nhìn nàng. Đảo càng như là nói ngăn cản nàng giống nhau. Cửu U ôm vương tử, chỉ đi rồi vài bước, thân hình liền bỗng nhiên biến mất, nghĩ đến cũng là đi nơi khác, chỉ là này doanh địa lều trại nhiều như vậy, người khác một chút việc nhi không có, bọn họ nơi này xác thật liên tiếp báo hỏng tam đỉnh. Lưu lại mấy người còn không quá minh bạch, chỉ có thể nhìn về phía một cái khác đương sự, Minh Vương. Minh Vương vốn là muốn đi, lúc này thấy mọi người ánh mắt đều là dò hỏi nhìn về phía hắn. Đành phải làm chính mình dừng lại, tự hỏi trong chốc lát mới nói, là bán nguyệt thiên người, quân ngu. Dứt lời liền cũng đông nhiên biến mất, chỉ để lại càng thêm buồn bực mấy người, mà Nhạc Cửu cùng Đông Càn trong mắt lại xẹt qua chút kinh ngạc, hiển nhiên là biết quân ngu hệ là ai. Bán nguyệt thiên là địa phương nào? Quân ngu lại là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Vệ tử sở ninh mày hỏi, ánh mắt ở những người khác trên người xoay chuyển. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Tên này sớm tại vài tỷ năm trước liền không hề làm người biết, nếu không phải liệt hào tôn giả có giấu rất nhiều tư liệu lịch sử, ta cũng không thể biết được. Đông Càn nói, ở tử xe gia tộc sau khi xuất hiện hắn liền phí rất lớn sức lực tìm sở hữu có quan hệ thượng giới ghi lại, lại cũng thật nhảy ra không ít, lúc này nháy mắt kinh ngạc sau hiện tại xác thật nồng đậm suy tư, hắn ở tự hỏi quân ngu xuất hiện thời cơ, cũng quá mức mẫn cảm một ít. Đông Càn ngươi cứ việc nói thẳng đi, mấy chục nhớ năm, kia chẳng phải là tới rồi thượng cổ thậm chí với thái cổ thời kỳ. Vệ tử sở thúc giục nói, không sai, quân ngu người này, là mỹ nhân ngư nhất tộc, hơn nữa là một cái khôi lỗi nhân ngư, chỉ là kỳ quái thực, này nhân ngư rõ ràng đã sa đọa tới rồi khôi lỗi nhân ngư, rồi lại sinh sôi thay đổi trở về, là nhân ngư tộc nhất tộc dị loại, mà người này, hẳn là nhân ngư tộc trung nhất cụ truyền kỳ tính một người. Nhân ngư tộc không dám lấy người này phụng làm tổ tiên, bởi vì hắn rốt cuộc đã từng là khôi lỗi nhân ngư, đó là nhân ngư tộc kiêng kỵ nhất một chút, rồi lại không thể không ghi khắc trong tộc từng có quá như thế huy hoàng một người, đã từng ở các đại chủng tộc bên trong không người có thể địch, bình giới bên trong lại vô đối thủ. Khi đó thượng giới chi môn còn vì đóng cửa, có năng lực giả đều có thể độ môn mà qua, quân ngu tự nhiên là đi thượng giới lang bạt, hơn nữa nghe nói thành tựu bất phàm, thượng giới có tam đại lực lượng hệ thống, lưới cường giả hiệu lực trong đó, nghe nói thứ nhất đó là Bán Nguyệt Thiên, thứ hai gọi Lưu Ly Tỉnh, thứ ba là vì Vĩnh Hằng Tinh Bản. Tự lục giới phân ra lúc sau, thượng giới liền không còn có tin tức, cũng tự nhiên không biết thượng giới cho tới bây giờ có hay không cái gì biến hóa, chỉ là cuối cùng tin tức có ghi lại, quân ngu khi đó đã lấy bản thân chi lực chiếm cứ Bán Nguyệt Thiên nửa giang sơn, hiện giờ vài tỷ năm đã qua, hiển nhiên cũng sẽ không so với lúc trước kém. Đông Càn nói tiếp, mọi người nghe xong quả thật là kinh ngạc, lúc này đây vương tử trêu chọc người thật là có chút phiền toái. Vì cái gì là thượng giới người? Cái này thân phận làm cho bọn họ không có biện pháp không cảnh giác, huống chi, hắn là khi nào thông đồng vương tử ngạch? Vì cái gì bọn họ cũng chưa phát hiện? Rốt cuộc là địa phương nào bị chui chỗ trống? Là điều Mỹ nhân ngư? Có bao nhiêu Mỹ? Vẫn là điều khôi lỗi nhân ngư? Kia không nên là thực xấu sao? Vệ tử sở nói, nhưng này đã là có điểm lầm bầm lầu bầu hương vị, nói bước chân không ngừng hướng trốn đi đi. Hắn đến đi nhìn vương tử điện hạ. Phía dưới lộn xộn đã xảy ra một đống lớn sự tình, phí hảo chút sức lực mới kêu vệ tử sở bãi bình, mà lúc sau mọi người trong lòng cân nhắc mỹ nhân ngư, hiện tại đang ngồi ở vạn dặm trời cao phía trên, bên người mây mù lợ lờ, đang ngồi ở một tảng lớn mây mù bên trong, kia hơi hơi phiếm ánh sáng nhu hòa ngón tay khẽ tụ tán hơi nước, tắm gội ánh mặt trời cũng ấm áp, chỉ là kia tốt đẹp dung nhan giờ phút này lại thực sự có chút dại ra. Thậm chí là, ngốc, lại thấy kia mỹ nhân ngư ngồi xếp bằng ngồi, lỏng lẻo quần áo nửa che kia thon dài hai chân, lại trống rỗng bộ vị nếu là gọi người nhìn tất nhiên có chảy máu mũi xúc động, kia bình thản ngực lúc này hơi hơi phập phồng, trên cổ cái kia đỏ như máu tơ hồng có vẻ dụ hoặc cực kỳ, thạch trái cây môi hơi hơi dương, tựa hồ từ mới vừa rồi nhìn đến kia kịch liệt một màn liền chưa từng khép lại quá. Kia thâm trầm mặc mâu giờ phút này lại dại ra nhìn về phía trước, nhưng lại cái gì đều không có để vào mắt bộ dáng, cả người ngồi yên hồi lâu. Quân ngu không biết chính mình sống đã bao lâu, cũng không biết nói chính mình ngủ say đã bao lâu, chỉ là ngoài ý muốn bị vương tử đánh thức mà thôi, chỉ là cảm thấy cùng vương tử liên hệ thực làm hắn nhớ thương mà thôi. Vừa lúc gặp Bán Nguyệt Thiên xảy ra chuyện, thủ hạ của hắn đều mau cấp điên rồi, hắn không thể không đi về trước xử lý Bán Nguyệt Thiên bại hoại, lại hồi hạ giới tìm người. Người là tìm được rồi, cũng lại hắn như vậy hồi lâu nhớ, chỉ là luôn có chút không đủ cảm giác, hắn nghĩ, cùng nàng đãi lâu một ít, hắn trong lòng nhớ tất nhiên sẽ bình đạm một ít, chỉ là đi theo nàng mà thôi, lại không yêu cầu nàng làm cái gì, vì sao nàng như thế ghét bỏ. Nhưng thật ra người khác, vì sao nàng như vậy thân cận. Đợi mấy ngày, chung quy là không có kiên nhẫn, nhưng vì sao kêu hắn nhìn thấy như vậy tình hình. Hỗn độn trên giường lớn dây dưa ba người, cái kia mảnh khảnh nữ tử bị kẹp ở bên trong, hắn chỉ nhớ rõ trên mặt nàng yêu dị biểu tình cùng vui thích đà đỏ. Quân ngu lông mi bỗng nhiên rung động hai hạ, như chớp cánh con bướm giống nhau, kia thật dài màu bạc lông mi dưới ánh mặt trời lưu lại lượng phiến cắt hình, nhấp nháy ở mí mắt phía trên, hồi lâu, cặp mắt kia nhẹ nhàng đóng lên, chỉ là lông mi còn ở không an phận nhảy lên. Quân ngu bỗng nhiên về phía trước bò đi, trên người kia kiện màu bạc quần áo không hề báo động trước biến mất, mà cặp kia thon dài chân cũng biến làm một cái màu bạc đuôi cá, dưới ánh mặt trời phản xạ cố tình ngân quang, xa hoa lộng lẫy. kia rắn chắc lưng cong thành một cái mê người độ cung, chỉ có kia nước chảy giống nhau màu bạc tóc dài bồ nằm ở kia độ cung phía trên, đôi tay bãi ở đầu hai sườn, dưới ánh mặt trời kia mây mù trung mỹ nhân ngư là như vậy tựa như ảo mộng. Trời cao phía trên cũng không đôi mắt, nếu bằng không tất nhiên có thể kêu kia tròng mắt lăn xuống đầy đất. Hồi lâu, kia loạn run màu bạc lông mi mới một lần nữa xốc lên, lộ ra một đôi rất không vừa lòng mặc mâu, trong đầu không ngừng hồi phóng vương tử nhẹ nhàng rên rỉ, còn có tựa ẩn nhẫn tựa hưởng thụ biểu tình, hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới. Đó là cái gì quân ngu lầm bầm lầu bầu nói, hắn bức thiết tưởng thăm dò, chỉ là không hiểu ra sao. Quân ngu ánh mắt tựa hồ lại khôi phục dại ra, qua hồi lâu, kia có chút nghi hoặc thanh âm mới lại vang lên, thực thoải mái sao. Liên ở kia mây mù trung nằm, nơi này thái dương là năng lượng ngưng kết, lại cũng có nhật thăng nhật lạc quy luật, hoàn toàn phỏng theo ngoại giới thế giới sở thiết, cảm thấy chính mình căn bản nghĩ không ra manh mối, quân ngu mới ngồi dậy tới, thân hình đống nhiên hướng tới phía dưới lóe đi. Trên đường rỗi ra tay trống rỗng lấy ra kia màu bạc quần áo, khoác ở trên người, đôi tay nắm đai lưng qua loa ở bên hông đánh cái kết, hóa ra hai chân, thần thức ở dưới đảo qua, thấy vương tử đã thay đổi lều trại, biến lập tức hướng tới cái kia lều trại đi. Chỉ là lúc này đây không thuận lợi thực, tiến vào là vào được, chính là kia bị che đậy kín mít giường màn, hắn biết vương tử liền ở bên trong nằm, chính là thấy trước mặt mấy người, kia sắc mặt lại quyết định là không tốt. Các ngươi hảo. Quân ngu mặc mâu nhìn chằm chằm sấm hồi lâu, mới thất vọng thu hồi tầm mắt, vương tử hô hấp vững vàng, sắc thật ngủ rồi, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt mấy người trên người. Này ba ngày hắn đều là âm thầm gặp qua, ba tiếng mê cũng đã cho hắn những người này tư liệu. Cùng vương tử quan hệ đều là phu thê. Phía trước quân ngu còn cảm thấy cái này tin tức cũng không có cái gì giá trị, chỉ là giờ phút này lại đột nhiên có hoàn toàn bất đồng nhận thức, nhớ tới cửu u, minh vương cùng vương tử ba người chi gian kiểu diễm, chẳng lẽ là chỉ có phu thê chi gian mới có thể như thế, mà bọn họ đều là có thể. Như vậy tưởng tượng quân ngu trong lòng lại có chút quái dị, ánh mắt ở này đó nhân thân thượng nhìn, có chút một lần nữa xem kỹ ý vị, nếu là ở hôm nay phía trước, cùng những người này khách không khách khí là hoàn toàn theo hắn ý nguyện, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng chủ động cùng những người này chào hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vệ tử sở trực tiếp nhất, bởi vì quân ngu thân phận, hắn đã suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra quân ngu có phải hay không có khác động cơ, hiện giờ thấy hắn xuất hiện. Hơi hơi bất thiện trực tiếp hỏi xuất khẩu. Cái gì? Quân ngu hỏi lại, tựa hồ không minh bạch vệ tử sở lời này là có ý tứ gì? Ngươi trang cái gì ngốc? Ai làm ngươi tới quân lấy nhà ta vương tử điện hạ? Vệ tử sở lại nói, nhíu mày nhìn quân ngu, tựa hồ ở xem ký hắn là thật sự không biết vẫn là ở giả bộ hồ đồ. Ta như vậy thông minh, vì cái gì muốn giả ngu? Ta là tính toán quân lấy vương tử, nhưng ta còn không có bắt đầu. Cũng không phải có người để cho ta tới, trên đời này còn không có thể sử dụng được ta phải. Kia quân ngu nhìn vệ tử sở, thực nghiêm túc giải đáp hắn nói, cặp kia thạch trái cây giống nhau môi chậm rãi khép mở, ngâm sướng một nửa thanh âm bay vào mọi người lỗ thai, khiến cho mấy người đều theo bản năng nhíu nhíu mày, người này thanh âm thực sự có chút mị hoặc, mà hắn dung mạo, cũng quá mức hại người. Đương nhiên, về sau liền có, ta có thể tùy nàng sử dụng. Tựa hồ không chú ý tới mọi người thần sắc, quân ngu chỉ là tiếp tục nói, khi nói chuyện trong mắt còn hơi hơi mang theo ý cười, tựa hồ đối bị người sử dụng cái này mới là sự tình thực chờ mong giống nhau. Quân ngu, ta nói rõ hảo, ngươi là bán nguyệt thiên người, lục giới sớm đã cùng thượng giới tua nhỏ, sẽ không lại có liên quan, ngươi đại biểu bối cảnh quá phức tạp, mà chúng ta là sẽ không đồng ý ngươi đại ở vương thượng bên người. Đông Càn đống nhiên nói thẳng nói, quân ngu mặc mâu nhìn lại, đối với hắn có thể kêu ra tên của hắn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc minh vương là biết hắn, chỉ là Đông Càn nói lại kêu hắn nghe xong không vui. Ngươi nói sai rồi, bán nguyệt thiên là của ta, mà phi ta là bán nguyệt thiên, mặt khác, ở các ngươi đem phương Tây giao diện cũng trở về lúc sau, thượng giới chi môn mở ra nhật tử liền không xa, các ngươi đem thái cổ thế giới một lần nữa khâu đã trở lại, nên xuất hiện đều sẽ xuất hiện, này cùng ta không quan hệ, ta đại biểu bối cảnh không phức tạp. Ta chỉ có đại biểu ta chính mình, liền tính các ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không nghe. Quân ngu hơi hơi lắc lắc đầu, đối với Đông Càn đối thượng giới như thế xa lạ cách nói tỏ vẻ bao dung, nhưng là nếu kêu hắn ly vương tử xa một chút, khi đó trăm triệu không có khả năng, hắn vừa mới quyết định ăn vạ không đi, tóm lại một câu, hắn liền phải lại. Nàng. Đông Càn xem kỹ nhìn lại, Quân Ngu nói trực tiếp, nhìn như bình thản kỳ thật lại bá đạo thực, mỗi câu nói đều nói thực tuyệt, không dung người lại tìm khe hở, bất quá bọn họ cũng coi như đã biết, Quân Ngu hiện giờ đã là bán nguyệt thiên tôn thượng, nói một không hai, còn nữa, hắn tuy lâu cư thượng giới, lại thực sự nói đúng, thái cổ thời kỳ sở bao hàm thế giới, đang ở khâu trở về, thượng giới xuất hiện cũng không thể tránh được, chỉ là Quân Ngu trước mọi người một bước. Này đó, không phải bọn họ quyết định xác nhập Đông Tây Phương giao diện khi liền có điều chuẩn bị sao? Ta nói, nàng không thích ngươi. Lúc này, Minh Vương lại nói. Ta cũng nói, lâu rồi nàng sẽ thích, ngươi như vậy cứng nhắc, hắn không phải làm theo thích, ta như vậy anh Tuấn, so ngươi mạnh hơn nhiều. Quân Ngu lại không cần nghĩ ngợi trả lời, cũng không biết hắn có phải hay không thật sự lý giải Minh Vương theo như lời không thích là có ý tứ gì. Minh Vương không khỏi sờ sờ chỉ gian màu lục đậm nhẫn, Quân Ngu ánh mắt đi theo kia nhẫn nhìn lại, nghĩ đến vừa rồi chính mình không thể hiểu được ăn một quyền, bất quá kia giống như là hắn đối lý trước đây, hắn liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cùng Minh Vương so đo, nhưng hắn trăm triệu sẽ không lại làm Minh Vương lại có cơ hội ra tay. Minh Vương bỗng nhiên đứng lên, dẫn Quân Ngu tầm mắt cũng theo hắn động, bởi vì Minh Vương hiện tại quanh thân hơi thở vốn là trầm thấp thực, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Mà Quân Ngu cũng không để bụng, dù sao hắn vui phụ bồi. Chỉ là Minh Vương vốn định đổi cái địa phương, chính là nghĩ đến nếu là trở về nơi này lầm nơi này sự tình liền không hảo, liền bỗng nhiên thu hồi bước chân, nghiêng đầu nhìn nhìn Quân Ngu, kia màu lục đậm đồng tử tựa hồ có chút dị sắc, bỗng nhiên nói. Cùng ta tới. Minh Vương từ chăn đơn hạ lấy ra vương tử cánh tay, nắm nàng thủ đoạn địa phương, không lâu, lại thấy kia thủ đoạn chỗ hiện lên một chỗ lửa đỏ ấn ký. Đúng là xích linh, mà Minh Vương dùng chút linh lực, liền xông đi vào. Quân Ngu xem tò mò, đi qua đi cầm kia mảnh khảnh thủ đoạn, lại không lập tức tiến xích linh, mà là bắt lấy kia ấm áp tay có điểm tùng không khai cảm giác, thẳng đến một đôi mắt đỏ quét tới, Quân Ngu mới không tình nguyện lắc mình đi vào. Tốt nhất đem hắn đánh thành một cái cá chết vệ tử sở cắn răng nói, hắn đến bây giờ đều còn không có có thể đột phá xích linh lực lượng, nhưng cái kia mỹ nhân ngư dễ dàng như vậy liền đi vào. Trong lòng tự nhiên không cân bằng thực, nhưng là nghĩ đến xích linh chính là có một đám chờ chiêu đãi người của hắn, liền lại yên tâm. Chương 61 có bản lĩnh đừng vả mặt. Thật là cái hảo địa phương A. Quân Ngu đi theo Minh Vương vào xích linh, trong mắt chứng kiến đến đích xác thật một mảnh hoàn chỉnh thiên địa, cùng ngoại giới vô dị, lại chỉ là trang ở một cái pháp khí chung, tức khắc tán thưởng lên, có thể luyện ra như thế cảnh giới pháp khí, nói vậy kia luyện khí người càng thêm bất phàm. Thân thức ở xích linh giữa đảo qua, đối nơi này tình hình đại khái có chút hiểu biết, Quân Ngu kia mặc mâu chậm rãi di động, trong lòng tưởng chính là, vương tử thực sự có chút lợi hại, hắn tới vội vàng, lại là chưa từng nhiều làm chút điều tra, nhưng hắn lúc trước chỉ là đơn thuần muốn gặp người này, nào có như vậy nhiều nhàn tình đi chậm rãi điều tra. Lại nói mặc dù sẽ có đột phát tình huống, lấy Quân Ngu tính cách, chỉ sợ cũng nhận định chính mình có thể xuất sắc xử lý tốt, liền không làm băn khoăn. Chỉ là hiện tại xem ra, chỉ cần là vương tử bên người người liền một đám xuất hiện làm hắn có chút trở tay không kịp. Không sai, đây là cái hảo địa phương, là nhà ta tiểu tử tử tư nhân địa bàn, bất quá tiểu tử tử hôm nay không thể chiêu đãi ngươi, liền từ chúng ta tới lâu. Một cái trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, kia tử tính trong thanh âm mang theo chút ý cười, như thế thong thả ung dung ngữ khí luôn có loại gợi cảm giác, Quân Ngu ánh mắt đặt ở người tới trên người. Lại thấy người tới một bộ hồng y hề, đỏ sậm màu sắc, yêu giá cao quý bên trong giấu giếm nguy hiểm, hấp dẫn người, lại cũng cứ gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Một đôi hẹp dài mắt phượng bao nhiêu khôn kể tâm kế, là Chu Tức A. Cảm ơn. Quân Ngu chỉ không nói nhìn, lúc này không nên nhiều lời, chỉ vì lục tục xuất hiện người đã cũng đủ làm hắn hoa chút thời gian sửa sang lại cùng chê cười, tới với Mộ Thiên Công trong miệng chiêu đãi. Hắn mới không cho rằng là thật sự chiêu đãi đâu. Người tới cũng thật đầy đủ hết, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Đàng Xà, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đào Ngột, Hắc Tử, Vĩnh An, như thế thuần một sắc phong tư sâu sắc nam tử, khác không nói, chỉ nói này khí chất cũng là thế gian lại vô nhị, đặc biệt là thượng cổ tứ đại thần thú, thượng cổ tứ đại mãnh thú thân phận, như vậy đứng ở một chỗ giống như cảm giác liền càng độc đáo. Quân Ngu ánh mắt tinh tế ở mấy người trên người du tẩu, kỳ thật hắn suy nghĩ 3 tiếng mê tìm hiểu tin tức, này đó nhưng đều là vương tử phu quân. Hơn nữa cái kia thanh thản đứng ở một bên minh vương, mà hắn cùng những người này chính diện tương đối, lại có loại kỳ dị cảm giác này quái thực. Tựa hồ là bởi vì những người này như có như không bài xích, cái loại cảm giác này thực vi diệu, tuy rằng những người này trên mặt mặc dù không cười cũng là văn nhã có lễ, nói nữa những người này dung nhan cũng quá sợ lừa gạt tính, nếu chỉ từ trên mặt xem, tất nhiên là nhìn không ra cái gì tin tức. Không ai bị nổi Bán Nguyệt Thiên tôn thượng, thế nhưng cũng biết cảm ơn hai chữ, khó được ga khó được. Hôn độn ôm hai tay nói, kia bị cười bộ dáng cùng không quy củ làm vẻ ta đây có vẻ tiêu sái, lời này tựa hồ có chút rêu cợt ý tứ, nhưng quân ngu chỉ nhìn hắn, trong miệng nói. Hôn độn thật là biết ta, ở hôm nay phía trước, ta xác thật là không biết. Kia thạch trái cây môi hơi hơi rát, lời nói lại là kêu những người khác trong lòng đều có chút kinh ngạc, hôn độn nói không sai, quân ngu là không ai bị nổi. Phải biết rằng hắn trong xương cốt có khôi lỗi nhân ngư linh hồn, không chịu bất luận kẻ nào bài bố, không từ bất luận kẻ nào ngôn ngữ, không thảo bất luận kẻ nào niềm vui. Trong xương cốt nên là sát ngược, nên là kẻ điên giống nhau, càng đừng nói hắn hiện tại một bàn tay nắm chính là 1/3 thượng giới. Nhưng hỗn độn này ẩn ẩn khó xử, quân ngu lại nói như thế khiêm tốn, thậm chí có chút lấy lòng. Tuy rằng này lấy lòng phương thức nhưng xem như thật tốt, vừa không cong lưng. Lại không trái lương tâm, hắn trong lòng rốt cuộc là cái gì tính toán? Cảm ơn hắn là sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, lại nguyện ý ở bọn họ trước mặt phá lệ, bọn họ nhưng không cho rằng lẫn nhau chi gian có chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhất kiến như cố cảm giác. Ta nhưng thật ra không biết ngươi, chỉ biết Bán Nguyệt Thiên lâu cư thượng giới, sớm đã coi lục giới vì giày rách, ngươi này đường đường tôn thượng vì sao có nhàn tâm xuống dưới đi dạo. Hỗn độn nhướng mày, lại hỏi. Hỗn độn lời này sai rồi, thượng giới không thú vị thực, nào có lục giới tiêu giao tự tại. Nếu là thượng giới chi môn còn theo thường lệ rộng mở, vài vị tất nhiên cũng là khinh thường đi thường trụ. Trước đây ta ở Thủy Tinh Cung nội ngủ say, lại kêu phó sử đảo loạn Bán Nguyệt Thiên, thẳng bức ta Thủy Tinh Cung, thủ hạ đem ta Thủy Tinh Cung di đến yêu giới tạm thời tranh né, cho đến vương tử tâm huyết đánh thức ta, như thế đại ân tình, ta như thế nào có thể không còn đâu đúng không? Cho nên ta không phải xuống dưới đi dạo, là tới tìm vương tử. Quân ngu cười giải thích, thấy mọi người nghiêng tai lắng nghe bộ dáng, lại là không biết này một tiết, ngày đó ở yêu giới sự tình, vương tử thế nhưng làm như không có phát sinh qua sao. Nghĩ đến này quân ngu tức khắc cảm thấy trong lòng buồn hoảng, rốt cuộc hắn chính là ở thượng giới ngày đêm tơ tưởng. Minh vương ngước mắt, màu lục đậm đồng tử ở quân ngu trên người đảo qua, nghĩ đến là minh bạch cái kia vậy ngọn nguồn. Nghe tới ngươi thật là chị hạ có cách ra, Bán Nguyệt Thiên nhưng thật ra rất náo nhiệt. Hỗn độn cười nói, chỉ là như vậy ám phúng ngôn ngữ, lại là nơi trốn tìm cơ hội cấp quân ngu trong lòng phong thứ nhi, đặc biệt là nghe được quân ngu câu kia tròn nên ta không phải xuống dưới đi dạo, khi tới tìm vương tử. Nên nói thẳng ngãi này, nói chuyện quá trực tiếp vẫn là quá tự tin. Một phương diện không chút nào để ý chính mình vạch trần chính mình địa bàn dèm pha. Còn đem chính mình bất đắc dĩ xuống dưới yêu giới tị nạn sự tình cùng nhau nói ra, kia tình hình đối với Bán Nguyệt Thiên tôn thượng tới nói, hẳn là tương đương chật vật, chỉ là quân ngu lại nói tiếp nhưng thật ra nhẹ nhàng, không hề áp lực. Về phương diện khác lại khiêu khích giống nhau cho thấy chính mình thái độ, hắn chính là hướng về phía vương tử tới, bất luận người khác có phải hay không phải vì khó hắn, muốn như thế nào khó xử hắn, hắn đều sẽ không giấu vết cường điệu điểm này. Quảng cu ế lâu lắm cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngẫu nhiên thay đổi huyết đích xác náo nhiệt. Nghe được hỗn độn như thế chê cười hắn, quân ngu lại tựa hồ không hiểu giống nhau nói, hắn rõ ràng là ở có thể tránh cho cùng hỗn độn chính diện xung đột, mọi người chỉ không nói nhìn, hiện tại lại cũng đối quân ngu ý tưởng biết đến không sai biệt lắm. Bọn họ đều là từ như vậy bướng bỉnh thời điểm lại đây, quân ngu hành vi tựa hồ thực hảo lý giải. Nay chỉ Mỹ nhân ngư. Lại là không tính toán theo chân bọn họ cứng đối cứng, nếu không kia căn bản không có chỗ tốt, chính là hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, nếu không đó chính là muốn sai thất vương tử, này càng thêm không được. Nói như vậy, ngươi là thật muốn lưu tại nhà ta tiểu tử tử bên người báo ân. Mộ Thiên Công bỗng nhiên tiếp nhận tới hỏi. Đúng là. Quân ngu gật đầu, tuy rằng Mộ Thiên Công kia yêu ra ý cười giữa tổng cảm thấy cất giấu đao kiếm, chính là quân ngu trả lời cũng không có tạm dừng. Một khi đã như vậy, lần đầu gặp mặt cũng không hảo khó coi, chúng ta cho ngươi bị lễ vật, muốn cùng nhau tặng cho ngươi mới là. Mộ Thiên Công cười nói, cặp kia hẹp dài đôi mắt cười cong lên, quanh thân yêu dã hương vị càng đậm, quân ngu lông mi lóe lóe, trong miệng nói. Không cần khách khí như vậy. Kia không tốt, cần thiết muốn, thỉnh đi. Mộ Thiên Công cười nói, vừa dứt lời liền hồng ảnh hiện lên, hồng y đi triển khai giống như rượu ngày cánh, nháy mắt hoa lệ gọi người tán thưởng, mà kia tùy theo mà đến năng lượng cũng là không thể khinh thường. Quân ngu bước chân hơi sai khai, chính vừa lúc tránh ra Mộ Thiên Công đánh úp lại công kích, chỉ là Mộ Thiên Công vẫn chưa dừng lại, mà là qua tay lại tới, kia chiêu thức sắc bén, sát khí nghiêm nghị, gọi người không dám chậm trễ. Chỉ là quân ngu lại không muốn đánh trả, nếu là thật đánh, ngày sau ở vương tử trước mặt khó coi. Nhìn vương tử bộ dáng, tựa hồ bênh vực người mình thực, nhưng thật ra nàng muốn càng không nghĩ nhìn đến hắn liền không hảo. Chỉ là một cái Mộ Thiên Công còn hảo, quân ngu có thể né tránh, cần phải hơn nữa thanh long, thao thiết, đào ngột cùng nhau đâu. Song quyền khó địch bốn tay, quân ngu là có thể trốn, nhưng kia đã là cực hạn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chính mình bạch bạch bị đánh. Bất đắc dĩ động khởi tay tới, lại cũng không có hạ tử thủ. Mấy người chiêu thức càng lúc càng lớn, khó tránh khỏi thương cập cỏ cây. Mộ Thiên Công đông nhiên nói, đã quên nói cho ngươi, tiểu tử tử đối xích linh đồ vật đều bảo bối thực, nếu là tiến vào nhìn đến một mảnh hỗn độn, tất nhiên sẽ không cao hứng. Mộ Thiên Công nói lời này thời điểm, vừa lúc gặp quân ngu vừa mới nghiêm túc, kia thật lớn năng lượng vốn là muốn đem mọi người xốc lên, chính là thấy phía sau một mảnh xanh biếc. Nếu là hắn một trưởng này qua đi, kia rừng cây cũng liền không còn nữa tồn tại, quân ngu đông nhiên thu hồi tay, phi thân triệt thoái phía sau, dừng ở trên mặt đất, kia thật lớn năng lượng ở trưởng gian bùm bùm chuyển động, quân ngu bàn tay thượng rõ ràng có thể thấy được bạo khởi gân xanh, sau một lúc lâu, kia năng lượng lấy tiệm lui hình thức chậm rãi tan đi. Quân ngu nhìn chăm chú vào mấy người, mặc mâu thật sâu, giống như có lốc xoáy ở chậm rãi chuyển động. Nhìn thẳng kia mấy cái vẫn cứ thong dong nam tử, mới vừa rồi mấy cái đối hắn một cái như vậy cấp thấp sự tình giống như không phải bọn họ làm được giống nhau. Chúng ta còn không có xong đâu. Thanh Long cười cười nói, kia tuấn giật khuôn mặt thượng, cười thật sự có xuân phong phất liễu cảm giác, chỉ là cùng kia sắc bén thủ pháp một đối lập, này mưa thuận gió hòa giống nhau mỉm cười thật sự gọi người mạc danh trái tim băng giá, có chút người tướng mạo là vĩnh viễn cùng nội tâm không khớp, không khéo chính là... Ở đây người cơ hồ đều là như thế. Lúc này đây càng khoa trương, Thanh Long phi thân mà thượng, theo sát hỗn độn, Mộ Thiên Công, thao thiết, này mấy người lại đánh sau một lúc lâu, trong lúc quân ngu vẫn là né tránh, xem ra Mộ Thiên Công câu nói kia đối hắn ảnh hưởng đích xác không nhỏ, hiện tại ra tay đều băn khoăn thực, chính là không lâu lúc sau đảo nột, cùng kỳ, Vinh An cũng đi lên xem náo nhiệt. Quân ngu thân hình đã là nhanh nhất, chu du tại như vậy nhiều người chi gian. Kia màu bạc và táo bay phất phới, lại là chỉ thấy bóng dáng không thấy người. Các ngươi đạo đại khách thật là độc đáo, đây là vương tử ngầm đồng ý sao? Quân ngu nhịn không được mở miệng hỏi, hắn hiện tại tựa hồ biết Minh Vương vì cái gì đem hắn dẫn tới nơi này tới, chỉ là những người này làm việc không có băn khoăn, càng không có quy củ, khuyên cũng vô dụng, lại nghe Thanh Long nói. Tiểu chủ nhân ngủ, lúc này cũng không biết. Nhưng nếu là tỉnh, nàng sẽ rõ hứa. Trung gian tạm dừng vốn là cho quân ngu một tia hy vọng, nhưng thực mau câu nói kế tiếp liền làm hắn nhục chí. Nếu ngươi không thích, có thể lập tức đi ra ngoài, sau đó trở về ngươi bán nguyệt thiên, sẽ không có người cho ngươi như vậy chiêu đãi. Đào Ngột cũng nói, quân ngu lại là cầm quyền, kia thạch trái cây nói môi khẽ cười, chỉ là lúc này đã nhiều chút hàn ý, kia mang theo băng xương giống nhau lông mày cũng càng hung hiểm hơn lên, lúc này hắn hiển nhiên đã không có phía trước như vậy kiên nhẫn. Này không tốt, nếu các ngươi thịnh tình khoản đãi, ta sao có cự tuyệt đạo lý? Quân ngu cười nói, chỉ là kia tốt đẹp thanh âm cũng mang theo chút độ cứng, tự đều tựa mang theo gai nhọn giống nhau, không những cũng không có mới vừa rồi như vậy lệnh người thất thần, hơn nữa tự đều có gọi người lông tơ đứng thẳng băng hàn. Nếu ngươi không thay đổi chú ý, chúng ta cũng không thể làm ngươi thất vọng. Thanh Long tán đồng nói, ánh mắt ở một bên hiện lên, đúng là nhìn kia mấy cái còn ở quan chiến người. Vì thế thực mau, liền nhìn đến vệ tử khiêm, Lý Chiến cũng gia nhập chiến cuộc, mà vệ tử khiêm mới vừa bán ra bước chân, còn cố ý xoay người cùng hắc tử nói một câu. Hắn khi dễ tiểu tử, ngươi không khi dễ trở về sao? Hắc tử vốn là có chút khó hiểu nhìn nhiều người như vậy đánh vào cùng nhau, Vinh An là hoàn toàn không chủ kiến, càng không quần đầu không đạo đức như vậy quan niệm, hắn chỉ là cảm thấy nhiều người như vậy đánh nhau náo nhiệt, hơn nữa đều là tấu kia quân ngu. hắn cũng liền vén tay háo đi đánh. Mà hắc tử còn rốt cuộc là mặc kệ nhàn sự, chỉ cần cùng vương tử không quan hệ, người khác nháo phiên thiên hắn cũng có thể mặc kệ. Nhưng nghe được vệ tử khiêm nói như vậy, hắc tử cho mày, vệ tử khiêm nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên không đợi vệ tử khiêm nói cái gì nữa, hắn cũng đã trước một bước gia nhập chiến cuộc. Vì sao không đổi cái địa phương, đánh cái thông khoái? Quân ngu thanh âm tự một đám người trung gian vang lên, thanh âm độ ấm lúc này đã sắp hàng đến dưới không, mặc dù tất cả mọi người thượng, hắn cũng sẽ không khiếp chiến, huống chi hắn cũng sẽ không thua. Chỉ là nơi này bó tay bó chân, thi triển không khai, kêu hắn phiền muộn. Nếu là chiêu đãi ngươi, tự nhiên là muốn ở chính mình địa bàn, huống chi bên ngoài nhưng không có thích hợp địa phương, không cần cấp tiểu chủ nhân tìm phiền tại a. Thanh Long nói, có nể nếp giải thích. Quân ngu không hề ngôn ngữ, đã hoàn toàn minh bạch những người này dụng ý, chỉ là rốt cuộc trong lòng nghĩ vương tử, không có chân chính động thủ, nhưng bị nhiều người như vậy buộc, vẫn luôn trốn tránh, lại cũng không thể tránh khỏi ăn một trường. Tuy rằng kia lực đạo với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng như thế gần khoảng cách, đánh vào trên người cùng đánh vào trên mặt dường như. Huống chi này sau một lúc lâu quân ngu vẫn luôn đều ở có tính tình, hiện tại đã không thể nhịn được nữa, chỉ thấy kia nước chảy giống nhau tóc bạc đống nhiên tức tức biến làm màu đen, như bị mặc nhiễm quá giống nhau, kia khói nhẹ giống nhau màu đen vẫn luôn từ đỉnh đầu lan tràn đến dưới chân. Chỉ thấy cặp kia thon dài trắng non chân dài cũng ở kia màu đen khói nhẹ dưới nháy mắt biến mất, bị một cái màu đen đuôi cá thay thế. Cả người trên người hơi thở đống nhiên trở nên sắc ngược. Kia màu đen khói nhẹ làm hắn toàn bộ khuôn mặt đều trở nên mơ hồ lên, thần bí mà nguy hiểm cảm giác trực diện mà đến. Kia ngón tay thon dài thượng chắt ra chia lìa đầu ngón tay, như lưỡi dao sắc bén giống nhau, mặc dù không cần năng lượng, kia phá phong mà đến lực lượng cũng gọi người không kịp tranh né. Mọi người thấy quân ngu như thế biến hóa, lại là kia một cái khác hình thái, quả nhiên so vừa nãy tùy ý rất nhiều, cái loại này không thêm thu liễm lực lượng, thực sự làm hắn cả người đều biến đáng sợ lên. Biến thân lúc sau quân ngu tựa hồ thực hưng phấn, bởi vì có nhiều như vậy đối thủ mà hưng phấn. Không giống mới vừa rồi áp lực, chiêu thức tức khắc đại khai đại hợp lên, kia lưỡi dao sắc bén giống nhau đầu ngón tay lóe hàn quang, bay nhanh du tẩu ở mọi người chi gian. Minh Vương ngước mắt nhìn nhìn, đống nhiên thân hình chợt lóe, tái xuất hiện thời điểm đã đang ở quân ngu một bên, một tay bắt quân ngu thủ đoạn, kia cuộn lại bàn tay cùng Minh Vương âm thầm lực đạo rằng có không dưới. Quân ngu nghiêng đầu nhìn nhìn, cặp kia mặc mâu bên trong màu đen không kiêng nể gì ở đồng tử bên trong lan tràn, phóng thích nguy hiểm. Lại nghe quân ngu nói, Minh Vương, được xưng vĩnh không bước vào lục giới, hiện giờ còn không phải làm theo làm người trong cuộc. Các ngươi càng là cản ta, ta càng là tò mò đâu. Lời này nói tùy ý, trong giọng nói càng nhiều cuồng vọng, so với trước quân ngu nhiều tích phân bất cần đời. Minh Vương nhấc lên mi mắt, kia màu lục đậm đồng tử không có gì độ ấm đặt ở quân ngu trên mặt, thực mau cũng nói. Nàng không phải ngươi có thể tò mò người, càng không phải ngươi có thể vui đùa người. Hoặc là đem tâm lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại. Quân ngu cười càng tà khí, Minh Vương tựa hồ sinh khí đâu, chẳng lẽ là bởi vì hắn nói chuyện ngữ khí. Chỉ là như vậy một chút sai biệt mà thôi. Hoặc là đem tâm lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại, này lựa chọn cũng quá mức thái quá chút. Nếu là hắn tuyển ở đem tâm lưu lại, tất nhiên là đào rỗng tâm tư vì vương tử. Hắn quân ngu thân là bán nguyệt thiên tôn thượng. Như thế hạ giới một chuyến chẳng lẽ chính là vì đem tự do giao cho một nữ tử sao? Buồn cười. Đến nỗi đem mệnh lưu lại, bọn họ cũng muốn có vốn là lưu hắn mệnh mới được. Ta nếu là đều không chọn đâu. Quân ngu cười cười, hư nói, đối với Minh Vương đưa ra như vậy lựa chọn tựa hồ thực khinh thường. Ta đây thế ngươi tuyển. Minh Vương nói, vừa dứt lời, bàn tay buông ra, lại trở tay thẳng bức quân ngu yết hầu. Quân ngu ánh mắt dùng mình. Thân hình ở không trung quỷ dị uốn éo, sai khai Minh Vương công kích, đang muốn ra tay, lại nghe Mộ Thiên Công thanh âm bỗng nhiên lại ở sau người vang lên. Kia linh điền là tiểu tử tử tự mình giải hạt giống, tự mình bố nước mưa, tự mình chăm sóc đến nay, nếu là hủy hoại. Lời này nói không nhanh không chậm, quân ngu kia màu đen trong mắt lại là sóng lớn cuồn cuộn, thân hình nhằm phía kia linh điền thời điểm bỗng nhiên liền tránh ra. Kia năng lượng ở trong tay tan đi cảm giác rất có loại tạc đến chính mình cảm giác. Nhưng trên thực tế làm hắn bị đè nén không phải năng lượng, mà là tâm tình. Quân ngu bên này bỗng nhiên thu tay, chính là Minh Vương lại chưa từng tạm dừng, một quyền đánh vào quân ngu trên người, mà quân ngu thân hình bay thẳng ra mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại. Minh Vương nhưng một chút đều không có lưu thủ, kia lực đạo đánh vào trên người hắn cũng không phải là cào ngứa như vậy, là thật sự có khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Quân ngu trên người màu đen khói nhẹ càng đậm, liền như hắn giờ phút này khói mù tâm tình giống nhau, cặp kia mặc mâu cách khói nhẹ nhìn về phía Minh Vương, ban ngày bị hắn đánh một quyền hắn đã khuyên bảo chính mình đã quên, này đã là hắn vài tỷ năm chưa từng đã làm nhượng bộ, nhưng hiện tại bất quá mấy cái canh giờ, hắn thế nhưng lại chịu này nụ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Quân ngu phi thân hướng Minh Vương bước đi, rất có không huyết này nhục quyết không bỏ qua tư thế. Nhưng mà Mộ Thiên Công thanh âm lại như bóng với hình chui vào lỗ thai. Kia cây liền càng chân quý, tiểu tử tử là tại đây trường sinh thụ cùng tinh lọc chi thủy trung thoát thai hoàn cốt. Này trường sinh thụ cùng tinh lọc chi thủy đối tiểu tử tử nhưng nói là có trọng tố chi ân. Đáng chết. Quân ngu chỉ có thể rủa thầm một tiếng. Kia màu đen năng lượng đã rời tay mà ra, hiện tại trong lòng tưởng thế nhưng không phải khác, mà là Mộ Thiên Công nói chuyện vì cái gì như vậy chậm. Hắn rõ ràng là cố ý. Lại thấy quân ngu thân hình bỗng nhiên ở không trung biến mất. Trước mắt công phu đều không đến, đã xuất hiện ở trường sinh thụ trước, mở ra hai tay kết ra một cái thật lớn năng lượng võng, mà liền ở hắn vừa mới làm xong này đó, hắn mới vừa rồi ném ra năng lượng đã ập vào trước mặt, đột nhiên đụng phải kia năng lượng võng. Vừa rồi chịu Minh Vương một trường, hiện tại lại bị chính mình năng lượng kích động khí huyết cuồn cuộn, quân ngu chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng như thế chật vật quá, chính mình đánh ra đi năng lượng muốn chính mình tới hóa giải, nói ra đi đều sẽ không có người tin. Chính hắn đều không tin. Nhưng mà hắn còn không có tự hỏi người cũng đã ở chỗ này. Đáng chết đáng chết. Nhất đáng chết, này dịch vừa mới hóa giải, hắn thế nhưng còn có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Bởi vì kia trường sinh thụ hiện tại còn sống hảo hảo. Như vậy tư duy, quả thực không cứu. Nhưng mà ở quân ngu lâm vào thống khổ rối rắm thời điểm, Minh Vương không lưu tình chút nào lại một quyền bay tới, kia màu lục đậm năng lượng tận dụng mọi thứ bước tới, quân ngu không chút nghi ngờ, Minh Vương chính là cố ý, này rõ ràng là đánh lén. Quân ngu bị kia năng lượng oanh lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, đông lọt vào tiến hóa chi thủy trùng, nước ao không thâm. Lao xuống lực lượng làm hắn đánh thẳng tới rồi đáy ao mới chậm rãi phù đi lên, kia mãi màu trắng tinh lọc chi thủy kịch liệt sóng gió nổi lên, chụp phủi bờ biển. Quân ngu chân dẫm lên đáy ao trực tiếp đứng lên, xôn xao tiếng vang lúc sau, lại là một bộ kinh diệm mỹ nhân xuất dục đồ, lại thấy kia màu bạc tóc dài xẹt qua một cái ướt át độ cùng, lưu lại liên tiếp bọt nước, quân ngu lau một phen mặt, đem tóc đều bắt ở phía sau, mà kia trương tựa như ảo mộng mặt không hề che đậy toàn bộ lộ ra tới. Chậm rãi chạy xuống mấy sâu bằng nước. Kia con bướm giống nhau lông mi thượng nổi lơ lửng vài giờ thủy, lại là luyến tiếp rơi xuống giống nhau bướm bình ngốc tại mặt trên, thạch trái cây giống nhau môi dính thủy, càng nhiều vài phần dụ hoặc, lỏa lâu ngực phiếm ánh sáng nhu hòa, so nãi màu trắng nước ao càng nhiều vài phần nhu hòa, nếu là có thể nhìn đến nước ao chung mặt khác một nửa cảnh tượng, tất nhiên sẽ càng kinh diễm, chỉ vì kia nước ao chung cất giấu, là một cái màu bạc đuôi cá, mỹ gọi người lòng say. Chỉ là như thế xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, lúc này lại chú định không ai thưởng thức, ngược lại là kêu nhìn đến người đều nhíu nhíu mày, nghĩ này quân ngu bề ngoài cũng quá mức khoa trương chút, so đồng thoại trung mỹ nhân ngư còn muốn hư ảo vài phần, ở hơn nữa kia rất có dụ hoặc lực thanh âm, lấy quân ngu cảnh giới, mặc dù không cố tình, cũng có thể nhẹ nhàng mê hoặc một người, vương tử bị hắn giảo tâm phiền ý loạn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Vương tử vốn chính là một cái không muốn bị người chi phối người, đặc biệt là quân ngu xuất hiện mang cho nàng ảnh hưởng quá lớn, nàng sẽ hoài nghi chính mình năng lực, cũng sẽ hoài nghi chính mình tâm tính, càng sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự dễ dàng như vậy động tâm, nàng sẽ cảm thấy chính mình đối cửu lũ bọn họ đã làm rất nhiều hứa hẹn đều như vậy yếu ớt, nàng có lẽ thật sự chi phối không được chính mình cảm tình, cho nên vương tử mới có thể như vậy bực bội. Cách xa nàng một chút. Minh Vương phi thân rừng ở tinh lọc chi thủy bên cạnh, chung quanh là diện tích rộng lớn biển hoa. Quân ngu không có xem Minh Vương, sắc mặt lại rất kém, đôi cá ngăn, ghé vào bờ biển, cũng không nói lời nào, hiện tại bị ám toán người là hắn. Minh Vương còn có thể nói ra nói như vậy, cũng không nghĩ hắn sao có thể sẽ đồng ý. Cách xa nàng một chút, thấy quân ngu nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, Minh Vương nhìn như kiên nhẫn lặp lại một lần. Không được. Quân ngu lúc này đây mở miệng, ngữ khí thực lười nhác, lại có chút khinh bỉ cảm giác, không nghĩ phản ứng Minh Vương, hắn nhịn tam quyền. Này đối với hắn tới nói đã là vô cùng nhục nhã. Hắn chỉ nghĩ là Minh Vương cách hắn xa một chút. Tiểu tử tử không thích bị người buộc, ngươi nếu là không tránh một tránh, chỉ sợ ngươi sẽ thực thảm. Mộ Thiên Công đi tới, ngồi xổm bờ biển nói, lời này nhưng thật ra làm quân ngu ngoài ý muốn, này giống như tự cấp hắn giải thích nghi hoặc giống nhau, không phải buộc hắn dừng tay, ngược lại là dạy hắn như thế nào chính xác thượng vị. Này quá thái quá chút, lại thấy kia thường thường lông mi bỗng nhiên nhấc lên, quân ngu mở mắt ra, hoài nghi nhìn Mộ Thiên Công, trong miệng nói, ngươi sẽ dạy ta. Sao có thể? Những người này rõ ràng ước gì hắn lập tức biến mất sạch sẽ đâu. Đương nhiên, Mộ Thiên Công đùa nghịch ngón tay nói, nếu lộng không đi quân ngu, liền tạm thời làm hắn ngừng nghỉ một chút, tiểu tử tử tâm tư hắn hiểu, nếu là quân ngu tiếp tục như vậy không kiêng nể gì ở nàng trước mặt hoảng, nàng sớm hay muộn sẽ bị động phát cuồng, mà như vậy hậu quả đó là, mặc dù vương tử có khả năng đối quân ngu có như vậy thích, cũng sẽ bởi vì rất nhiều nhân tố bị động kháng cự ý nghĩ của chính mình. Vương tử phản xạ hình cung có điểm trường, cần thiết chờ nàng chính mình phản ứng lại đây mới được, ai cũng bức không được, tuy rằng quân ngu bị hung hăng đến đá ra cục là bọn họ vỗ tay trầm trồ khen ngợi kết cục, nhưng bọn họ nhưng không muốn nhìn đến lúc sau vương tử trong lòng rồi dám, nếu là buồn bực không vui liền càng không được. Này đó quân ngu tất nhiên là không rõ, hắn chỉ là dựa vào một khang xúc động tới tìm người, làm việc cũng toàn bằng chính mình yêu thích, đối vương tử hiểu biết còn xa không có như thế khắc sâu nông nỗi. Huống chi hắn có lẽ còn không hiểu như thế nào vì vương tử suy nghĩ, còn không biết kỳ thật hắn cảm thấy tốt, với vương tử tới nói chỉ sợ đều không phải là như thế. Mà Minh Vương kêu hắn ly vương tử xa một chút, cũng không phải làm hắn hoàn toàn biến mất, chỉ sợ cũng là cùng Mộ Thiên Công ý tứ giống nhau, chỉ là quân ngu không lĩnh hội mà thôi. Quân ngu vẫn là hoài nghi nhìn Mộ Thiên Công, chẳng lẽ là đúng như hắn nói như vậy? Hắn bức khẩn. Không phải đâu. Chính là nghĩ đến vương tử như vậy bài xích bộ dáng của hắn, lại giống như có chút đạo lý bộ dáng. Quân ngu đang nghĩ, lại không phát hiện Mộ Thiên Công lời này luôn có chút không có nói tận cảm giác, kia bàn tay hoạt động một chút, đồng nhiên nắm chặt nắm tay, thẳng tắp hướng tới quân ngu đôi mắt nện xuống. Bọn họ chi gian khoảng cách thân cận quá, quân ngu đang nghĩ sự tình, mà Mộ Thiên Công động tác lại tới quá đột nhiên, cũng vô dụng linh lực, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Quân ngu chỉ cảm thấy đôi mắt tê dần, không cần xem đều quải thải. Quân ngu trong cơn giận dữ, cảm giác chính mình nhượng bộ quả thực buồn cười thực. Hắn đường đường bán nguyệt thiên tôn thượng, đời này không ăn qua mệt đều ở chỗ này phá lệ. Quân ngu đều không có cố hai mắt của mình, phản ứng đầu tiên đó là đánh trở về, chỉ là tay mới vừa nâng lên liền bị người bắt được, lại thấy hỗn độn cười ha hả ngăn trở cái tay kia, đồng thời một khắc quyền hướng về phía quân ngu một khắc con mắt tạp qua đi. Đương nhiên, là muốn giao học phí. Bên kia Mộ Thiên Công còn ở giải thích giống nhau nói. Chu tước, hỗn độn, nếu ở bán nguyệt thiên, các ngươi đã sớm chết 800 hồi. Quân ngu không thể nhịn được nữa gầm nhẹ, đôi cá ngăn càng lên bờ, kia trắng nón ngực kịch liệt khi dễ, đồng nhiên cảm thấy này nhóm người quả thực không thể nói lý lên. Nhưng nơi này là xích linh, không phải bán nguyệt thiên. Hỗn độn còn giống như đáng tiếc nói. Bộ dáng này thuận mắt nhiều, nếu lấy cái này hình tượng xuất hiện ở tiểu tử tử bên người, tiểu tử tử nhất định sẽ thực vừa lòng. Mộ Thiên Công còn lại là vừa lòng nhìn hiện tại quân ngu, hai con mắt như là họa thượng nồng đậm mắt ảnh, một đôi màu xanh lá dấu vết xuất hiện ở kia hoàn mỹ mấy cân hư ảo trên mặt, cuối cùng làm gương mặt này có điểm nhân khí cảm giác. Ta cũng cảm thấy, có lẽ có thể cải tạo một chút. Thao Thiết cũng cẩn thận nhìn quân ngu hiện tại bộ dáng. Thực nghiêm túc phụ họa. A, các ngươi lúc này ghen ghét bản tôn. Bản tôn sắc thật anh tuấn, hơn nữa vương tử ở nhìn đến bản tôn thời điểm sắc thật nhìn không chớp mắt, các ngươi đây là sợ hãi từ đây vương tử trong mắt chỉ có bản tôn không có các ngươi sao? Quân ngu đống nhiên cười nói, chỉ là kia tiếng cười cũng âm trầm trầm, hắn cảm thấy hắn mau bị chính mình khí tạc, còn có những người này không ấn lẽ thường ra bài hành vi cũng đang không ngừng đổi mới hắn điểm mấu chốt, chính là khí cực. Hắn thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh cười ra tới. Tôn. Nếu là luận tôn, nơi này mỗi một cái đều là vạn người tôn sư, ngươi hà tất như thế cường điệu, sẽ chỉ làm chính mình xấu hổ mà thôi. Đao Ngột cười nói, kia ác liệt bộ dáng hơi có chút khoái ý, thật vất vả có chỉnh người cơ hội, hơn nữa vẫn là bán nguyệt thiên chí tôn, càng là so với hắn tới chế lại so với hắn may mắn người, hắn không nhân cơ hội giẫm hai chân kia không phải phong cách của hắn. Ha ha, đằng xa không nói gì, lại âm hiểm cười, cặp kia đỏ trắng đan sen mắt to có chút hưng phấn cảm giác, xoa tay hầm hẹ tới gần quân ngu. Ha ha, Vĩnh An học theo, cũng đi theo đằng xà tới gần, chỉ là kia tiếng cười trong sáng, họ không ra đằng xà kia âm trầm trầm bộ dáng, có chút khôi hài. Đừng cho là ta thật sự sẽ không đánh trả, các ngươi không phải đối thủ của ta. Quân ngu híp híp mắt, khinh miệt nói. Ngươi có thể đánh trả, ai nói không cho ngươi đánh trả, chỉ là nơi này hoa hồng đều là tiểu tử tử thân thủ tài hạ, tiểu tử tử thích nhất ngâm mình ở này tinh lọc chi thủy trung hưởng thụ, nếu là hỏng rồi một đóa. Tiểu tử tử cũng sẽ không cao hứng. Mộ Thiên Công cười nói, nhìn như thiện ý nhắc nhở, chính là khi nói chuyện đôi tay kia vung lên, ở chung quanh liên tục bày ra mấy cái cục u, đem tất cả mọi người vây ở này biển hoa bên trong, cũng chỉ có bờ biển này chỗ trống một mảnh nhỏ, nếu là không thương cập nơi này một hoa một thảo, trừ phi mọi người đều đứng đừng núp ních. Nhưng hiển nhiên là không có khả năng, đàng xà đã huy quyền đi lên. Không có linh lực, cũng chỉ có ngang ngược lực lượng, quân ngu đánh trả, nhưng nếu là bị quần đầu, lại nếu không tới gần kia biển hoa, quân ngu bó tay bó chân, liên tục bị đánh. Kia một đoàn loạn đấu bên trong, chỉ có thể nghe được quân ngu càng ngày càng táo bạo thanh âm, các ngươi chính là ghen ghét bản tôn. Một đám đê tiện tiểu nhân, có bản lĩnh đừng vào mặt. Chương 62 lưu hắn giữ nhà, nhân ngư cửa hàng. Một đoàn trướng khí mù mịt lúc sau, vài bóng người tứ tung ngang dọc ngã vào bờ biển. Kia bởi vì thỉnh thoảng ngã xuống người mà vẫn luôn ở vào kịch liệt dao động trung tinh lọc chi thủy cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh trở lại, quay chung quanh ở một mảnh màu đỏ sẫm hoa hồng hải bên trong, cảnh trí nhưng thật ra như nhau thường lui tới, chỉ là trong không khí tràn ngập phức tạp không khí, khoái ý cùng oán niệm hỗn loạn ở bên nhau, không người có rảnh thưởng thức cảnh đẹp. Trải qua thời gian dài loạn đấu một đám người, từng người tùy ý hoặc ngồi hoặc nằm ở kia bạch ngọc phô liền trên bờ, cũng không biết đánh bao lâu. Nhưng là trải qua như thế đánh nhau, mọi người lại là có thật sâu thả lỏng cảm giác, ngay từ đầu mục tiêu chính là khi dễ người, ai kêu này mỹ nhân ngư xuất hiện như vậy bừa bãi. Chỉ là sau lại này mục tiêu cũng không như vậy lộ rõ, chỉ là cảm thấy như vậy đánh một hồi thần thanh khí sáng thực, rốt cuộc làm cho bọn họ người như vậy xích thủ không quyền đánh nhau, cùng một cái xác định địa điểm tu vi đều không có phàm nhân giống nhau, chỉ biết không ngừng kén nắm tay, này đấu pháp thô lỗ. Nhưng là vui sướng. Chỉ là đa số người vui sướng, kia không ngừng phát ra hoán niệm lại chỉ có quân ngu một người, lại thấy quân ngu cúi đầu, kia ngực còn đang không ngừng phập phồng, phỏng trưng khí nhi còn không có tiêu, duỗi tay tìm tòi, phẩm khống mang tới một kiện ngân bạch quần áo, khoác ở trên người, đôi tay hung hăng ở bên hông đánh cái kết, vung ngăn ngồi xuống, mỗi cái động tác đều giống như mang theo khí, đằng đằng sát khí, chỉ là rốt cuộc không có lại động thủ. Quân ngu thở phi phò, kia trắng non ngực kịch liệt phập phồng, ở mở rộng ra và tháo sau cơ hồ ngăn trở không nhiều lắm thiếu phong cảnh, cặp kia chân dài đàn sen, tay đáp ở đầu gối, quần áo và tháo vừa lúc chặn kêu bí ẩn mảnh đất. Nay thân thể thực sự mê người thực, đặc biệt là hiện tại, kia dường như phiếm ánh sáng nhu hòa làn ra phía trên thanh một khối tím một khối, giống như vừa mới bị trà đạp quá giống nhau, không có phá hư mỹ cảm, ngược lại gọi người nhiều vài phần mơ màng. Rốt cuộc như thế hại nước hại dân tư sắc thật là hiếm lạ thực. Chỉ là nếu nhìn gương mặt kia, liền có chút không nỡ nhìn thẳng, liền như vậy điểm đại trên mặt, lại trọng điệp như vậy nhiều vết thương, trắng nón trên da thịt liền móng tay cái đại hoàn chỉnh địa phương đều tìm không ra tới, thâm thâm thiển thiển xanh tím ấn ký, khỏe miệng còn ở thấm huyết, cái này kêu bất luận kẻ nào nhìn, cũng không dám tưởng tượng lúc này như vậy Mỹ tựa như ảo mộng quân ngu. Các ngươi chính là ghen ghét ta quá tuấn Mỹ. Một đám đồ phu. Quân ngu hầm hừ nói, ngón tay chạm chạm khỏe miệng, lại dính đỏ thắm huyết, thế nhưng kêu hắn thấy huyết. Hắn quả thực vô pháp lý giải những người này ra súc giống nhau tư duy, hôm nay thủ hắn nhất định sẽ gấp bội báo trở về. Đừng giới, ngài hiện tại bộ dáng, có nhân đấu kỵ mới là lạ. Hôn độn lười nhác trả lời, lúc này một bộ đánh mệt mỏi bộ dáng, ngửa đầu ngã vào bờ biển không muốn động. Buồn cười hành vi. Làm khó các ngươi đều là con thượng cổ thần thú hư danh. Quân ngu lại nói, tuy rằng hiện tại vẫn cứ nổi giận đùng đùng, những người khác cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là hiện tại tóm lại có điểm ăn ý cảm giác, giống như có chút tín niệm tại như vậy thời gian dài làm ầm ý giữa lặng yên hình thành giống nhau, thật giống như hắn vừa mới xuất hiện tại đây xích linh khi cái loại này vi diệu cảm giác, chỉ là khi đó cảm giác là ở bị bài xích, bị ý niệm giữa thật sâu bài xích. Hiện tại cũng ở bị bài xích, chỉ là giới hạn trong miệng thượng, chính mình lại có loại bị tiếp nhận cảm giác, cái này làm cho hắn mặc dù ăn một đốn đánh tâm tình cũng mặc danh nhẹ nhàng, chỉ là... Nghĩ đến đây, quân ngu đông nhiên hừ một tiếng, hắn vì cái gì phải vì này cao hứng? Hắn chẳng lẽ thực nguyện ý cùng này đàn đố phu làm bạn sao? Lại thấy quân ngu đông nhiên đứng dậy, hai bước đến gần tinh lọc chi thủy giữa, từ đầu tới đuôi chôn ở tinh lọc chi thủy giữa, không cần xem hắn hiện tại bộ dáng cũng đủ chật vật, tuy rằng hắn cũng không để ý, nhưng nếu là không cẩn thận làm vương tử gặp được, hắn nhưng không vui. Nghĩ đến vương tử, ngay sau đó cũng nhớ tới mộ thiên công nói vương tử thường thường ngâm mình ở này nước ao giữa, mà giờ phút này kia nãi màu trắng nước ao tinh tế phất quá hắn da thịt, kia mềm nhẹ cảm giác lại có chút mỹ diệu lên. Nghĩ nếu là vương tử giờ phút này cũng ở chỗ này, tốt nhất là toàn thân, như thế một liên tưởng, một phát không thể vãn hồi nghĩ đến ngày trước nhìn đến tình hình, vương tử kia tràn ngập bộ dáng, này tinh lọc chi thủy, như thế nào cảm giác năng lên. Này tinh lọc chi thủy, chúng ta cũng thường thao. Thủy thượng thình lình truyền đến từ từ thanh âm, nghe thanh âm là cái kia trong ngoài nghiêm trọng không đồng nhất thanh long. Giống như nháy mắt bị phá một thân nước lạnh. Kia sôi trào tinh lọc chi thủy cũng đông nhiên trở nên lạnh băng đến xương lên, quân ngu tử đột nhiên chui ra mặt nước, vẻ mặt ghê tởm nhìn thanh long. Ai, vừa rồi nỗ lực đều uổng phí. Thanh long thở dài lắc lắc đầu, mọi người bất thời giờ liếc liếc mắt một cái quân ngu, lại thấy kia trương đầu heo giống nhau mặt này sau một lúc lâu đã khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Này tinh lọc chi thủy liền bạch cốt chi thương cũng có thể ở trong chốc lát chữa khỏi, đừng nói là những cái đó ứ thanh cùng tiểu bị thương. Ta lý giải các ngươi ghen ghét chi tâm, nhưng ta cũng sẽ không khách khí vẫn luôn tuấn mỹ đi xuống. Quân ngu nói, hiện tại vừa lòng thực, mặc dù vừa rồi một loạt sự tình quả thực là sỉ nhục, nhưng là chỉ bằng dung mạo đã kêu những người này bóp cổ tay thở dài. Hắn có loại thật sâu thắng lợi cảm giác, kỳ quái chính là cảm giác này cực kỳ hảo, kia cảm giác thành tựu so với hắn chỉnh đốn bán nguyệt thiên còn muốn rõ ràng. Này ra mặt cũng đủ hậu. Ngươi có phải hay không cảm thấy có này trương ra mặt dậy liền vạn sự vô ưu? Trong chốc lát nhà ta tức phụ nhi tới, không biết có thể hay không nhìn đến ngươi này trương ra mặt dậy. Hỗn độn lắc lắc đầu nói. Vương tử muốn tới sao? Quân ngu lông mi chợt lóe, đối với hỗn độn trong miệng tức phụ nhi, trải qua một giây thời gian mới phản ứng lại đây chỉ chính là vương tử. Mọi người không nói chuyện, chỉ là ở không trong chốc lát, mộ thiên công kết giới dao động vài cái, lại là có người vào được. Biển hoa bên trong đi tới một cái bạch đi hề nữ tử, kia thuần khiết quẳng cu é bạch cùng trước mắt màu đỏ đối lập dưới, có loại mánh liệt chiếu dọi cảm giác, thẳng tắp dấu vết ở người đáy lòng. Người tới đúng là vương tử, mặc phát chưa kinh trải vớt, chỉ là tùy ý rối tung ở sau người, làm kia thần bí khí chất phía trên nhiều vài phần lười biếng cảm giác, xuyên qua biển hoa tản bộ đi tới, tựa hồ cũng ở thưởng thức nơi này cảnh sắc, nàng thật lâu chưa từng như thế cẩn thận nhìn. Mọi người cũng chưa động, duy trì vốn dĩ tư thế hoặc ngồi hoặc nằm, chỉ là ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm vương tử thân ảnh, nhìn không chớp mắt nhìn nàng đến gần, thẳng đến phụ cận, vương tử nhìn bọn họ lười nhác bộ dáng, hơn nữa một đám quần áo bất chỉnh, kiểu tóc cũng nhiều là hỗn độn, có chút người trên mặt còn treo chút màu. Vương tử dừng lại bước chân, rất là kinh ngạc nhìn mọi người, bộ dáng này thực sự có chút quỷ dị, rốt cuộc nàng trước nay chưa thấy qua. Chẳng lẽ là bọn họ ở Xích Linh đợi quá buồn, thế nhưng đánh nhau giải buồn nhi. Các ngươi làm gì? Vương tử vẫn là nhịn không được hỏi, ngồi xổm mộ thiên công bên người, ngón tay xẹt qua hắn khỏe miệng ứ thanh, mang theo chút nhu hòa quan hệ năng lượng, ở hắn ngón tay xẹt qua thời điểm kia ứ thanh liền biến mất, ngay sau đó sửa sang lại một chút mộ thiên công quần áo, này hỗn độn bộ dáng thật sự kêu nàng có chút hiểu sai, đặc biệt là mộ thiên công kia một bộ yêu dã bộ dáng. Nhìn thấy vương tử thời điểm cái loại này dụ hoặc hơi thở càng thêm nồng đậm. Không có gì, ở Xích Linh nhàn, hoạt động gân cốt. Mộ thiên công cười, cặp kia hẹp dài mắt phượng nhiều hết mức tình lên, ôm quá vương tử eo cúi người đi hôn nàng ngôi, chỉ là vương tử một cúi đầu, kia hôn liền dừng ở giữa mày, mộ thiên công không thuận theo, đang muốn lại hôn thời điểm lại bị vương tử phủng quá mặt ở giữa mày ấn một hôn, sau đó ngồi ở một bên. Mộ thiên công ánh mắt sáng quắc nhìn vương tử, chỉ là vương tử rốt cuộc không có mềm lòng, nơi này nhiều người như vậy, nếu là mộ thiên công khai đầu, căn bản là thu không được, kia nàng còn có thể đi ra ngoài sao. Tức phụ nhi, ta cũng bị thương. Hỗn độn xoay người ngồi dậy, thấu đi lên nói, một tay bái một bộ kéo xuống, lại thấy ngực có nói trường ấn, mọi người chỉ khinh bỉ nhìn hỗn độn, này thương là khi nào lưu lại. Hỗn độn như vậy cường hãn thân thể, lưu chữ này nho nhỏ thương thật đúng là khó xử hắn. Vương tử nhìn nhìn hỗn độn, lại thấy trên mặt hắn trước sau như một bí cười, trong lòng đối loại này ấu trí hành vi lược cảm bất đắc dĩ, lại không có cự tuyệt, duỗi tay phúc ở kia nói trưởng ấn thượng, ấm áp ánh sáng nhu hòa thoáng hiện, thực mau liền tiêu trừ kia đạo ấn nhớ, chỉ là hỗn độn cười ha hả đem chính mình bàn tay to bao trùm ở vương tử tay nhỏ thượng, trong miệng mãn không đứng đắn nói. Thật là thoải mái, tức phụ nhi ở nhiều sờ trong chốc lát. Thấy hỗn độn híp mắt hưởng thụ bộ dáng, bàn tay mang theo tay nàng ở ngực thượng xoa nắn vài cái, lời này vừa ra, không biết từ mấy cái phương hướng rối tới chân, mà hỗn độn thuận tiện bị đá bay đi ra ngoài, chỉ dừng ở kia tinh lọc chi thủy trung, bắn khởi một đại than bọc nước, rất xa xôi ở bờ biển, vương tử trên quần áo cũng bắn một ít. Không thể hảo hảo nói chuyện sao, một đám quá thô lỗ. Hỗn độn ló đầu ra nói, ánh mắt ở trên bờ nhân thân thượng đảo qua, nghĩ thầm vừa rồi là ai đối hắn hạ chân. Vương tử nhìn về phía hỗn độn, chỉ là này vừa thấy mới phát hiện bờ biển còn nằm bò một người, kia màu bạc áo ngoài dán ở trên người, ướt rầm rề bộ dáng thật sự dẫn người mơ màng, nước chảy giống nhau tóc bạc phục tùng rừng ở phía sau, giống nhau phiêu phù ở nãy màu trắng nước ao bên trong. Mà kia trương xa hoa lộng lấy mặt đối diện nàng, kia con bướm giống nhau lông mi nâng lên, hai con thật sâu độ cùng, tinh tế tốt đẹp, mà cặp kia lốc xoáy một nửa mặc mâu lúc này lại nhợt nhạt. Không biết tự hỏi cái gì, trong lúc nhất thời cùng an tĩnh. Vương tử hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình tiến xích linh vốn dĩ chính là muốn xem này chỉ mỹ nhân ngư. Bởi vì hắn liền như vậy xuất hiện ở hắn xích linh, cảm giác thật sâu bị xâm phạm nàng, đặc biệt là mấy ngày hôm trước mới vừa bị cái này mỹ nhân ngư không thể hiểu được tra tân quá tư tưởng. Thật vất vả hiện tại bình tĩnh, lại không muốn nhìn thấy này chỉ mỹ nhân ngư, huống chi hắn hiện tại xuất hiện ở nàng xích linh. Là hắn kêu ta tiến bảo. Quân ngu không biết khi nào hoàn hồn, lại thấy vương tử ẩn ẩn đợi tức giận xem hắn, tâm tư bay nhanh xoay vài tao, ở vương tử nói chuyện phía trước mở miệng, cánh tay vừa nhấc, kia thon dài ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng thanh thản dựa vào trường sinh thụ bên minh vương. Vương tử chuẩn bị tốt nói một đốn, không lâu trước đây tỉnh lại thời điểm liền không thấy được minh vương, sau lại phát hiện xích linh nhiều một người, cửu ú kêu nàng tiến vào nhìn xem, nàng còn không hiểu ra sao. Tiến vào vừa thấy lại phát hiện nhiều người là quân ngu. Cũng là, nếu là người khác, cũng đoạn người không có thể xông vào xích linh năng lực, chính là vì cái gì là Minh Vương kêu hắn tiến vào. Minh Vương chẳng lẽ không biết xích linh là nàng tư nhân lãnh địa sao? Quân ngu nhìn Minh Vương, trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại tự tại thực, hơn nữa ẩn ẩn vì chính mình nhanh như vậy tìm được tấm mộc mà trầm trồ khen ngợi, tuy rằng dĩ vãng như vậy họa thủy đông dẫn sự tình. Mặc dù là sự thật hắn cũng là khinh thường làm, chỉ là nay đã khác xưa, rất nhiều trước kia không thú vị sự tình hiện tại ngồi dậy rất có một phen hương vị. Xích linh nhiều giữ nhà cũng không tồi, lưu tại bên ngoài chỉ biết chọc phiền toái. Thấy vương tử nhìn hắn, Minh Vương ngước mắt, cặp kia màu lục đậm đồng tử xem giống vương tử, thật sâu, thực an tĩnh, chỉ là vương tử lại nghĩ không ra nói như vậy thế nhưng là từ Minh Vương trong miệng nói ra, như vậy an bài thật sự thỏa đáng sao. Nhưng có lẽ là Minh Vương nhất quán thỏa đáng an bài làm nàng theo bản năng sẽ không phản đối, tổng cảm thấy Minh Vương nói cái gì kia đó là cái gì đi, nàng tin tưởng hắn an bài, chỉ là làm này chỉ mỹ nhân ngư đãi ở xích linh giữa, luôn có chút biệt nữ cảm giác. Bởi vì nàng căn bản vô pháp đối này chỉ mỹ nhân ngư yên tâm, nàng liền hắn lai lịch cũng không biết. Ta phiền toái đều là bởi vì quá tuấn mỹ. Quân ngu liếc mắt một cái Minh Vương, trong miệng chậm rãi nói, nghe Minh Vương như thế chậm chê nói, Minh Vương ở trong lòng hắn cửu hận thành đô chỉ sợ lại thêm một bút, cái gì kêu giữ nhà. Hắn đường đường bán nguyệt thiên tôn thượng tồn tại giá trị chính là giữ nhà sao. Hắn rõ ràng chính là không yên tâm hắn xuất hiện ở vương tử trước mặt. Thiếu nha đầu, ta cũng bị thương. Vương tử đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hỏi một chút Minh Vương vì cái gì như vậy quyết định, lại vào lúc này thò qua tới một trưởng rất là hủy khuất mặt, trong nháy mắt chiếm cứ nàng sở hữu tầm mắt. Trước mặt phóng đại mặt lại là Vinh An, cặp kia thon dài mà yêu dị mắt đỏ, nhưng kia hỏa hồng sắc trong mắt lại là như vậy đơn thuần nhan sắc, hỏa hồng sắc đầu tóc còn có chút hỗn độn, tưởng là vừa mới cũng gia nhập chiến cuộc. Vương tử hôn hôn Vinh An kia non mịn gương mặt, chỉ này huyền chuyển nhẹ nhàng đụng vào, Vĩnh An mới vừa rồi ủy khuất liền nháy mắt không có, dơ lên đại đại gương mặt tươi cười, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Vương Tử tầm mắt theo Vĩnh An di động, từ trên mặt hắn nhìn đến trên tay, tựa hồ ở tìm nơi nào bị thương giống nhau. Chính là thực mau liền cũng phản ứng lại đây, Vĩnh An nơi nào sẽ bị thương. Hắn này thân thể nhưng cho tới bây giờ không có bị thương quá, cũng không có có cái kia năng lực thương đến hắn, hắn sẽ như vậy nói chỉ là tưởng khiến cho nàng chú ý mà thôi. Tiểu nha đầu, chúng ta khi nào rời đi nơi này? Vĩnh An hỏi, hắn chỉ chính là nhân ngư tộc, tuy rằng tới không mấy ngày, nhưng không thể nhìn thấy Vương Tử Nhật Tử thật sự có chút dài lâu, huống chi còn muốn buồn ở Xích Linh, người khác còn có thể tu luyện hoặc là đả tọa, hắn lại là không có cái kia kiên nhẫn, cho nên này liền cảm thấy buồn. Còn muốn mấy ngày, trong chốc lát ngươi cùng ta đi ra ngoài đi. Vương Tử nói, không khỏi sờ sờ Vĩnh An hỏa hồng sắc đầu tóc, thấy Vĩnh An trên mặt hiện lên không mấy vui vẻ bộ dáng, Vương Tử lời này liền nhịn không được nói ra. Hảo A. Nhân ngư tộc hảo chơi sao? Vĩnh An mắt đỏ sáng ngời, cả người tựa hồ đều tinh thần, gấp không chờ nổi hỏi. Hảo chơi. Vương Tử khép cười cười nói, tuy rằng với nàng tới nói trừ bỏ cảnh trí độc đáo một ít cũng không khác, nhưng là đối với Vĩnh An tới nói, hắn nhất định có thể tìm được hảo ngoạn địa phương. Mọi người thấy Vĩnh An dễ dàng như vậy liền có thể đi theo hôn đi ra ngoài, tức khắc một trận vô ngữ, đặc biệt là Quân Ngu, thấy chính mình cứ như vậy đã bị xem nhẹ, cảm giác hụt hẫng nhi thực, hắn vẫn là muốn nhìn đến Vương Tử đối mặt hắn thẹn quá thành giận bộ dáng, nghĩ chính mình đáp ứng đãi tại đây Xích Linh có phải hay không mệt. Hơn nữa nàng làm gì đối người khác như vậy ôn nhu, càng quá mức chính là những người đó, như vậy điểm tiểu thương cũng không biết xấu hổ nói ra. Còn thấu đi lên tìm Vương Tử trị thương. Thật là mất mặt, mặc dù thật sự bị thương, cũng không thể ở nàng trước mặt biểu lộ mới là. Nghĩ đến đây, Quân Ngu mặc mâu hơi đổi, khinh bỉ nhìn thoáng qua cùng tồn tại tinh lọc chi thủy trung hỗn độn, nghĩ đến chính mình còn cùng gia hỏa này ngâm mình ở một cái trong ao, đồng nhiên chống bờ biển nhảy đi lên, kia động tác quá đột ngột, mang theo một đại than thủy, còn có không nhỏ động tĩnh. Chọc Vương Tử nghi hoặc nhìn lại, lại thấy Quân Ngu toàn thân đều nước chảy. Kia kiện màu bạc quần áo gắt gao dán kia cụ thon dài thân thể, đem kia cơ bắp hoa văn miêu tả rành mạch, Quân Ngu tựa hồ không quá thoải mái giật giật quần áo, trong nháy mắt trên người thủy liền bị pháp thuật trưng một giọt không dư thừa, mà Quân Ngu cũng biến trở về cái kia thoải mái thanh tân như đồng thoại giống nhau mỹ nam tử. Đi phía trước đi rồi vài bước, chọn một chỗ địa phương ngồi xuống, nơi này thật sự rất nhỏ, đặc biệt là bị nhiều người như vậy đều tê ở chỗ này, Quân Ngu nhìn chung quanh biển hoa. Nói thật nơi này xác thật rất mỹ, giống như vô tình mở miệng hỏi. Này đó đều là ngươi thân thủ loại sao? Vương Tử ánh mắt theo Quân Ngu động tác di động, thẳng đến hắn ngồi xuống, thẳng đến hắn mở miệng, Vương Tử mới có chút hoàn hồn, thấy hắn nhìn lại đây, liền cũng biết hắn lời này hỏi chính là nàng. Vương Tử rời đi tầm mắt, cũng không có lập tức trả lời, bởi vì nàng suy nghĩ vì cái gì chính mình luôn là ở Quân Ngu động tác hạ thất thần. Mặc dù nàng hiện tại đã bình tĩnh quá nhiều, nhưng điểm này nếu là suy nghĩ nhiều, tổng hội kêu nàng bối rối. Trường sinh thụ linh khí nồng đậm, tinh lọc chi thủy càng tẩm bổ vạn vật, ta chỉ là di chút bó hoa đến nơi đây, nó tự nhiên có thể trưởng thành hiện giờ bộ dáng. Vương Tử nói, tức khắc có loại nàng cùng kia chỉ mỹ nhân ngư thế nhưng cũng có thể như thế bình thường đối thoại cảm giác. Mà Quân Ngu lại nháy mắt nhìn về phía Vương Tử, lại hỏi, những cái đó linh điển cũng là ngươi tự mình loại sao? Những cái đó linh điền thổ chất vốn là đặc thù, ta chỉ giải chút hạt giống, lúc sau liền không cần ta chăm sóc. Vương Tử trả lời, tuy rằng cảm thấy Quân Ngu nói hỏi có chút kỳ quái, nhưng là nếu về sau hắn muốn đại ở Xích Linh, nói cho hắn cũng không sao, dù sao hắn sớm hay muộn sẽ biết. Quân Ngu quay đầu nhìn Mộ Thiên Công, tức khắc cảm thấy chính mình thật sâu bị lừa, nhưng Mộ Thiên Công lại không hề chịu tội cảm nhìn lại hắn, như vậy thật sự kêu hắn khí ngứa răng. Vương Tử ở Xích Linh nội đãi sau một lúc lâu, ra tới khi mang theo Vĩnh An một khối ra tới, lều trại nội cửu hữu rửa vào mềm sụp đọc sách, Minh Vương vừa ra tới liền nằm đi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Vương Tử ngồi ở mép giường, vẫn là mở miệng hỏi. Vì cái gì kêu hắn lưu tại Xích Linh? Này hắn, chỉ đương nhiên là Quân Ngu. Xích Linh có người nhìn hắn, so bên ngoài ngừng nghỉ. Minh Vương nhắm mắt lại nói, như thế ngắn gọn trả lời. Quân Ngu ở Xích Linh nội đương nhiên sẽ không làm ầm ĩ không thể vãn hồi, đừng nói hắn không có gì làm ầm ĩ, chính là tưởng nháo bên trong còn có như vậy nhiều người đâu, nếu là làm hắn ở bên ngoài, không ngừng nghỉ tất nhiên sẽ là vương tử, nghĩ như thế đem hắn còn tại Xích Linh tựa hồ cũng không tồi. Vương tử bị Minh Vương tư tưởng như vậy một lầm đạo, thế nhưng cũng không đi tự hỏi vì cái gì nàng nhất định phải chịu đựng quân ngu, như vậy quan trọng vấn đề, nàng rõ ràng có thể lựa chọn kiên quyết một chút rời xa người này, tuy rằng khó chơi nhưng cũng không phải không có cách nào, nhưng nàng cố tình nhịn. Minh Vương rõ ràng có năng lực đối phó quân ngu, lại cũng nhịn, vương tử thế nhưng cũng không nghĩ tới này một tiết. Tiểu nha đầu, ta nghĩ ra đi. Vĩnh An tự ra tới lúc sau đã ghé vào cửa nhìn sau một lúc lâu, lúc này quay đầu lại cùng vương tử xin, ngay sau đó lại nói, tiểu nha đầu ngươi cùng ta một khối đi thôi. Vương tử gật gật đầu, nghĩ vẫn là chính mình bồi Vĩnh An đi ra ngoài bảo hiểm một chút, liền gắt xuống quân ngu sự tình. Vương tử cùng Vĩnh An dọc theo kia tử kim sa phô liền lộ, một đường vào nội thành, bọn họ doanh địa bên ngoài thành, vẫn là tương đối hẻo lánh, Vĩnh An tưởng tiến nhân ngư chợ xem náo nhiệt, vương tử càng không thể làm hắn một người đi. Nơi này thật xinh đẹp, nơi nơi đều là sáng lấp lánh đồ vật, nhân ngư tộc thích này đó sao? Vĩnh An nói, khắp nơi nhìn những cái đó tinh thạch cùng chân châu mã não, đủ mọi màu sắc, rất nhiều phong ốc là vỏ sò dựng, rất là độc đáo, càng tinh xảo đẹp, cùng thế giới nhân loại thật sự thực không giống nhau. Hơn nữa trên đường chứng kiến đều là nhân ngư, bọn họ triển lộ chính mình xinh đẹp cái đuôi. Vĩnh An ánh mắt thỉnh thoảng lưu luyến ở những cái đó đuôi cá phía trên, tuy rằng gặp qua quân ngu màu bạc đuôi cá, nhưng lập tức nhìn thấy nhiều như vậy, vẫn là cảm thấy thực mới lạ. Hắn tò mò như vậy nhìn bốn phía, lại không nghĩ hắn cùng vương tử đối với những nhân ngư đó tới nói cũng là thực mới lạ, chính yếu nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì hai người dung mạo, Vĩnh An một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, đầy người linh khí, kia lửa đỏ đôi mắt tò mò ở chung quanh chuyển, nhất phái đơn thuần. Gọi người sinh không ra phòng bị chi tâm. Nhân ngư thích như thế đơn thuần người, bởi vậy đối Vĩnh An ấn tượng thực hảo, mà vương tử thanh lãnh khí chất, tinh xảo dung nhan, mắt nhìn thẳng, đa số thời điểm đều sẽ chú ý bên người kia lửa đỏ tóc thanh niên, giống như nhân ngư tộc hết thể đều so ra kem cái kia thanh niên tới quan trọng giống nhau. Nay cùng mặt khác nhân loại sai biệt quá lớn, không khỏi gọi người nhìn nhiều vài lần, nếu là kia thanh niên hứng thú bừng bừng nói chuyện, nàng kia nhất định cẩn thận nghe, sau đó theo thanh niên giới thiệu đi xem, tựa hồ như thế mới nguyện ý bố thí một ánh mắt giống nhau, ngẫu nhiên khỏe miệng còn sẽ xuất hiện cực đạm ý cười, lại gọi người ngơ ngác rời không ra tầm mắt, thật là mỹ cực. Nhân loại bên trong thế nhưng cũng có thể tìm được như thế mỹ nữ tử. Có lẽ đi, đây là ở trong biển, cũng tìm không thấy như vậy nhiều đầu gỗ tới kiến phòng ở. Vương tử trả lời Vĩnh An nói, nơi này một chút đều không giống trong biển. Vĩnh An nói, ven đường đi tới, thấy cửa hàng vốn là rất nhiều, nhưng hôm nay mở ra ít ỏi, lúc này lại là nhiều một ít, tưởng là tới rồi càng thêm phồn hoa địa phương, chỉ là mặc dù nơi này cửa hàng, cũng đều là pháp khí, linh dược linh tinh cửa hàng. Tiểu nha đầu chúng ta vào xem đi. Vĩnh An lại nói, túm chặt vương tử, nghĩ nếu là lại đi đi xuống, dạo cũng không có gì ý tứ, không bằng dừng lại nhìn xem. Hảo. Vương tử gật đầu. Theo Vĩnh An vào một cái cửa hàng. Ở trên đường đi tới thời điểm, hai bên cửa hàng tuy nhiều, nhưng mặt tiền cửa hàng cực tiểu, không giống nhân loại mặt tiền cửa hàng làm khí phái, nhưng vào trong tiệm, lại phát hiện có khắc càn khôn, chỉ trước mắt này trong tiệm, liền có trên dưới tầng 3, trưng bày pháp khí cùng triển lãm dường như, tầng 1 so nhiều, cũng tương đối thường dùng, tới chọn mua phòng thân pháp khí cùng bùa chú nhân ngư cũng không ít. Vĩnh An ghé vào một đám trong suốt thủy tinh trên tủ nhìn, hắn là không hiểu này đó, nhưng là nhìn đến độc đáo cũng sẽ thực hưng phấn cùng vương tử nói. Các ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Lầu 1 đều là thường dùng phòng ngự cùng công kích đồ vật, lầu 2 cùng lầu 3 có thượng thừa một ít pháp khí, các ngươi có riêng muốn tuyển sao? Một người cá phiêu lại đây, cười hỏi Vĩnh An, ánh mắt chỉ ở vương tử trên người sẽ qua, thật sự là cảm thấy gần gũi khi... Vương tử trên người kêu cự người ngàn dặm khí chất càng đậm chút, tiêu nàng mới vừa rồi lòng hiếu kỳ ở tiếp cận thời điểm liền có chút hề hoài, đành phải đối với không hề phòng bị Vĩnh An nói. Không có, ta chỉ là tưởng tùy tiện nhìn xem. Vĩnh An nói thẳng nói, ánh mắt cũng không có rời đi kia thủy tinh quầy, thực tự nhiên trả lời, này nếu là ở nhân loại địa bàn, nói thẳng không mua đồ vật tất nhiên kêu chủ quán không hài lòng, nhưng này chỉ nhân ngư lại cười cười tỏ vẻ lý giải. Ngay sau đó nói, vậy các ngươi chính mình nhìn, ta muốn đi tiếp đón mặt khác khách nhân, nếu là có cái gì dò hỏi, có thể gọi ta. Tốt tốt. Tựa hồ là cảm thấy kia nhân ngư thái độ thực hảo, Vĩnh An cũng cười nói, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn người kia cá, là cái xinh đẹp nữ tử, màu lam đầu tóc, cũng là màu lam ngạch đuôi cá. Vương tử ánh mắt ở lầu một nội nhìn nhìn, lại phát hiện nơi này bán đồ vật rất nhiều đều thực chân quý, ít nhất ở thế giới nhân loại là như thế, liền tỉ như những cái đó bừa chú, thế nhưng đa số đều là dùng vẩy cá vẽ. Nhân loại phần lớn sẽ nguyên tắc dùng lá bùa vẽ bùa chú, mà lá bùa là dùng một ít riêng linh thụ vỏ cây luyện chế, đã phương tiện lại mau lẹ, hơn nữa cũng tiện nghi, nhưng là nếu muốn cho bùa chú đăng ký có đột phá tính đề cao, vẽ cao giai bùa chú đối lá bùa cùng chu sa yêu cầu đều rất cao. Mà cao giai bùa chú lá bùa giống nhau đều sẽ tìm linh thú ra hoặc là vậy tới thay thế, bởi vì linh thú ra cùng vậy vốn là có lớn hơn nữa năng lượng, có thể phong ấn càng cường bùa chú. Mà chu sa nếu là có thể lấy linh thú huyết thay thế, kêu bùa chú cấp bậc tất nhiên sẽ phiên bội. Mà này đó linh thú ra, vậy, linh thú huyết, đương nhiên là linh thú cấp bậc càng cao càng tốt, như thế vẽ bùa chú ở nhân loại giữa là rất ít thấy, mặc dù là có cũng là hy hữu giao dịch, tất nhiên không giống lúc này này cửa hàng chung giống nhau, chỉ là như thế tùy ý bày ở lầu 1, làm thường dùng đồ vật. Chỉ vương tử nhìn cái kia thủy tinh quầy, liền có không dưới 30 loại bùa chú. Các loại thuộc tính đều có, phòng ngự, công kích tự nhiên đầy đủ hết, hơn nữa thuần một sắc đều là vảy thượng vẽ bùa chú. Tỷ như kia màu xanh lá vảy, có bàn tay lớn nhỏ, trình hình tam giác bộ dáng, hơn phân nửa là thanh sư cá vảy, thanh sư cá diện mạo quái dị, đầu nặng chân nhẹ, bởi vì trên cổ một vòng dày nặng vảy, ở kia không quá lớn thân thể thượng chống chết, rất muốn sư từ đầu, liền bị gọi làm thanh sư cá. Thanh sư cá giỏi về ngụy trang. Bởi vì hình thể tiểu, liền lấy này trốn tránh cao giai linh thú đuổi bắt, mà trên cổ vảy biến hóa góc độ, liền có thể che giấu nó thân hình, tiêu đuổi bắt linh thú phát hiện không đến tung tích, mà nó trên cổ vảy nếu là dùng để làm ẩn thân bùa chú, tất nhiên sẽ kêu ẩn thân phủ văn như hổ thêm cánh. Mà kêu màu xanh lá vảy, thật đúng là một cái địa giai siêu cấp bùa chú. Như vậy cấp bậc bùa chú đã rất khó được. Phải biết rằng ở tu chân giới chỉ sợ căn bản tìm không ra địa giai phù sư. Chỉ này một cái bùa chú, nếu là đặt ở tu chân giới đấu giá hội chung, tất nhiên cũng sẽ khiến cho một phen tranh đoạt. Tuy rằng này ẩn thân bùa chú tác dụng không thể so công kích cùng phòng ngự tới nơi tiêu thụ tốt, nhưng là nơi này lại cũng không thiếu địa giai cái khác bùa chú, thiên giai thế nhưng cũng là có. Như thế kêu vương tử trong lòng kinh ngạc, nhân ngư tộc cao giai linh thú sắc thật không ít. Bọn họ ở trong biển tìm này đó vậy cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là nhân ngư tộc làm linh thú, ở bùa chú thượng lại có như thế cao tạo nghệ, sắc thật xa xa vượt qua nhân loại, đây mới là lầu 1, kia lầu 2 lầu 3 đồ vật, chỉ sợ càng gọi người giật mình đi. Bởi vì có như vậy nhận thức, vương tử đối này cửa hàng cũng nhiều vài phần chú ý, lúc này mới phát hiện xuyên du trong đó nhân loại cũng không ở số ít. Hơn nữa các trên mặt đều là khó có thể ức chế kích động, ở chỗ này thấy bảo vật nhiều, không kích động mới là lạ. Vương tử nghiêng thai nghe xong trong chốc lát, liền cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai này cửa hàng nội là không có linh thạch như vậy tương đương với tiền giao dịch, mua đồ vật đều này đây vật đổi vật, cửa hàng cửa lập bài thượng bày ra rất nhiều đồ vật, đều là bổn tiệm có thể dùng để giao dịch, đương nhiên, nếu khách nhân lấy ra chủ quán vừa lòng cái khác đồ vật, cũng có thể trao đổi. Chỉ là, vương tử lúc này mới quay đầu lại nhìn nhìn kia lập bài thượng đồ vật, rơi cá ấu tể, mặc xà nọc độc, hải hạt sen, hồng trương cần. Mấy thứ này đều hy hữu thực, rơi cá nhất hộ ấu tể, đừng nhìn nó cái đầu tiểu lại khó chơi thực. Hơn nữa rơi cá nhiều ỉ núi dưới biển thâm hắc mà cư, dễ dàng sẽ không rời đi tụ cư địa phương. Muốn đi vào chảo một con ấu tể ra tới, đó là tương đương với chịu chết hành vi, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng đi bắt ta. Hải hạt sen nhưng thật ra dễ dàng một ít, nhưng là sinh trưởng hải hạt sen địa phương thường có đáy biển gió lốc xuất hiện, vừa lơ đãng liền sẽ bị cuốn đi. Hồng trương cần là hồng trương căn cần, cần phải đem hồng trương nhổ tận gốc mới được. Hồng trương cũng là một gốc cây địa bảo, hồng trương quả có thể tăng lên tu vi, căn cần càng là trị thương kỳ dược. Chỉ là hồng trương có một cộng sinh linh thú, kim đốm cá mập. Kim đốm cá mập thiên phú không cạn. Có thể thủ hồng trương kim đốn cá mập tu vi chỉ sợ ít nhất cũng sẽ là trưởng thần kính, muốn thu phục nó khó khăn có thể nghĩ. Mà những nhân loại này chính là đừng nói không thể ra biển, liền tính là có thể, bọn họ đa số cũng là lấy không được này đó trao đổi đồ vật, bọn họ tu vi vốn là không cho phép, mà đứng ở tu vi phổ biến cao hơn bọn họ nhân ngư đằng giữa, những người này mới cảm giác được rõ ràng chênh lệch. Mấy nhân loại kêu ý đồ dùng những thứ khác đổi lấy một ít pháp khí, chính là kêu nhân ngư tiếc nuối lắc đầu, tựa hồ không có một kiện bọn họ yêu cầu, mấy nhân loại kia đã sắp báo nổi, chính là nghĩ vậy những người này cá tu vi thật sự cao. Hơn nữa bọn họ cái loại này tránh đi tu sĩ cấp cao cùng cao giai linh thú tư tưởng ăn sầu bén dễ, những nhân ngư này mặt ngoài hòa khí, cần phải trở mặt nói, chỉ sợ bọn họ đến ăn không hết gói đem đi. Mấy nhân loại kia sắc mặt rất khó xem, cũng là, này trong đó bảo vật nhiều thực, chính là này đó không thể so mãn đường cái tử kim sa, không thể tùy tiện liền moi đi, chỉ có thể đỏ mắt, không thể mang đi, mặc dù giao dịch không thành, bọn họ cũng chỉ hắc mặt bồi hồi. Cũng không có quay đầu liền đi, xem ra là luyến tiếp, còn muốn dùng biện pháp khác háo một háo. Tiểu nha đầu chúng ta đi trên lầu. Vĩnh An xem xong rồi một vòng lại đây kêu vương tử. Không có thích sao? Vương tử hỏi, ánh mắt xem tưởng Vĩnh An, thấy hắn mới vừa rồi hưng phấn bộ dáng, đối rất nhiều đồ vật đều tò mò thực, lúc này xác thật giống nhau đều không có mua, gọi được nàng tò mò, dị vãng Vĩnh An dạo cửa hàng không quét một đống hóa là sẽ không rời đi. Không có không có, chúng ta đi xem khác đi. Vĩnh An hắc hắc cười nói, không dám xem vương tử liền chạy tới trên lầu, hắn chỉ là thấy mua đồ vật hà khắc thực, liền không nghĩ nói cho vương tử, dị vãng có người khác ở, hắn hổ nháo cũng có người mua đơn, nhưng nếu là vương tử, hắn nhưng không nghĩ kêu tiểu nha đầu vất vả, lại nói hắn cũng biết chính mình mua đi rồi hơn phân nửa là quay đầu lại liền không thích, cho nên nhịn một chút thì tốt rồi. Vương tử hoài nghi theo đi lên, nay cửa hàng nếu là ngươi muốn nhìn thật đúng là có thể không kiêng nể gì xem, lầu 2 lầu 3 mặc dù có càng chân quý đồ vật cũng sẽ không ngăn không mua người, lầu 2 đồ vật liền ít đi một ít, nhưng tất nhiên sẽ càng tinh xảo một ít, pháp khí phẩm giai càng cao, tính chất càng tốt, cũng thêm chút độc đáo chủng loại. Vương tử ngừng ở mới vừa lên lầu địa phương nhìn trong chốc lát, lại là lầu 2 có tân giao dịch đối tượng, cùng đẳng cấp hoặc trở lên pháp khí, ngũ phẩm tam văn thanh linh đan, ngũ phẩm khư tà đan, ngũ phẩm thanh thần đan. Trừ bỏ mấy thứ pháp khí ở ngoài, trao đổi này lầu 2 pháp khí đồ vật, thế nhưng phần lớn đều là linh dược, hơn nữa nhiều là ngũ phẩm đan dược, tứ phẩm đều không được. Hơn nữa này đó ngũ phẩm đan dược cũng không giống khác ngũ phẩm đan dược hảo tìm, đều là có lợi thần thạch cùng luân hải dược, này đó đối với thuốc trị thương tới nói càng khó đến một ít, cho nên tuy nói là ngũ phẩm, nhưng cũng rất khó tìm. Lâm tỷ, ngươi gần đây trao đổi đồ vật đều là linh dược, ngươi liền khi dễ ta tìm không thấy này đó linh dược, liền pháp khí đều đổi không đến. Lúc này thang lầu thượng truyền đến một người hoán niệm thanh âm, mấy người tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, theo thang lầu đi lên. Vậy ngươi hôm nay còn tới làm gì? Nếu không có linh dược ta chính là không đổi. Một nữ tử thanh âm vang lên, nói cự tuyệt nói, chính là kia ngự khí lại là có chút nói giỡn. Lâm tỷ ngươi không được dễ cợt ta. Hiện tại này đó linh dược ta ở khác cửa hàng đều mua không được, ngươi liền đổi chút khác tới sao? Lúc trước người nọ xin tha nói. Ha ha, này đó linh dược đều là khan hiếm, hách vương muốn đại lượng thu hồi này đó, pháp khí ngươi cũng không phải không có, cả ngày nghĩ chiếm như vậy nhiều làm gì? Nàng kia cười nói. Ai, không có biện pháp khác sao? Này đó dược liệu nhiều là muốn lên bờ tìm A, xem ra một đoạn thời gian nội là điều hòa không khai. Pháp khí lưu trữ đương nhiên là có dùng, ta hôm trước, hôm qua mới cùng phụ thân cầu quá, cầu hắn mang ta thượng chiến trường, liền tính chỉ đi theo nhân ngư quân đội cũng hảo a. Vạn nhất gặp được khôi lỗi nhân ngư, cần thiết phải dùng pháp khí, bọn họ lực lượng quá cường, chúng ta muốn hiểu bảo hộ chính mình chính là đi. Người nọ thật sâu thở dài, bất quá sau lại nói lại làm hắn ẩn ẩn hưng phấn lên. Phụ thân ngươi sẽ đồng ý ngươi thượng chiến trường sao? Ta nhưng không tin ngươi. Bạch Phi này hai ngày như thế nào như thế an tĩnh? Này nhưng không giống người A. Nàng kia nói. Không có A, ta ngày thường không phải như thế sao? Một người khác nói, trừ bỏ phía trước kia một nam một nữ, lại là còn có người thứ ba. Đương nhiên không phải. Lâm tỷ ngươi cũng đã nhìn ra. Bạch Phi mấy ngày nay chúng ta. Cả ngày ngoạn nhi thâm trầm, ta hỏi hắn sự tình hắn cũng cả lơ phất phơ không hảo hảo đối đãi. Hôm kia còn đi gặp mặt Hách Vương. Nhưng đi lúc sau một câu không nói, sau lại bị Cẩm Thúc huấn một đốn. Kia hoạt bát một ít nam tử tựa hồ đống nhiên tìm được rồi đề tài, thực thật oán giận nói, cùng cáo trạng dường như, nghe hắn như thế kích động nói, nàng kiếp nhưng thật ra cười vui vẻ, chuông bạc giống nhau tiếng cười dần dần tiếp cận, ba người đuôi cá nhẹ bãi, lại là đi tới trên lầu. Vương tử hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cái kia nữ tử là gần đây khi tiếp đón quá bọn họ người, nghĩ đến cũng là nam tử trong miệng Lâm tỷ, mà đi theo hai cái nam tử, một cái hoạt bát, trên mặt còn mang theo chút bất mãn đoàn khí, màu nâu đầu tóc, mà một cái khác nam tử mặt mày anh khí, có chút trưng dương, nhưng không nói lời nào bộ dáng lại có chút người sống chớ gần lạnh lẽo. Nghe bọn hắn lời nói mới rồi, Vương tử chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến vì cái gì lầu hai đồ vật đa số là dùng này đó ngũ phẩm đan dược tới thay đổi. Hách vương là muốn tập trung này đó linh dược cho nhân ngư quân đội trang bị A, này đó đều là thành độc linh dược, có thể trình độ nhất định thần hộ mệnh thức cùng luân hải, nhưng đối với nhân ngư tới nói, bảo hộ chính là thần thức cùng thú hoạch. Mà sở dĩ sẽ làm như vậy, tất nhiên là kiên kỵ vạn nhất bị khôi lỗi nhân ngư gây thương tích, cũng có thể kịp thời khống chế. Thấy vương tử nhìn qua, kia Lâm tỷ hướng vương tử cười cười, đi phía trước đi rồi hai bước, lại thấy kia hai người không theo kịp. Liền xoay người nói, các ngươi không phải muốn tìm pháp khí sao? Như thế nào không đi? Nên sẽ không thật cho rằng ta bức các ngươi trao đổi đi. Nghe khẩu khí bọn họ chi gian như là rất quen thuộc, nếu là kia hai cái nam tử yêu cầu cái gì pháp khí nói, kia Lâm tỷ tất nhiên cũng sẽ không thu trao đổi linh dược. Nga, này liền đi, Lâm tỷ tốt nhất. Bạch Phi, Bạch Phi. Kia màu nâu tóc nhân ngư sừng sốt, hắn vừa rồi đang xem vương tử. Chợt vừa thấy đến khí chất cùng ngoại hình đều như thế xuất chúng nhân loại nữ tử, hắn có chút thất thần, nghe được Lâm tỷ nói như vậy liền chạy nhanh túm Bạch bay đi, nhưng túm một chút, hai hạ, thế nhưng lăng là không túm đi. Kia nhân ngư kỳ quái nhìn Bạch Phi, lại thấy Bạch Phi đôi mắt nhìn chằm chằm vào vương tử, hai ngày này đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Bạch Phi tựa hồ tức khắc tinh thần lên, liên quan kia lười biếng bộ dáng cũng tức khắc trương dương nhiệt liệt lên. Kêu nhân ngư lại quay đầu lại nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, nghĩ nhà mình huynh đệ như vậy trực tiếp nhìn nhân ra, kêu nhân ngư tức khắc có điểm xấu hổ, lại túm túm Bạch Phi, nhưng hắn vẫn là không có phản ứng. Ngượng ngùng, hắn khả năng kêu nhân ngư đối vương tử nói, xấu hổ muốn giải thích, nhưng tìm không thấy thích hợp lý do, kêu Lâm tỷ thấy này phúc tình hình, nhìn trong chốc lát sau có chút hiểu rõ phản hồi tới. Chẳng lẽ là Bạch Phi đối nữ tử này cảm thấy hứng thú? Chỉ là không cần kia nhân ngư lại giải thích cái gì, kia gọi là Bạch Phi nam tử liền bỗng nhiên lướt qua hắn đi đến vương tử bên người, đôi cá nhẹ bãi dừng lại, anh khí trên mặt mang theo cười, tựa hồ có ánh mặt trời nướng quá bờ cắt hương vị, sạch sẽ thoải mái thanh tân, lại nghe hắn nói. Người tên là gì? Hôm kia ngươi không có đi vương cung sao? Kia ngữ khí thục lạc, tựa hồ cùng vương tử nhận thức giống nhau. Nhưng nếu thật nhận thức nói cũng sẽ không hỏi vương tử tên gọi là gì. Vương tử nhìn nhìn trước mắt nhân ngư, không rõ hắn đối nàng thuộc lạc nơi phát ra với nơi nào, nhưng hôm kia. Hách vương xác thật triệu kiến rất nhiều người, chỉ là người đều là các tổ trưởng tuyển, nàng không phải nhất định phải đi, huống hồ hôm kia nàng giống như còn ở trên giường. Tuy rằng Bạch Phi hỏi vô tình, nhưng vương tử nghĩ tới một ít thiếu nhi không nên hình ảnh, liền có chút không quá tự nhiên rũ mắt. Ngày đó cùng kia mỹ nhân ngư tách ra sau chạy về đi phát sinh sự tình nàng thật sự không muốn hồi tưởng, nếu không nàng sẽ hoài nghi kia thật là nàng sao. Lớn mật làm mặt nàng hồng tâm nhảy. Nhưng như vậy hơi hơi thẹn thùng bộ dáng xem ở Bạch liếc mắt đưa tình lại là có khác phong tình. Bạch Phi kia lục mắt hơi hơi trợn to, hắn tim đập tựa hồ cũng rối loạn tiết tấu. Bạch Phi nắm thật chặt tay, mới làm chính mình không đến mức mạo muội đi đụng vào như vậy một cái tốt đẹp lại còn xa lạ nữ tử. Tiểu nha đầu ngươi mau tới đây. Nhìn đến phát hiện cái gì? Lúc này, Vĩnh An lại bỗng nhiên chạy tới, trong giọng nói có kinh ngạc cũng có hưng phấn, căn bản không có phát hiện nơi này ba người không khí, lôi kéo vương tử liền hướng lầu hai chỗ sâu trong chạy tới, vương tử chỉ phải đi theo Vĩnh An bước nhanh đi qua đi, bất quá Vĩnh An bỗng nhiên xuất hiện cũng làm nàng tạm thời thoát khỏi vừa rồi xấu hổ, ném đi trong đầu linh tinh đoạn ngắn. Bạch Phi lại là một trận mất mát, thấy vương tử liền như vậy bị kia tóc đỏ nam tử lôi đi, hơn nữa hai người tựa hồ thực thân mật bộ dáng, hắn còn chưa từng thấy rõ kia nam tử bộ dáng, nhưng nhìn dáng vẻ là xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, có chút ngây ngô, lại tựa hồ thực đơn thuần trực tiếp bộ dáng. Mà hắn gọi vương tử tiểu nha đầu. Bọn họ lại là cái gì quan hệ, này xưng hô tựa hồ không quá thích hợp a. Bạch Phi ngư đôi ngăn, cũng theo qua đi, hắn còn không có cùng nàng kia nói thượng lời nói, đều hắn suy nghĩ mấy ngày, hiện tại đụng phải như thế nào có thể dễ dàng bỏ lỡ. Mấy ngày nay hắn đã đủ kiên nhẫn, không có xúc động chạy tới nhân loại doanh địa tìm đã là kỳ tích. Kia màu nâu tóc nhân ngư kỳ quái đi theo, từ trên xuống dưới nhìn Bạch Phi bóng dáng, cảm giác hắn chuyên chú lập tức đã trở lại. Chính là dĩ vãng Bạch Phi chuyên chú đều đến từ chính khiêu chiến cùng tiến giai, lúc này vì sao là đối mặt một nữ tử. Phải biết rằng Bạch Phi đối tình yêu nam nữ chính là chưa bao giờ cảm bạo. Tiểu nha đầu mau xem mau xem. Vĩnh An đem Vương Tử kéo đến một cái đơn độc thủy tinh trước quầy, nơi đó mặt bày một trận đàn cổ, là cái cao giai thần khí, nhưng Vương Tử lại biết Vĩnh An kêu nàng xem không phải cái này, mà là treo ở nó một bên một chuỗi một bài. Chương 63 không có mắt huynh muội, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Tiểu nha đầu, cái này có phải hay không cùng chúng ta phía trước mua được cái kia rất giống. Vĩnh An tay bái ở thủy tinh trên tủ, mắt đỏ sáng lấp lánh nhìn Vương Tử, tựa hồ vì cái này phát hiện cảm thấy thực hưng phấn. Vương Tử nhìn kia một bài, lẳng lặng treo ở kia giá đàn cổ thượng, tam khối tinh mỹ một bài, biên giác chỗ bị điêu khắc xuất tinh mỹ hoa văn, mà kia một bài cũng là phối hợp đàn cổ vẽ bừa chú, có trình độ nhất định phòng ngự năng lực. Tuy rằng thoạt nhìn dường như giống nhau, chính là trong đó hai khối một bài rõ ràng là không giống nhau, cùng mặt khác một khối tài chất không giống nhau, huống chi kia mặt trên phủ văn có bao trùm dấu vết. Cách thủy tinh quầy, Vương Tử vô pháp cầm lấy tới nhìn kỹ, nhưng là cẩn thận phân biệt một chút kia phía dưới phù văn, lại thật là vu tộc phù văn. Vương Tử trong lòng đống dưng một nắm, không biết kia một bài thượng phù văn che cái lúc sau có thể hay không đối vốn dĩ phù văn sinh ra ảnh hưởng. Này một bài mặt trên bản thân liền có phù văn, chỉ là thời gian dài, càng thêm thượng vu tộc phù văn che giấu tính vốn là rất cao. Kia vẽ bùa chú người tất nhiên cho rằng này một bài bản thân phù văn đã mất đi tác dụng, tự nhiên giải phong. Mà này một bài vừa lúc thay thế lá bùa, mà treo ở này đàn cổ thượng cũng là cái trang trí. Các ngươi gặp qua cùng loại cầm sao? Sử này pháp khí người cũng không nhiều, chỉ vì có chút bảng môn tà đạo, bất quá nếu là dùng thích đáng, tiếng đàn mê hoặc hiệu quả muốn so thời gian chiến tranh cậy mạnh xảo diệu nhiều, đạo hữu cần phải nhìn xem này đàn cổ. Kia Lâm tỷ đúng lúc nói, nàng cũng đi theo lại đây, hơn nữa vừa lúc nghe được Vĩnh An nói câu nói kia. Nàng không biết Vĩnh An chỉ chính là kia một bài, chỉ cho là bọn họ gặp qua cùng này giá đàn cổ cùng loại pháp khí, cho nên mới có này vừa nói. Ta nói không, Vĩnh An ngẩng đầu xem kia Lâm tỷ, vốn định nói hắn chỉ không phải đàn cổ, nhưng mới mở miệng liền bị Vương Tử bắt được tay. Vĩnh An nhìn nhìn bao trùm ở chính mình bàn tay thượng mặt khác một bàn tay, tự nhiên không nói. Vĩnh An, ngươi thích này giá đàn cổ sao? Vương Tử hỏi. Vĩnh An theo bản năng nhìn nhìn kia đàn cổ. Sau đó gật đầu, thích, kỳ thật không có gì cảm giác, chính là hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vương Tử có thể là muốn mua cái này đàn cổ, cho nên phối hợp gật đầu. Ta muốn mua này giá đàn cổ. Vương Tử ngay sau đó nhìn về phía kia Lâm tỷ nói. Ân, hảo, chỉ là chúng ta nơi này chỉ tiếp thu lấy vật đổi vật. Kia Lâm tỷ có nháy mắt ngốc lăng, nhưng là thực mau phục hồi tinh thần lại, thật sự là Vương Tử như vậy khách nhân quá ít thấy. Cũng không hỏi xem này đàn cổ lai lịch còn có nó có chút cái gì công dụng liền như thế trực tiếp gõ định rồi, gọi được nàng chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác không có có tác dụng. Tuy rằng Vương Tử cùng Vĩnh An khí chất thoạt nhìn cùng người khác không quá giống nhau, nhưng là tới cửa hàng nhân loại giống nhau đều là ra không dậy nổi này đó giá, những cái đó trao đổi linh dược đối với bọn họ tới nói vốn dĩ chính là bảo vật, đừng nói không có, mặc dù có bọn họ cũng trăm triệu sẽ không lấy ra tới trao đổi. Bởi vậy thấy Vương Tử nói muốn mua, nàng mới cố ý nhắc nhở một câu. Ta không có ngũ phẩm đan dược. Vương Tử nhìn về phía Lâm tỷ nói, chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được một tiếng thật mạnh hừ, này miệt thị ý tứ quá rõ ràng, hơn nữa kia mặt trái cảm xúc xông thẳng bọn họ mà đến. Vương Tử sao có thể xem nhẹ, chuyển mắt nhìn lại là mấy cái nhân loại tu sĩ, đang từ chỗ ngoặc đi tới, trong nháy mắt liền tới rồi bọn họ trước mặt. Nơi này cửa hàng đều có văn bản rõ ràng đánh dấu trao đổi đồ vật, này lầu hai pháp khí đa số càng là đánh dấu phải dùng ngũ phẩm đan dược tới đổi, hơn nữa là riêng đan dược loại hình, ngươi đi lên thời điểm không có xem sao. Nếu không có còn mua cái gì pháp khí? Là cái nữ tử, nàng kia diện mạo đảo còn có thể, bộ mặt đoan chính, có vài phần anh khí, chỉ là kia khinh miệt ánh mắt gọi người nhìn không mừng, này nữ tử cái đầu rất cao, sắp 1m9 bộ dáng. nàng bên cạnh đi theo hai cái nam tử thế nhưng cũng không có nàng cao. Hơn nữa nàng kia có chút lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, như vậy xử tại mọi người trước mặt, xa xem còn có thể đập vào mắt, gần xem lại là không nỡ nhìn thẳng. Lời này nói càng trực tiếp, ánh mắt kia vẫn là nhìn chằm chằm vào vương tử, mà kia nhìn xuống bộ dáng, tựa hồ đối chính mình thân cao ưu thế rất có cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Hiện tại nàng trong lòng định là cảm thấy thông khoái, có thể như thế trên cao nhìn xuống quát lớn người khác. Vương tử nhàn nhạt nhìn lướt qua người này, xác định chính mình chưa từng gặp qua nàng, nhưng người này lại vô duyên vô cớ hướng nàng giải hỏa, khi nào tùy tiện một cái tiểu lâu lâu đều dám đối với nàng lớn nhỏ thanh. Người là thứ gì? Vương tử nhìn thẳng nữ nhân kia, tuy rằng kia nữ nhân sắc thật lớn lên cao, chính là đương vương tử như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng thời điểm, ánh mắt kia giống như đang xem một khối thi thể giống nhau, không hề độ ấm, người như vậy, ở vương tử trong mắt tính cả một cái trục hành đều với không tới. Đừng nói con mắt tương nhìn. Nếu nàng tưởng bằng vào kia buồn cười thân cao tới chế tạo cảm giác về sự ưu việt, quả thực quá ngu xuẩn, liền tính nàng đứng ở mấy trăm mệ trời cao, linh hồn cũng đến run rẩy phủ phục ở vương tử lòng bàn chân. Này một câu vô cùng đơn giản nói, từ vương tử nói ra càng cụ lực sát thương, kia lạnh băng chữ giống như ở không tiếng động cười nhạo một cái vai hề vì cái gì ở nàng trước mặt nhảy nhót. Mà vương tử cái loại này không có đức hạnh trung áp bách làm kia nữ nhân lập tức nổi giận. Ta là Trần Đường muội muội Trần Cúc. Nói cho ngươi, cây đàn này bổn cô nương muốn. Ngươi không có linh dược liền vọt đến một bên đi. Lão bản nương, giúp ta lấy ra. Kia Trần Cúc nói, ngữ khí ẩn ẩn mang theo khiêu khích, khinh miệt nhìn vương tử, nàng là biết vương tử, hơn nữa ấn tượng rất khắc sâu. Từ vương tử đi theo Tây Môn Lưu Vân dòng binh đoàn ra tới nàng liền theo dõi người này, bởi vì Tây Môn Lưu Vân vài người đối vương tử chăm sóc thật sự cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa kia mấy ngày thế nhưng bởi vì nàng làm hắn ca ca ném vào mặt mũi. Mà Tây Môn Lưu Vân càng là vô điều kiện che chở nàng, Trần Đường là cùng Tây Môn Lưu Vân bọn họ không đối phó, nhưng Trần Cúc đối Tây Môn Lưu Vân sắc thật rất thích thú, ngày xưa nàng còn có thể cùng Tây Môn Lưu Vân nói thượng lời nói. Mấy ngày nay Tây Môn Lưu Vân lại xem đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ vậy rất nhiều, nàng liền càng thêm ghi hận vương tử, kia mấy cái nam tử tu vi tựa hồ rất cao, nàng không dám trêu chọc, nhưng cái này vương tử hôm nay chỉ dẫn theo một thanh niên ra tới, hơn nữa vừa lúc kêu nàng gặp phải, liền tính không thể ra tay giáo huấn nàng cũng muốn cho nàng một ít không thoải mái. Vương tử nhìn kia đàn cổ, khẽ nhíu mày. Mà kia Lâm tỷ nghe được cái kia Trần Cúc như vậy kêu căng ngạo mạn kêu nàng lấy cầm, tuy rằng mở cửa làm buôn bán, nhưng là nếu nàng không thích nói, ai cũng không thể bức bách nàng bán. Kia Lâm tỷ giữa mày xẹt qua không mừng, đang muốn mở miệng, lại nghe Bạch Phì bỗng nhiên nói. Này đàn cổ ta đã sớm định ra, nào có ngươi cái sau vượt cái trước đạo lý. Ngươi chừng nào thì định ra. Ta hiện tại liền trao đổi. Đây là ngũ phẩm tam văn thanh linh đan. Này cầm ta hiện tại liền phải. Kia Trần Cúc nhìn Bạch Phi, mày nhăn càng khẩn, nơi này nhân ngư phổ biến không thích nhân loại, thấy đều ở cách xa xa, chính là người này cá lại là che chở vương tử. Kêu nàng như thế nào có thể không đố kỵ, nghĩ thầm vương tử còn không phải là bị mấy nam nhân che chở sao, không có người khác bảo hộ, nàng chính là cái gì đều không phải. Nói Trần Cúc từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc rất là bá đạo ném cho Lâm tỷ. Nàng cũng là tiên giới người, có thể lấy ra ngũ phẩm đan dược cũng không kỳ quái, Lâm tỷ rỗi tay tiếp được, chính là giữa mày lại nhăn càng khẩn, đây là hiếu thắng mua cường bán sao. Tiểu nha đầu, ta có thể đánh cái này hư nữ nhân sao? Nhìn sau một lúc lâu, Vinh An mới nhìn vương tử hỏi, cái này vóc dáng cao nữ nhân thật xấu, hơn nữa nàng đối tiểu nha đầu hảo không khách khí, hắn rất muốn một phen hỏa thiếu nữ nhân này, chính là tiểu nha đầu nói không thể tùy tiện dùng thiên hỏa. Ở không khí cứng đờ thời điểm Vịnh An đông nhiên nói như vậy một câu, mọi người đều nghe rành mạch, đặc biệt là kia Trần Cúc, nghe được một thanh niên lấy như vậy đơn thuần ngữ khí hỏi ra nói như vậy, hơn nữa cái kia hư nữ nhân chỉ vẫn là nàng. Ngươi nói ai hư nữ nhân đâu? Không đúng, một cái tiểu bạch kiểm nhi mà thôi, ta xem ngươi liền chỉ gà đều giết không được, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Kia Trần Cúc khí thật sâu hít một hơi, tức muốn hộp máu đối với Vịnh An giống, ngón trỏ ruôi thẳng tắp. Chỉ vào Vịnh An cái mùi mang to, Vịnh An đẹp lông mày nhíu lại, hắn không biết tiểu bạch kiểm là có ý tứ gì, nhưng là nữ nhân này đang mang hắn, đã cũng đủ nàng chết một vạn lần. cặp kia mắt đỏ tức khắc giống như chứ hỏa giống nhau, ẩn ẩn nhảy lên màu đỏ, mới vừa rồi còn thiên chân vô tà hơi thở bỗng nhiên liền cổ xưa mà xa xưa, tựa hồ có một loại mênh mông quần quận thiên uy, nháy mắt bao phủ ở toàn bộ cửa hàng trong vòng, sở hữu tại đây cửa hàng người đều có nháy mắt kinh tủng, thiên uy, là bọn họ tất cả mọi người không dám kháng cự uy áp. Lý Vinh An gần nhất mấy người cảm thụ đương nhiên càng rõ ràng, chỉ là kia uy áp xuất hiện chỉ là trong nháy mắt, mau làm cho bọn họ không thể tin được vừa rồi cảm thụ có phải hay không thật sự. Bạch Phi thần sắc kinh nghi nhìn Vinh An, lại nhìn xem Vương Tử, lại thấy Vương Tử một bàn tay lôi kéo Vinh An, một bàn tay vướt ve một chút Vinh An gương mặt, giống như trấn an giống nhau. Mà Vinh An trên mặt cười hì hì bộ dáng, tựa hồ thực thích bị Vương Tử như thế ôn nhu đối đãi. Mà vừa rồi kia nháy mắt biến sắc mặt giống như thật là bọn họ ảo giác giống nhau. Vinh An, không có việc gì, ta tới giúp ngươi đánh nàng. Vương Tử nói, nếu là Vinh An một cái không chế không được thiếu này gian cửa hàng liền không hảo. Hảo. Vinh An cười gật đầu, dù sao hiện tại nữ nhân kia đã không quan trọng, Vinh An cọ cọ Vương Tử tay, có điểm luyến tiếc nàng bung ra. Ngươi thật lớn khẩu khí, mới một cái độ kiếp kỳ. Kia Trần Cúc cũng ở vừa rồi bị hung hăng chấn một chút, nhưng phục hồi tinh thần lại lúc sau toàn cho là chính mình ảo giác, này nho nhỏ cửa hàng trong vòng sao có thể xuất hiện thiên uy. Này không phải chê cười sao. Mới vừa lấy lại tinh thần liền nghe được Vương Tử đối kia thanh niên nói, như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại kêu nàng càng thêm táo bạo, bởi vì Vương Tử bình tĩnh, càng lại như vậy giống như càng là không đem nàng để vào mắt dường như. Nhưng lúc này đây nàng lại rốt cuộc không có khả năng tùy ý nói cái gì, lại thấy Vương Tử chỉ vung tay lên, kia Trần Cúc đột nhiên bị một trận trận gió sốc tới rồi lầu hai vòng bảo hộ thượng, nửa cái thân mình phiết ở bên ngoài, suýt nữa ngã xuống. Kia Trần Cúc đứng thẳng thân thể, kinh ngạc nhìn Vương Tử, nhưng càng có rất nhiều tức giận. Không tưởng động Vương Tử thật sự dám động thủ. Hơn nữa cũng không kịp muốn vì cái gì Vương Tử vừa rồi như vậy dễ dàng ném đi nàng. Chỉ sợ cũng tính tưởng cũng sẽ nói là bởi vì Vương Tử sấn nàng chưa chuẩn bị. Kia Trần Cúc đột nhiên tế ra kiếm, huy kiếm thứ hướng Vương Tử. Thấy kia trường kiếm bay nhanh mà đến, Vương Tử lại vẫn không núp nhích. Bạch Phi thấy Vương Tử thất thần bất động, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, sợ nàng có hại, liền muốn ra tay đi chán, nhưng mới vừa nâng lên tay liền bị một người đẩy ra, xác thật Vinh An. Đừng quay rầy tiểu nha đầu. Vinh An nhanh chóng nói một câu. Kia ngự khí thế nhưng còn có chút ghét bỏ, Bạch Phi dừng lại, đảo mắt lại đi xem Vương Tử thời điểm, lại thấy Vương Tử ngón tay kẹp kia vọt tới trước mặt trường kiếm, trong tay bỗng nhiên chấn động. Đồng thời bay lên một chân, đem kia Trần Cúc rất xa nhấc ra ngoài. Kia Trần Cúc mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, bị kia cường đại lực đạo vẫn luôn đẩy ra mấy mét ở khó khăn lắm dừng lại, hơn nữa trường kiếm cũng ở dọn không rời tay, đến bây giờ kia cánh tay còn một trận đau nhức. Giống như toàn bộ cánh tay xương cốt đều nát giống nhau. Ngươi là người nào? Cũng dám hạ này nặng tay. Một bên đi theo Trần Cúc hai người tức khắc quát, chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, bọn họ chỉ sửng sốt một cái trước mắt, Trần Cúc cũng đã kêu thảm quỳ dạp trên mặt đất, hai người lúc này mới bay nhanh vọt đến Trần Cúc trước mặt, chẳng còn tưởng tiến lên Vương Tử. Hiện tại tránh ra, các ngươi có thể bất tử. Vương Tử dừng lại, chậm rãi nói. Hảo cuồng vọng khẩu khí. Chúng ta là hỏa diệu dòng binh đoàn người. Trần Cúc càng là đoàn trưởng Trần Đường muội muội. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, Trần đoàn trưởng là tiên giới người. Đắc tội Trần đoàn trưởng, ngươi còn có hay không đường ra. Một người lạnh giọng hô, tựa hồ muốn dùng tên này đầu dọa lui Vương Tử giống nhau. Nhưng Vương Tử chỉ lạnh lùng rắt rắt khoe miệng, tiên giới chính là như vậy lấy tới dùng. Nàng không khỏi tưởng, nếu là chính mình ma giới người cũng sẽ có như vậy ủy thế hiếp người. Nàng chắc chắn thân thủ sát chi. Như thế bại hoại, không cần cũng thế. Các ngươi là tiên giới nhà ai môn sinh. Không cần chửi bới tiên giới thanh danh. Lại là một cái khác thanh âm nói, giống như cũng cảm thấy người này nói có chút bắt nước bẩn dường như, khi nói chuyện cũng là ghét bỏ thực, Vương Tử không có quay đầu lại, nhưng kia hai cái tu sĩ lại là hung hăng nhìn nhìn người nọ, cầm đao lui về phía sau, thấy Trần Cúc lúc này cũng dễ rủa đứng lên, một người nhỏ giọng cùng Trần Cúc nói. Trần cô nương, chúng ta đi về trước đi, này thù hôm nào lại báo. Kia Vương Tử thực lực giống như có chút quái, vẫn là tạm thời tránh một chút hảo. Kia Trần Cúc không cam lòng gật đầu, từ trước người hai người khe hở bên trong đi xem Vương Tử, ánh mắt hận không thể hiện tại liền giết Vương Tử, chính là cánh tay đau còn ở nhắc nhở nàng, vương tử cũng là ẩn tàng rồi thực lực, hơn nữa vương tử kia lạnh lùng hơi thở có quá nhiều không xác định cảm giác, nàng hôm nay liền trước nuốt xuống khẩu khí này, ngày nào đó nhất định đòi lại tới. Lúc này lầu hai náo nhiệt đã đưa tới không ít vây xem người, lầu trên lầu dưới người quan sát không ít, ngay cả thang lầu thượng đều đứng không ít người, bọn họ muốn từ trước mặt thang lầu đi xuống là không có khả năng, liền tưởng trực tiếp lật qua vòng bảo hộ nhảy xuống đi. Chỉ là ba người lưu loát xoay người nhảy xuống khi, lại chỉ cảm thấy nên diện đụng phải một mặt vô hình tường, lại là nháy mắt xuất hiện một đạo kết giới. Mà phía sau cũng đồng thời truyền đến lạnh lùng thanh âm, ta cho các ngươi đi rồi sao? Trần Cúc cánh tay có thương tích, đau lợi hại, bị chắn trở về lúc sau khó khăn lắm ổn định thân thể, kia hai cái nam nhân cũng cảnh giác thực, hoành nổi lên kiếm nộ mục hướng về phía vương tử hô, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vương tử chậm rãi tới gần, lại đối người nọ tiếng hô mắt điếc tai ngơ, mũi chân đá tới rồi Trần Cúc vừa rồi rơi xuống trường kiếm, phát ra đinh một tiếng, vương tử đơn giản dừng lại, mũi chân gợi lên kia trường kiếm, phất tay một đưa. Lại thấy kia trường kiếm mang theo phá phong chi thế đột nhiên tới gần Trần Cúc. Trần Cúc mở to hai mắt nhìn, hung hăng chấn động. Kia trường kiếm ở nàng trong mắt không ngừng phóng đại, tử vong giống như gắt gao nắm lấy nàng cổ, nàng muốn né tránh. Chính là toàn thân đều giống như bị một trận lực lượng cường đại cố định ở, mặc cho nàng đem hết cả người sức lực cũng không có di động mảy may. Nhưng thật ra cả người nháy mắt ra mấy tầng mồ hôi lạnh. Kia hai cái nam nhân cũng là kinh hãi. Trần Cúc nếu là trừ bỏ sự tình, Trần Đường sẽ vòng qua bọn họ sao? Lúc này tất nhiên là liều mạng cũng muốn cứu Trần Cúc. Chính là hai người vừa mới vừa động, liền rắc trước mắt bóng trắng chợt lóe, cổ nóng lên. Sau đó là che trời lấp đất lánh. Mà lập tức, Trần Cúc cũng bị nàng chính mình trường kiếm sỏ xuyên qua, hai mắt vô thần quỳ gối trên mặt đất, mặt khác hai người che lại trên cổ miệng vết thương, lấy ra một đôi linh dược liều mạng ở miệng vết thương thượng giải, chính là kia miệng vết thương lại không thấy hảo, chỉ không ngừng phun trào máu tươi, thần tiên khó cứu. Bất quá một phút thời gian, ba người toàn bộ dáng khó coi chết đi, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vương tử. Lại thấy vương tử chỉ đạm nhiên chờ ở nơi đó, thấy ba người nguyên thần chạy ra, cùng nhau trộm vào trong tay. Ngươi dám giết ta ca ca ta sẽ không tha ngươi. Trần Cúc nguyên thần còn ở thê lương kêu to, cùng lệ quỷ giống nhau, tựa hồ biết vương tử muốn làm gì, thế nhưng liền nàng nguyên thần đều không buông tha. Trần Đường, lại là thứ gì? Vương tử nói, căn bản không có để ý bộ dáng, nàng vốn là không biết này Trần Đường là ai. Bởi vì trước hai ngày phát sinh sự tình nàng đều chưa từng tham dự, cũng không biết Trần Cúc vì cái gì tìm nàng phiền thoái, nhưng tùy tiện một người đều dám đối với nàng kêu gào, đều dám đối với nàng động sát tâm, nàng có phải hay không quá nhân tử. Nói xong liền đột nhiên nắm chặt quyền, trong tay phiếm ngũ sắc năng lượng, ba người nguyên thần cũng nhất định rách nát, hồn phi phách tán. Mọi người nhìn này hài kịch tính một màn, vương tử đột nhiên ra tay giết ba người, một chút thương lượng đường sống đều sao có. Cho đến giờ phút này trên lầu còn ở lan tràn mùi máu tươi, hơn nữa bọn họ nhưng không có bỏ qua, vương tử vừa rồi tốc độ quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Mọi người nhìn kia hai cái nam nhân trên cổ miệng vết thương, bọn họ thậm chí không biết miệng vết thương này là cái gì pháp khí tạo thành. Mà kia ba người rõ ràng cũng là địa nguyên kỳ tu sĩ, chính là ở vương tử trước mặt lại không có chút nào đánh trả đường sống. Này, này quá khoa trương. Này tốt xấu cũng là ở nhân ngư địa bàn, hơn nữa nhân loại dòng binh đoàn cùng nhau ra nhiệm vụ, mà nàng giết dòng binh đoàn người, xong việc tất nhiên có vô cùng vô tận phiền thoái, Trần Đường dòng binh đoàn thậm chí khác dòng binh đoàn cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ. Nếu không chẳng phải là ở cam chịu chuyện như vậy. Tiểu nha đầu Vịnh An tiến lên gọi vương tử một tiếng, lôi kéo vương tử tay quơ quơ, tựa hồ tưởng đem trên người nàng khí lạnh cũng hoàng đi. Ân. Vương tử lên tiếng. Xoay người nhìn nhìn lâm tỷ kia nghi hoặc đối diện tuyến không kịp thu hồi, liền bị vương tử tất cả xem ở trong mắt, chỉ là vương tử vẫn chưa để ý, nói, nếu là có người hỏi, ngươi cứ việc đúng sự thật nói đó là. Này lâm tỷ tựa hồ là này gian cửa hàng lao bản nương, xem bạch phi cùng một người khác cá đối nàng thái độ đó là, vương tử trong tay ném ra một đoàn ngọn lửa, lao thẳng tới ba người kia thi thể, đảo không phải thiên hỏa, vương tử bản thân liền có hỏa thuộc tính linh căn. Không trong chốc lát kia ba người thi thể liền bị thiêu hết, vương tử lại dùng ra một cái thanh khiết thuật, đem kia đầy đất cho bụi cùng huyết thanh lý sạch sẽ, tiến lên xây lên bọn họ ba người rơi xuống túi chữ vật cùng nhẫn, hủy diệt thần thức sau lại vô pháp xử trí, mấy thứ này nàng là sẽ không muốn. Thấy còn có rất nhiều người nhìn không chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ còn ở kinh ngạc với vương tử ở trước mắt bao người giết người, còn hủy thi diệt tích, còn hủy diệt bọn họ túi chữ vật thượng thần thức, mà thấy vương tử tạm dừng một chút, liền đem túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật đồ vật đều tới rồi ra tới, kia nhẫn nhưng thật ra có không ít thứ tốt, là cái kia trần cúc. Vương tử cùng nhau hủy diệt thần thức, chỉ nhìn lướt qua, thấy mọi người như vậy mắt trông mong bộ dáng, liền đơn giản đem vài thứ kia ném đi xuống. Sửng sốt nửa ngày mọi người lúc này lại là không sửng sốt, nháy mắt đem vài thứ kia đoạt cái sạch sẽ. Lúc này được đồ vật, mọi người cũng không nghĩ ở lâu, càng không nghĩ nghiền ngẫm vương tử vì cái gì không hiếm lạ mấy thứ này, mà đối với vừa rồi vương tử giết người sự tình, bọn họ cũng có thể đảo mắt liền quên, dù sao hiện tại được tiện nghi chính là bọn họ. Không bao lâu cửa hàng người liền đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có những người này cá. Đương nhiên vừa rồi đoạt đồ vật cũng đều là nhân loại tu sĩ, những nhân ngư này đại để là không hiếu kỳ nhân loại tu sĩ pháp bảo, bởi vì đa số đồ vật bọn họ đều sẽ không hiếm lạ. Lâm tỷ đi đến một bên đẩy ra cửa sổ, làm lầu hai mùi máu tươi tán một tán, xoay người đối mặt vương tử khi vẫn là nhịn không được tò mò, vừa rồi nàng kia sắc thật ngang ngược, nhưng vương tử sẽ hảo không thương lượng giết người, này phân quả cảm càng gọi người tán thưởng. Nhân loại phần lớn khi làm không được như thế bằng phẳng, Lâm tỷ vốn là không mừng kia điêu ngoa nữ tử, lúc này nàng đã chết nàng ngược lại cảm thấy thông khoái. Hơn nữa đối với cái này thiên tiên giống nhau nữ tử càng nhiều vài phần hảo cảm, vốn tưởng rằng nàng kia sạch sẽ khí chất cùng giết người loại chuyện này thật sự có chút xa xôi, dễ thân mắt thấy đến lúc đó, lại không hề không khỏe cảm, ngược lại càng cảm thấy chân thật. Người giết này ba người cũng sẽ chọc tới phiền toái đi. Lâm tỷ không khỏi hỏi. Bởi vì lo lắng. Không sao. Vương tử lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, chỉ là giờ phút này vương tử trong lòng lại phiếm lạnh lẽo, nàng không thích giết người, bởi vì giết quá nhiều, không thích huyết tinh hương vị, thật có chút người luôn là lấy các loại lý do tới phiền toái. Nếu tìm không thấy cảm giác về sự ưu việt nói, sinh ra giết người chi tâm càng là xuất hiện phổ biến, như vậy cấp thấp động vật chi gian mới có trò chơi, thế nhưng liên tiếp có người tiến lên khiêu khích với nàng. Nàng tựa hồ thật sự quá nhân từ. Nàng rõ ràng có thể càng trực tiếp giết ba người kia, lại một hai phải làm kia chán ghét máu tươi dính đầy mặt đất cùng không khí. Nếu thế nhân chỉ biết sợ hãi tàn nhẫn, nàng liền dùng một chút này huyết tinh phương pháp, nếu là không ai tới tìm phiền toái liền bãi, nếu là có, nàng đảo không ngại đại khai sát giới. Tiểu nha đầu, chúng ta mua cầm đi thôi. Vĩnh An nói, hắn không quá tưởng đại ở chỗ này. Hảo. Vương tử thu thập một chút cảm xúc, làm chính mình không cần bởi vì này đó việc nhỏ mà khói mù, liền một lần nữa đi trở về phòng ngừa đàn cổ địa phương. Cũng không cần một hai phải linh dược, ngươi có cái gì có thể trao đổi, ta đều đổi cho ngươi. Lâm tỷ lại cười nói, lời này nói hào phóng, nếu là vương tử tùy tiện lấy ra một khối linh thạch, với nàng không dùng được nàng tựa hồ cũng liền thay đổi, xem ra là thật thích vương tử. Lâm tỷ, ta nếu tưởng cùng ngươi đổi, ngươi cũng tùy tiện thứ gì đều thu sao. Kia màu nâu tóc nhân ngư lại xen mồm nói, trên mặt có chút ủy khuất, cũng có chút lấy lòng, như là tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi dường như. Không cùng ngươi nói giỡn, không thấy ngươi Lâm tỷ ở làm buôn bán sao. Lâm tỷ lại chụp bay kia nhân ngư, đôi mắt vẫn là nhìn vương tử. Ta không có ngũ phẩm đan dược, nhưng là có thất phẩm. Vương tử lại lắc lắc đầu nói, phiên tay cầm ra một con ánh nhuận bình ngọc, đưa cho kia Lâm tỷ. Nếu là trao đổi, hơn nữa nàng cùng cái này Lâm tỷ xưa nay không quen biết, liền sẽ không chiếm nàng tiện nghi. Lâm tỷ bán tín bán nghi tiếp nhận, mở ra kia bình ngọc vừa thấy, một cổ thanh hương phiêu ra, nháy mắt chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, cả người thoải mái vô cùng. Đảo ra kia linh dược nhìn nhìn, Bạch Phi cùng một người khác cá cũng phụ cận xem xét, Bạch Phi bỗng nhiên chuyển hướng vương tử nói. Đây là thất phẩm hộ thần đan. Thất phẩm đan dược ở nơi nào đều là hy hữu. Ngũ phẩm đan dược vốn chính là một cái đường ranh giới, thất phẩm hộ thần đan càng là so như là ngũ phẩm tam văn thanh linh đan công hiệu cường ra gấp trăm lần linh dược. Hơn nữa này một cái bình ngọc trong vòng đó là trang 5 viên. Nếu là lấy này một lọ hộ thần đan đổi kia đàn cổ nói, ngược lại là vương tử mệt. Đủ sao? Vương tử hỏi. Đương nhiên. Dư giả, ta chỉ thu ngươi 2 viên liền hảo. Lâm tỷ nói. Nghĩ vương tử thế nhưng ra tay như thế rộng rãi, mới vừa rồi cái kia Trần Cúc nếu là nghe xong vương tử nói, không biết có thể hay không nhặt về một cái mệnh. Kia Lâm tỷ đang muốn tách ra kia bình đan dược, lại nghe vương tử nói, không cần trả ta, cho là vì mới vừa rồi sự tình nhận lỗi. Kia Lâm tỷ sửng sốt, nếu là đổi ở nơi khác, ở nhân gia trong tiệm giết người, không thiếu được lao bản chất vấn, chỉ là vừa vặn ở nàng trong tiệm, hơn nữa nàng lại xem vương tử như vậy thuẫn mắt, thấy vương tử một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng, thế nhưng cũng cảm thấy nếu là nàng khăng khăng trả lại ba viên hộ thần đan nói mới là dư thừa, liền đã trở về trong túi chữ vật, trong miệng nói, kia cũng là ta chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nhìn nhìn lại còn có cái gì hợp tay pháp khí, cũng có thể cùng nhau lấy đi. Nói liền tiến lên mở ra cái kia thủy tinh quầy, lấy ra cầm đưa cho vương tử đem cầm thu hồi tới, chỉ nói, không cần, cáo tử. Dứt lời liền xoay người xuống lầu, kia Lâm tỷ nhìn rời đi vương tử, chính mình có tâm kết giao, nhân ra lại là cự người ngàn dặm, chỉ phải đáng tiếc, chỉ là cười cười nhìn vội vàng đuổi theo ra đi Bạch Phi, hắn chính là thật sự tò mò nàng kia a. Bạch Phi, ngươi làm gì lao đuổi theo nhân ra không bỏ a? Màu nâu tóc nhân ngư đi ở Bạch Phi thân biên, thực vô ngữ hỏi. Hạo Ngôn, ngươi làm gì lao đi theo ta? Kia Bạch Phi không kiên nhẫn nói, hắn chỉ đi theo vương tử nơi nơi dạo, cũng không trở lên trước nói chuyện. Ai ai ngươi nên không phải là thấy sắc quên bạn đi. Chúng ta chuyện gì sau không phải cùng nhau đi ra ngoài a? Ta chính là ngươi hảo huynh đệ. Ngươi nói lời này ta hảo tâm hẳn a. Kia Hạo Ngôn khoa trương kêu lên, trên mặt cũng làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Ngươi có thể hay không đừng thiền, ta đều nghe không được Bạch Phi lại nói, chỉ là kịp thời dừng lại, bằng không nghe không được bọn họ nói chuyện liền buột miệng tốt ra. Nếu là làm vương tử biết hắn một đường đi theo nàng thuận tiện nghe nàng cùng Vĩnh An đều đang nói cái gì, không biết có thể hay không phản cảm hắn. Hắn chỉ là cảm thấy vương tử này nhân loại nữ tử thực đặc biệt, trải qua Lâm tỷ trong tiệm sự tình, hắn ngược lại không cứ thế cấp đi nhận thức vương tử. Hắn chỉ là muốn dùng hai mắt của mình nhiều nhìn xem này nữ tử, nhiều giải một chút mà thôi. Ngươi thế nhưng ghét bỏ ngươi hảo huynh đệ phiền. Ta chân thật chọn bạn vô ý a ta. Kia Hạo Ngôn càng là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói. Bạch Phi tức khắc đứng yên, xoay người hung hăng nhìn chằm chằm Hạo Ngôn, kia màu xanh lục đôi mắt vốn là trong sáng mà anh khí, hiện tại lại giống như nhẫn mại tức giận, tựa hồ rất giống một trưởng chụp liếc mắt đưa tình trước biểu tình khoa trương người. Thấy Bạch Phi như thế, Hạo Ngôn đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình vừa thu lại, nghiêm trang thả ngữ tốc mấy khối nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần như vậy thật sự sao? Đi mau, ngươi tưởng theo tới chuyện gì sau liền theo tới chuyện gì sau, dù sao thân là ngươi hảo huynh đệ ta cũng nhất định sẽ bồi ngươi hạt hồ nháo. Nói còn đẩy Bạch bay đi trước đi, chỉ là hai người đi vào một gian cửa hàng sau, lại căn bản không có nhìn đến vương tử. Chính là nàng vừa rồi rõ ràng chính là vào nơi này. Bạch Phi đột nhiên chạy ra đi, khắp nơi tìm nửa ngày, lại liền vương tử bóng dáng đều không có nhìn đến. Mà đương Bạch Phi hung thần ác sát đi xem Hạo Ngôn xong việc, Hạo Ngôn chỉ khô khô cười hai tiếng, nhỏ giọng nói, không, không có quan hệ, nàng liền ở nhân loại tu sĩ doanh địa, chạy, trốn không thoát, nếu không chúng ta trực tiếp đi kia tìm. Bạch Phi cả người mang theo lệ khí nhằm phía Hạo Ngôn, mà Hạo Ngôn chỉ kêu to trốn chạy, nhiều điểm chuyện này a. Bạch Phi ngươi không cần như vậy nghiêm túc hảo đi. Mà mặt khác một bên, vương tử cùng Vĩnh An chính nhàn nhã đi ở hồi doanh địa trên đường. Vĩnh An thực vui vẻ, giết ba người kia sự tình tựa hồ hoàn toàn không ở trong lòng hắn lưu lại dấu vết, đảo mắt liền đã quên. Đống nhiên Vĩnh An tiến đến vương tử trước mặt hỏi. Tiểu nha đầu, vừa rồi kia hai người một con cùng chúng ta, có phải hay không sói đuôi to? Vương tử kỳ quái nhìn Vĩnh An, Vĩnh An từ ngữ lượng khi nào trở nên như vậy phong phú. Liền sói đuôi to như vậy từ đều sẽ từ hắn trong miệng chạy ra, không khỏi hỏi lại, như thế nào nói như vậy? Thanh Long nói, nếu là có nam nhân vô duyên vô cớ đi theo tiểu nha đầu, vậy nhất định là sói đuôi to. Vĩnh An lại rất là có thể nói, tựa hồ ở khoe ra chính mình học đi đôi với hành dường như, bất quá sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại nói, Thanh Long nói đúng loại này sói đuôi to không thể khách khí, nhưng là bọn họ cái gì cũng chưa làm, ta cũng không hảo đánh bọn họ. Thấy Vĩnh An kia mâu thuẫn biểu tình, vương tử không cấm cười, sờ sờ Vĩnh An đầu tóc, trong miệng nói, không cần nghe Thanh Long, hắn mới là chân chính sói đuôi to. Phải không? Vĩnh An nghi hoặc nhìn về phía vương tử, Thanh Long sao có thể là sói đuôi to? Hắn chính là bọn họ người một nhà A, Vinh An có điểm hoài nghi. Đừng nghĩ. Thấy Vinh An lại là một bộ rối rắm bộ dáng, không nghĩ làm hắn tự hỏi những cái đó phức tạp vấn đề. Vương Tử đi đến đường cái bên cạnh, chỉ vào kia màu tím đường cái nói, lấy điểm tử kim sơn xa trở về đi. Vinh An lực chú ý quả nhiên rời đi, cũng đi theo Vương Tử ngồi xổm xuống, tay cầm kia đường cái duyên một bẻ, kia cứng rắn tử kim xa liền bị Vinh An bẻ xuống dưới một khối to, dọc theo kia chỗ hổng lại bẻ một ít, quay đầu hỏi Vương Tử, muốn nhiều ít ta tiểu nha đầu. Lại lấy một ít. Vương Tử nói, lấy tử kim xa dù sao cũng là tức gia phân phó, Vinh An theo lời lại lấy một ít, sau một lúc lâu hai người mới hồi doanh địa. Vừa đến doanh địa liền cảm thấy không khí có chút quái, dọc theo đường đi đối Vương Tử hành chú mục lễ người quá nhiều, có chút người âm thầm chỉ vào Vương Tử nhỏ giọng nói cái gì, Vương Tử chỉ thoáng nghe xong vài câu, liền minh bạch sao lại thế này, Trần Cúc cùng hai cái lính đánh thuê chết đi tin tức nhưng thật ra so nàng về trước nói này doanh địa. Đi đến chính mình lều trại trước, lại thấy đã vây quanh một đại số người, không ai nói chuyện, có chút dương cung bạt kiếm không khí. Nàng đã trở lại. Chính là nàng giết Trần Cúc cùng chúng ta mặt khác hai cái huynh đệ. Một thanh âm ở đám người bên trong nổ tung, kia tay cao cao chỉ vào Vương Tử. Mọi người ánh mắt bá bá bá rời về phía Vương Tử, muốn nhìn cái này giết Trần Cúc người là ai, lại không nghĩ rằng là cái mạo mị nữ tử. Ở đâu nột? Đem nàng cho ta bắt lấy. Dám giết ta muội muội, lao tử một hai phải làm nàng đền mạng không thể. Một cái rung trời chi giống, mang theo mù quáng tức giận, một người đẩy ra đám người bước đi ra tới, mỗi đi một bước đều đạp mặt đất rầm rầm vang, tựa hồ đem tức giận rơi tại này trên mặt đất giống nhau. Người tới đúng là Trần Đường, mà nghe được Trần Đường mệnh lệnh, ở lều trại trước vây quanh mấy trăm người nhanh chóng đem Vương Tử vây quanh lên, nâng lên trong tay pháp khí liền muốn động thủ. Người là Trần Đường. Vương Tử tuy rằng chưa thấy qua Trần Đường, nhưng Trần Cúc ca ca, hẳn là không sai. Cấp lao tử nạp mệnh tới. Kia Trần Đường lại mắt điếc thai ngơ, Vương Tử nói cái gì phỏng chừng cũng chưa nghe thấy. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là chính mình muội muội bị người giết, hắn nhất định phải làm nữ nhân này chết thảm hại hơn. Lại nghe Trần Đường quát lên một tiếng lớn, tựa hồ đã không có lý trí. Thấy Trần Đường phi thân công tới, Vương Tử lại không đợi hắn tới, trực tiếp đón nhận. Bàn tay nắm chặt, Trảm Thiên Kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Lăng không hướng tới Trần Đường xem hạ, cường đại uy áp càng là tỏa định Trần Đường, mà Trần Đường chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt không thở nổi, như dừng hình ảnh ở không trung giống nhau. Ngay sau đó kim sắc, cùng màu đen dây dưa quang mang ở trong mắt phóng đại, bổ ra Trần Đường trong tay đại đao, thẳng tiến không lùi đem Trần Đường chặn ngang chặt đứt. Tĩnh! Cơ hồ hít thở không thông an tĩnh. Mọi người nhìn này đáng sợ mà khó có thể tin một màn. Trần Đường, một cái địa linh kỳ tu sĩ, chỉ nhất chiêu, liền bị chém eo. Mọi người như thế nào đều không thể tin tưởng, đặc biệt là hỏa diệu dòng binh đoàn người, đoàn trưởng liền như vậy đã chết, bọn họ căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, là đi báo thù sao. Chính là cái kia nữ tử tựa hồ quá cường đại. Mọi người chỉ nhìn Trần Đường kia hai tiết thi thể, sau đó là kia máu tươi bay nhanh ùa vào Trảm Thiên Kiếm trung. Sau đó là Trần Đường còn ở dãy rùa nguyên thần, thế nhưng cũng cùng nhau bị Trảm Thiên Kiếm thu đi. Trong nháy mắt liền dư lại hai tiết thời khô. Mọi người kinh nghi bất định nhìn Vương Tử, chuẩn xác mà nói là nàng trong tay Trảm Thiên Kiếm. Kia màu đen cùng kim sắc quang mang dây dưa ở bên nhau, thân kiếm cũng chỉnh tề một phân thành hai, một nửa kim sắc, một nửa màu đen, kim sắc từ bi, màu đen thị huyết, trung gian được khảm một viên kim sắc cục đá. Chỉnh thể thoạt nhìn như là một cái yêu dị nữ tử, nguy hiểm lại bắt mắt. Còn có ai muốn báo thủ? Cùng lên đi. Vương Tử thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, thanh âm kia rõ ràng bình đạm, nhưng bọn họ lại lăng là đánh một cái dùng mình, vội vàng thu hồi binh khí, theo bản năng sợ hãi. Không không không, đạo hữu đắc tội, này Trần Đường trừng phạt đúng tội, ngày xưa ở ta hỏa diệu dòng binh đoàn liền ỷ thế hiếp người, hiện tại đạo hữu thay trời hành đạo, ta trở như thế nào trả thù? Không những sẽ không, hơn nữa về sau đạo hưu nếu là có cái gì phân phó, ta hỏa diệu dòng binh đoàn tất nhiên vượt lửa qua sông không chối tử. Đợi trong chốc lát, lại thấy một người bỗng nhiên đứng ra nói, kia ngự khí cao vút, tựa hồ vang mượn này che giấu một chút chính mình run rẩy. Người này cũng là tráng lá gan đứng ra, hắn là hỏa diệu dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cùng Trần Đường quan hệ không tính là hảo, nhưng hắn đã chết hắn là thiệt tình cao hứng, rốt cuộc từ đây lúc sau. Hỏa diệu dòng binh đoàn đó là hắn. Hôm nay việc này phát sinh đột nhiên, Trần Thị huynh muội một ngày nội trước sau chết đi, cùng với tạo cường địch, thậm chí tánh mạng khó giữ được, không bằng nắm chắc được cái này cơ hội tốt, đúng là hắn thượng vị cơ hội tốt. Vương tử nhìn nhìn người nói chuyện, lại nhìn lướt qua người khác, tựa hồ tại hoài nghi hắn có thể hay không làm chủ. Mà mọi người tựa hồ cũng minh bạch, một đám tỏ thái độ, sôi nổi trách cứ chết đi Trần Đường, nói hắn bất trung bất nghĩa, ỷ thế hiếp người, mưu tài hại mệnh, thậm chí sát người một nhà, dù sao nói cái gì đều có, biểu hiện ra hận không thể thân thủ sát chi tức giận, cùng Trần Đường tồn tại thời điểm quả thực là cách biệt một trời. Bất quá vương tử nhưng không muốn biết bọn họ là thiệt tình vẫn là giả ý, thu hồi trảm thiên kiếm, hướng chính mình lều trại đi đến, mà những người đó nháy mắt chỉnh người hành tách ra, cấp vương tử tránh ra lộ. Ha ha, vương thượng hôm nay hỏa khí có điểm đại A, muốn hay không ta giúp vương thượng phân ưu A. Xử lý những người đó cũng chỉ là một giây sự tình. Nam khuyết theo vương tử vào lều trại, cười ha hả nói, hắn biết vương tử không thích thấy huyết, hôm nay sát cá nhân động tác lớn như vậy, nếu không phải vừa rồi người nọ lâm chiến cử nghĩa, vương tử chỉ sợ sẽ đem những người đó kể hết sát sạch sẽ đi. Vương tử lấy đại cục làm trọng, nếu không phải đại sự, nàng tất nhiên sẽ không theo này đó tu chân giới dòng binh đoàn so đo. Rốt cuộc tu sĩ cấp cao cùng tu sĩ cấp thấp chi gian có quy củ, không thể chém giết tu sĩ cấp thấp, mà đối với tu sĩ cấp cao tới nói, đây cũng là khinh thường động thủ sự tình, nhưng vương tử muốn thật sát nhiều người như vậy, định là trong lòng thật sự không thoải mái. Cha cha Trần Đường là tiên giới nơi nào người, nếu là còn có quan hệ, cùng nhau chặt đứt. Vương tử nói, xoay người nằm ở giường nệm thượng, vừa rồi những người đó không đáng để lo, thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, không có năng lực chế tạo phiền toái. Nhưng nếu là Trần Đường thật sự ở tiên giới có chút quan hệ nói, nàng lại muốn xử lý sạch sẽ, coi như là rửa sạch một ít sâu mọt. Hảo! Nam khuyết nhướng mày, gật đầu đáp, mới vừa rồi bọn họ không núp đích, đó là phải đợi vương tử trở về lại động, lại không nghĩ vương tử đã có tính toán, hắn chỉ lo làm theo là được. Vĩnh An, hôm nay phát sinh cái gì là sự tình? Đông Càn lại hỏi, vừa rồi nghị luận sôi nổi người có rất nhiều, hắn lại không có như thế nào nghe. Có cái hư nữ nhân tưởng cùng chúng ta đoạt đồ vật, còn mắng ta, sau đó tiểu nha đầu liền đem nàng giết. Vĩnh An nói, kia thật là đáng chết. Đông Càn nói trầm ngâm nói, tựa hồ chỉ là đơn giản đột phát sự kiện, kia liền không cần thâm suy nghĩ, vừa rồi vương tử kia một tay cũng kinh sợ mọi người. Mấy ngày nay chỉ là bọn họ nơi này liền đã xảy ra vài lần hỗn loạn, bọn họ đều bận tâm nơi này là nhân ngư tộc, lại là Tây Môn Lưu Vân Dòng binh đoàn, liền chưa từng thật sự động thủ, hiện tại vương tử như thế nhất chiêu, ngày sau tất nhiên cũng không ai tới rồi khiêu khích, liền ngược lại hỏi. Đoạt thứ gì? Là đàn cổ, nhưng chúng ta muốn không phải kia giá đàn cổ, mà là một bài. Ta lại tìm được một bài. Vĩnh An nói, có chút hưng phấn. Vương tử cũng lấy ra kia giá đàn cổ, làm Nam khuyết bưng cầm, nàng cởi xuống đàn cổ thượng truy một bài, đem ăn mặc chúng nó tơ hồng rút ra, lại buông kia khối vô dụng, chỉ chừa hai khối đặt ở trong tay đoan trang. Đây cũng là cùng Mạc Thiên Thành tìm được một bài giống nhau sao. Nhưng này mặt trên đã bao trùm tâm phụ văn. Bác Hoàng cũng đi tới nói. Giống nhau. Vương tử nói, cùng nhau lấy ra phía trước kia khối một bài, sau đó đem tam khối một bài song song buông. Vốn định nhìn xem mặt trên phủ văn có hay không có thể khâu ở bên nhau địa phương, chính là che cái phủ văn quấy nhiêu quá lớn, nhìn không ra tới. Trước đêm này mặt trên phủ văn tẩy đi lại xem. Lại nghe Nhạc Cửu nói, kia phải tốn chút thời gian. Vương tử nói, này phủ văn cũng không phải là tranh, lau lau là được, cần thiết dựa theo vẽ phủ người thói quen, đảo đem hắn phong ấn đi trừ, quá trình muốn thực cẩn thận, một chốc một lát không thấy được hiệu quả. Chỉ là lại tìm được hai khối một bài, cũng làm nàng càng xác định này một bài xuất hiện đích sắc có chút kỳ quặc, mà nhân ngư tộc nội thế nhưng tìm được hai khối, còn có bao nhiêu? Đúng rồi, Tây Quyết, ngươi nhưng tra được phía trước những nhân loại tu sĩ này rơi xuống. Vương tử một lần nữa nằm giảm trên giường, lại là nhìn đến Tây Quyết đã trở lại, liền hỏi nói. Tra được, không ai sống sót, toàn bộ táng thân khôi lỗi nhân ngư trong bụng. Tây Quyết trả lời. Vương tử mặc mâu hơi co lại, này đáp án tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng nàng là ẩn ẩn, có điều chuẩn bị, lúc trước liền cảm giác sự tình không giống Hách Vương nói như vậy, mà phía trước những nhân loại tu sĩ này đều đã chết, nhưng Hách Vương lại nói là đều đưa ra đi. tuy nói cũng có khả năng là tưởng ổn định này một đám nhân loại tu sĩ, khá vậy có khả năng là khác mục đích. Ngươi nên sẽ không đi quá khôi lỗi nhân ngư tụ tập địa phương. Vương tử lại hỏi, giữa mày có chút nhân lại. Tây Quyết tựa hồ thấy được vương tử nhỏ bé biểu tình biến hóa, kia trương thiên sứ gương mặt thượng không có gì biểu tình, nhưng tâm lý lại phiếm mềm mại, thực mau trả lời, không có, ta nhớ rõ vương thượng phân phó, không có tiếp cận, chỉ là có nhân ngư phụ trách rửa sạch chiến tràng, đều là nhân loại tu sĩ tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Nay đảo thú vị, khôi lỗi nhân ngư rõ ràng là ăn thịt người, nhưng hách vương một hai phải gạt mọi người, hơn nữa chúng ta tới cũng có mấy ngày rồi, liền khôi lỗi nhân ngư bóng dáng cũng chưa nhìn đến, có chút hiếm lạ a. Nam Khuyết nói, vương tử cũng không quá minh bạch, nằm suy nghĩ trong chốc lát, liền cầm lấy kia tam khối một bài, cùng mấy người nói một tiếng liền lắc mình vào xích linh. Chương 64 quân ngu chào từ biệt, nhiều lần hiện dị thường. Xích linh nhưng thật ra trước sau như một tan bình, từ đem xích linh nội linh thú đều thả ra đi lúc sau, nơi này liền không còn có trước kia cả ngày náo nhiệt tình hình, bất quá cũng không có gì hảo mất mát, có như vậy mấy người ở, đủ rồi. Vương tử một đường đi đến ỷ Sơn Đại Điện, vào cửa đi lại thấy trong điện ngồi mấy người, vệ tử Khiêm cùng Cùng Kỳ đang ở chơi cờ, Thao Thiết nằm ở sofa, Lý Chiến ngồi ở một cái khác đơn người sofa bên trong, trong tay phủng một quyển sách đang xem. Những người khác lại là không ở nơi này. Thấy vương tử gần đây, Lý Chiến buông quyển sách trên tay nhìn qua, vệ tử Khiêm cùng Cùng Kỳ cũng tạm dừng trên tay ván cờ, Thao Thiết mở mắt ra nhìn nhìn, trong miệng nói, tiểu nha đầu hai ngày này như thế nào như vậy nhớ thương chúng ta. Chạy xích linh chạy như vậy cần mẫn. Lời này có điểm trêu ghẹo, hơn nữa nói giống như thực đáng thương dường như, bọn họ ở xích linh rõ ràng cũng không có đai thật lâu. Bị hắn như vậy vừa nói đảo như là bị vương tử quan tiến vào dường như, lại không phải khuê phòng oán phụ, Thao Thiết kia đề điểm giống nhau ngự khí làm vương tử tức khắc vô ngữ. Còn không có khôi lỗi nhân ngư động tinh sao? Vệ tử Khiêm lại tiếp nhận lời nói tới hỏi. Không có. Kia chỉ nhân ngư đi nơi nào? Vương tử lập tức đi vào tới ngồi xuống. Nào chỉ? Thao Thiết nháy mắt từ mặt khác một chương trên sofa chuyển qua vương tử bên cạnh, cười hỏi. Kia chỉ màu bạc nhân ngư. Vương tử liếc liếc mắt một cái Thao Thiết nói, này ăn xích linh nội cũng chỉ có một con nhân ngư, Thao Thiết lại chuyên môn cùng hắn út út mở mở. Ha ha, kia chỉ màu bạc nhân ngư Thao Thiết lại bỗng nhiên dựa vào sofa cười, cười vương tử có chút không thể hiểu được. Ta kêu quân ngu, ngươi có thể kêu ta quân, cũng có thể kêu ta ngu, cũng có thể kêu ta quân ngu, màu bạc nhân ngư như vậy lớn lên tên không thích hợp ta, ta cũng không thích, cho nên thân ái tiểu tử. Ngươi phải nhớ kỹ nga. Một trận gió nhẹ thổi qua, nháy mắt lóe tới một cái bóng người, trong hai đồng thời cũng phiêu tiến một thanh âm kia như ngâm sướng giống nhau, trầm thấp, uyển chuyển nhẹ nhàng, làm người nghe như trí đám mây, tắm gội thanh quang, màu bạc sợi tóc ở trước mắt quơ quơ, một trương có chút hư ảo khuôn mặt tuấn tú thò qua tới, khuỷu tay chống ở đầu gối, một tay chống cằm, vài phần lười biếng vài phần ưu nhã. Màu bạc quần áo theo thường lệ chỉ ở bên hông lỏng lẻo đánh một cái kết, hơn phân nửa bình thản rắn chắc ngực lỏa lộ không thể nghi ngờ, còn có kia hai quả tươi đẹp hồng quả, trắng non tựa hồ phiếm ánh sáng nhu hòa da thịt, trên cổ mang theo một cây cực tế tơ hồng, huyết hồng màu sắc, cùng kia trắng non da thịt cùng gợi cảm xương quai xanh đối lập dưới, cái loại này mãnh liệt nhan sắc xung đột gọi người hô hấp cứng lại. Vương tử ánh mắt gian nan từ kia hai mảnh xương quai xanh thượng rời đi. Phóng tới cái kia tơ hồng thượng, sau đó vươn tay chậm rãi dò xét qua đi. Vệ tử Khiêm ánh mắt ám ám, nhìn chăm chú vào vương tử động tác, cái khác ba người cũng lẳng lặng nhìn, hiện tại bỗng nhiên cảm giác, lưu lại này chỉ mỹ nhân ngư tựa hồ hậu hoạn vô cùng a. Ha ha! Ở vương tử nhanh tay đụng tới kia căn tơ hồng thời điểm, quân ngu tựa hồ ngại nàng chậm dường như, ôm đồm lại đây, mang theo vương tử tay đặt ở hắn xương quai xanh thượng, hơn nữa động tác gái muội trượt hai hạ. Vương tử tay điện giật giống nhau văng ra. Nhíu mày nhìn quân ngu nói. Ta còn là đem cái này gỡ xuống đến đây đi. Vương tử nói đương nhiên là kia căn tâm huyết ngưng tụ thành tơ hồng. Nàng vốn là muốn dùng cái này áp chế quân ngu làm hắn đem nàng trên cổ vậy bắt lấy tới. Chính là không những không có thành công. Hơn nữa này chỉ mỹ nhân ngư mang theo này cùng tơ hồng. Tựa hồ còn thực thỏa thuê đắc ý giống nhau. Vương tử có loại thật sâu thất bại cảm giác. Huống chi. Thứ này treo ở hắn trên cổ, tiêu nàng không cẩn thận nhìn đến thời điểm luôn là quái dị thực, vì trừ hậu hoạn, nàng vẫn là chủ động gỡ xuống tới. Hảo! Những người khác vừa nghe, lúc này mới chú ý tới quân ngu trên cổ tơ hồng, cùng kỳ càng là trực tiếp duỗi tay muốn lại đây xem, quân ngu lại đột nhiên dựa hướng phía sau sofa, né tránh cùng kỳ tay, thuận tiện đôi tay bước lên chính mình lỏng lẻo vào áo, ghét bỏ nhìn cùng kỳ nói. Ngươi ly ta xa một chút. Không nên động thủ động cước, có chuyện có thể hảo hảo nói, đây chính là thân ái tiểu tử tặng cho ta đính ước tín vật, ớ đúng, nàng trong cổ mang theo chính là ta vậy. Cung kỳ cười lạnh một tiếng, so quân ngu càng ghét bỏ nhìn lại hắn liếc mắt một cái, cũng cười, chỉ là kêu cười mang theo điểm khinh miệt ý tứ, nàng đưa ra đi đổ vật bó lớn, tùy tiện một kiện đều là đính ước tín vật nói, nàng chẳng phải là muốn vội chết. Ngươi nói đúng không, chủ nhân của ta. Nói liền đôi tay đem vương tử ôm lên, đặt ở chính mình bên người, rời đi kia chỉ mỹ nhân ngư, nhưng kia cánh tay còn hoàn vương tử eo, trên cao nhìn xuống hỏi, bị nói thanh âm kia tà khí mà ấm trầm, vương tử không dám nói không phải, liền tính cùng kỳ không như vậy, vương tử cũng sẽ không tùy ý kia mỹ nhân ngư nói bừa a. Đúng vậy, không cần nghe hắn nói bừa. Vương tử gật đầu, thực nhận đồng nói. Tiểu tử vì sao như thế tuyệt tình? Ngày ấy ngươi vì ta mang lên này tơ hồng thời điểm, cũng không phải là như vậy biểu tình. Quân ngu buông xuống tay, kia và táo liền tự tại tàng ra, mấy người có thể lại thấy được kia căn tơ hồng. Quân ngu ngước mắt, kia con bướm giống nhau màu bạc lông mi cũng đi theo vô lên, mặc mâu thật sâu nhìn vương tử, tuy không có khoa trương biểu tình, nhưng lời này giống như ở lên án vương tử bạc tình giống nhau, gọi người nghe một trận vô ngữ, nghĩ này quân ngu cũng có như vậy không đáng tin cậy thời điểm. Người tiếp tục diễn đi, tận hứng. Cung kỳ cười nói, xoay người mang theo vương tử liền phải rời đi, vương tử lại kéo lại cùng kỳ. Ta liền biết tiểu tử là luyến tiếc ta. Quân ngu thấy vương tử đống nhiên ngừng lại, khẽ mỉm cười nói, hai chân giao điệp ngồi ở trên sofa, kia thon dài hai chân cơ hồ toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Quân ngu thong thả ung dung sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, nếu là chỉ xem hắn ngoại hình, kia mỹ hư ảo bóng người. Cơ hồ cùng kia hoa lệ sofa cùng vẽ trong tranh. Ta là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương tử xoay người nói. Biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, tiểu tử xin hỏi. Quân ngu ngước mắt, chậm rãi nói, kia thanh tiểu tử sinh sôi kêu vương tử nổi lên một thân nổi da gà. Người khác như thế kêu cũng chưa quan hệ, nhưng từ hắn trong miệng kêu ra tới, lại là mặt khác một cổ khôn kể cảm thụ, giống như có chút sao động, nhưng nàng cũng không thích như vậy cảm giác. Khôi lỗi nhân ngư ăn thịt người sao? Vương tử hỏi, làm chính mình trở lại chính thể, xem nhẹ rất những cái đó chạy thiên tâm tư. Không ăn, như vậy ghê tởm sự tình, tiểu tử như thế nào sẽ hỏi ta? Khôi lỗi nhân ngư chính là thực đáng yêu, giống ta giống nhau. Quân ngu nói, thấy vương tử đột nhiên hỏi nói như vậy vấn đề, phủ định lên tựa hồ có chút ghét bỏ. Bất quá hắn phần sau đoạn nói, vương tử nghĩ nghĩ cái kia cơ hồ giết nàng một lần màu đen nhân ngư, cũng không nhận đồng, kia gọi là gì đáng yêu. Bất quá, nếu khôi lỗi nhân ngư bộ dáng là quân ngu một cái khác hình thái nói, kia khôi lỗi nhân ngư rõ ràng là cường đại cùng thích giết chóc, lại quả quyết không có như vậy dơ bẩn. Ngươi có biết hay không, hiện tại bên ngoài nhân ngư tộc đang ở gặp phải một đoàn khôi lỗi nhân ngư, nói là bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư, ta đã thấy một cái, hắn cùng ngươi không giống nhau. Vương tử nói, nhưng nói lại có chút không biết như thế nào miêu tả, rốt cuộc cẩn thận nhớ tới nói, nàng đống nhiên đối khôi lỗi nhân ngư không có chính xác khái niệm, rốt cuộc từ nghe nói đến nhìn thấy, cũng không có người cấp ra quá một cái quyền ủy phán đoán. Nàng hoài nghi hách vương nói chính là giả, mà quân ngu tình huống lại quá mức ngoại lệ, bởi vậy đống nhiên đã không có phán đoán. Bị hủ hóa khôi lỗi nhân ngư. Quân ngu đống nhiên lặp lại một lần, kia thật dài lông mi hơi hơi rũ xuống. Nồng đậm màu bạc nháy mắt che đậy kia vực sâu giống nhau mặc mâu, mà trước mặt người tựa hồ cũng bởi vậy biến thâm trầm lên. Khôi lỗi nhân ngư ở nhân ngư tộc giữa là lông phượng sừng lân tồn tại, còn một đám. Ta nhưng thật ra không biết, còn có bị hủ hóa vừa nói. Sau một lúc lâu, lại nghe quân ngu từ từ nói, kia ngón tay thon dài hơi hơi nghiền ma, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, chỉ dựa vào vương tử nói mấy câu, quân ngu lại không biết nghĩ tới cái gì. Vương tử cũng nghi hoặc nhìn quân ngu, bộ dáng của hắn ngược lại như là cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi là nghe ai nói? Quân ngu bỗng nhiên nhìn về phía vương tử hỏi. Ngươi ở đây cá tộc thủ lĩnh, tự phong vì vương, bất quá, hai ngày này tu chân giới nhân ngư tộc lãnh tụ hẳn là đều tụ tập ở nơi này. Vương tử nói, nhân ngư tộc chiêu tu chân giới tu sĩ tới đối kháng. Những cái đó bị hủ hóa nhân ngư. Quân ngu lại hỏi, đúng vậy. Vương tử gật đầu, bao nhiêu người? Quân ngu hỏi tiếp nói, ước chừng 7.000. Vương tử nói, quân ngu chậm rãi đứng dậy, rũ mắt đi dạo vài bước, vương tử tầm mắt theo quân ngu đi lại mà di động, tự hỏi chung quân ngu có loại ngoài ý muốn chuyên chú, cả người đều tản ra mát lạnh mà cao quý hơi thở, đặc biệt là kia có thể làm bất luận cái gì mỹ nhân tự thẹn với bụi bặm dung nhan, làm người nhìn một hồi hoảng hốt. Đợi sau một lúc lâu lại không thấy quân ngu lại mở miệng, vương tử mới chủ động hỏi, có cái gì không đúng sao? Giống như quân ngu bộ dáng có chút ngoài ý muốn trầm trọng. Nàng đều còn cái gì cũng chưa nói, thậm chí không có nói chính mình suy đoán, về hách vương nói dối suy đoán, quân ngu liền giống như liên tưởng đến cái gì không tốt sự tình giống nhau. Chỉ là hắn nếu là bán nguyệt thiên người, đối tu chân giới sự tình nên sẽ không như vậy hiểu biết mới là, hơn nữa nơi này phát sinh sự tình, cũng không đến mức làm hắn cỡ nào lo lắng a. Nay không phải khôi lỗi nhân ngư, khẳng định không phải, lúc ta tới liền cảm thấy nơi này âm khí quấn quanh. Nhân ngư tộc ra lại đại sự tình cũng không đến mức gọi người loại đặt chân, định là có khác kỳ quặc. Ta có một số việc muốn an bài, trước rời đi mấy ngày, tiểu tử, ngươi nếu là có nguy hiểm, nhớ rõ dùng vậy gọi ta trở về. Quân ngu dừng lại bước chân, xoay người đối mặt vương tử, cặp kia thật sâu mặc mâu xem tiến vương tử trong mắt, như vậy nghiêm túc mà nhẹ nhàng chậm chạp công đạo, giống như kêu vương tử nhớ tới bí cảnh đảo khi, quân ngu vào nàng cảnh trong mơ. Lúc đi cũng là như vậy phân phó, chỉ là nàng lại không có thật sự mà thôi. Vương tử nhất thời trinh lăng, có lẽ là không nghĩ tới mấy ngày trước còn luôn miệng nhất định phải đi theo nàng mỹ nhân ngư vì sao đống nhiên liền phải đi. Nhanh như vậy chuyển biến ngược lại làm vương tử có chút không biết theo ai. Có lẽ, mặc dù vương tử trong lòng đường quân ngu nói mỗi một câu đều là lời nói đùa, nhưng trong tiềm thức lại tin, thế cho nên này chỉ mỹ nhân ngư công khai an vạ nàng xích linh. Nàng cũng chỉ hơi hơi nghi ngờ liền tiếp nhận rồi. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng ta nói, cũng có thể gọi ta. Ta nhất định sẽ tùy kêu tùy đến. Quân ngu ngừng ở vương tử trước mặt, cẩn thận nhìn kia trương tinh xảo gương mặt, có chút luyến tiếc tránh ra, hai chân cùng không nghe lời dường như định ở tại chỗ. Quân ngu chỉ phải lại nói bỗng nhiên tiến đến vương tử trước mặt, kia màu bạc tóc dài theo hắn động tác đổ xuống mà xuống, thật dài màu bạc lông mi như con bướm giống nhau hơi hơi rung động. Gần gũi cho vương tử một cái điên đảo chúng sinh cười, sau đó túi người ở vương tử đôi mắt thượng rơi xuống một cái hôn. Ta thích ngươi như vậy nhìn ta. Thừa dịp vương tử sửng sốt một lát, quân ngu duỗi tay ôm lấy nàng, mang theo cười thanh âm ở vương tử bên thai vang lên. Vương tử gương mặt dán ở quân ngu ngực thượng, kia ấm áp mà trơn trượt xúc cảm làm vương tử theo bản năng cọ cọ, nhưng mới vừa động vương tử liền cứng đờ, nghĩ nàng thế nhưng lại bị một con mỹ nhân ngư sắc dụ. Rồi tay đi đẩy quân ngu thực sung sướng ở vương tử bên thai cười cười, theo vương tử lực đạo thối lui, chỉ là này một lui, đó là cả người xúc tích năng lượng, trực tiếp rời khỏi xích linh. Trước mắt màu bạc biến mất, vừa rồi còn nói giỡn cười người như vậy dứt khoát liền rời đi, làm vương tử đẩy ra đi tay không chỗ tin tức, bị vệ tử khiêm nắm ở trong tay, vương tử mới giật mình tỉnh, chỉ là trên mặt một trận cay chát, hỗn loạn chút xấu hổ. Có lẽ còn có chút không nghĩ nói rõ mất mát. Vương tử tùy ý vệ tử khiêm người trước tay nàng, xoay người liền nhào vào vệ tử khiêm trong lòng ngực, nàng như vậy khác thường, bọn họ cũng là có thể nhìn ra tới đi. Nhưng vương tử không biết nên nói như thế nào, nàng cảm thấy chính mình tâm tư thực dễ dàng bị kia chỉ mỹ nhân ngư quấy rầy. Nhất định không phải nàng vấn đề, nếu kia chỉ mỹ nhân ngư không xuất hiện ở nàng trước mặt nói, nàng cũng có thể hảo hảo, bình yên vô sự. Chính là một khi hắn xuất hiện, nàng liền nhịn không được bị hắn quấy nhiễu, nhất định là này đôi mắt chọc họa, nếu nàng nhìn không thấy, tất nhiên cũng sẽ không bị sắc đẹp sở nhiễu. Vương tử cảm thấy quân ngu khẳng định là có chuyện, nếu không sẽ không tự mình rời đi, hơn nữa hơn phân nửa cùng nàng vừa rồi hỏi sự tình có quan hệ, chỉ là quân ngu liên tưởng đến chút sự tình gì, lại là không có cùng nàng nói, đi rồi cũng hảo, dù sao không cần nàng nhọc lòng. Tốt nhất hắn đem nhân ngư tộc sự tình cũng nhân tiện xử lý, như vậy nàng chỉ cần nghĩ cách bắt được luyện yêu hồ thì tốt rồi. Vương tử cọ cọ vệ tử khiêm, tựa hồ cảm thấy dán mặt vải dậy không đủ thoải mái, duỗi tay kéo ra một ít vệ tử khiêm cổ áo, Vương tử nửa híp mắt nhìn kia nhanh nhẹn muốn bay con bướm cốt, cảm thấy mỹ mãn cọ cọ, cảm giác tâm tình cũng nháy mắt trong. Nhưng ôm nàng vệ tử khiêm cánh tay lại hơi hơi căng thẳng, một bên nhìn mấy người thần sắc cũng có chút vi diệu biến hóa, vài giây trước còn đang suy nghĩ kia chỉ đáng chết mỹ nhân ngư đi thì đi đi, còn nghĩ dụ hoặc vương tử, cũng may vương tử thực mau liền chính mình điều chỉnh lại đây, chỉ là kéo ra vệ tử khiêm cổ áo kia lơ đãng động tác, tiểu miêu giống nhau ỉ lại hành động, như nào đó ám chỉ giống nhau, gọi người trong lòng ý hiển niệm ngao ngoe dục dịch. Đáng thương vương tử còn không biết chính mình chính tâm tình rất tốt, cái khác bốn con lang lại dục niệm mới vừa khởi. Vệ tử khiêm bỗng nhiên chặn ngang bế lên vương tử, xoay người chiều thiên điện đi đến, thân thể đột nhiên không trọng, vương tử theo bản năng hoàn thượng vệ tử khiêm cổ, kinh ngạc nhìn vệ tử khiêm nói, tử khiêm, người dẫn ta đi đâu? Về phòng. Vệ tử khiêm thực mau trả lời nói, hơi hơi rũ mắt nhìn vương tử, cặp kia ôn nhuận trong mắt tựa hồ lóe khắc quan mang, càng thêm thâm thúy, mà giữa mày kia màu lục đậm đường cong lại giống như âm thầm hương phấn giống nhau, chậm rãi giật giật. Vương tử lại một đốn, vệ tử khiêm bộ dáng này rõ ràng. Như vậy quen thuộc, vương tử ngơ ngác nói không ra lời, ánh mắt thoáng nhìn vệ tử khiêm có chút hỗn độn cổ áo, kia giống như là nàng kế tác. Cho nên là nàng đốt lửa sao? Vương tử nắm chặt vệ tử khiêm quần áo, hơi hơi vừa chuyển đầu, liền nhìn đến tản bộ mà đến ba người, cùng kỳ ta cười, kia sống mái mạc biện trên mặt xuất hiện như vậy tươi cười khi, luôn có loại thật sâu mị hoặc cảm giác. Như nào đó lạnh băng loài bỏ sát, giờ phút này lại mang theo lửa nóng độ ấm gắt gao cuốn lên nàng, làm nàng tránh không khai, trốn không thoát, chỉ có thể đi theo hắn ham sâu. Mà so sánh với cùng kỳ tà khí cùng âm nhu, thao thiết lại vừa lúc là một cái khác cực đoan, cuồng vọng mà bá đạo, cả người đều mang theo mãnh liệt xâm lược hơi thở, vương tử không khỏi run rẩy, nàng vừa rồi làm cái gì? Ánh mắt chuyển hướng Lý Chiến tổng cho nàng thật sâu tin cậy cùng ỉ lại cảm giác. Nàng có thể không chút do dự đem chính mình yếu ớt nhất một mặt giao cho Lý Chiến, nàng thậm chí thích cái loại này cùng Lý Chiến linh hồn đều dung hợp ở bên nhau cảm giác, bởi vì hắn trầm mặc bảo hộ, ngược lại là ở cái loại này thời khắc, nàng mới có thể như vậy mãnh liệt cảm nhận được Lý Chiến tồn tại, làm nàng lòng tràn đầy cảm động cùng vui mừng. Vương tử cầm đáp ở vệ tử khiêm trên vai, tùy ý vệ tử khiêm ôm nàng đi qua một chỗ chỗ thang lầu cùng chỗ rẽ, nàng chính nhìn Lý Chiến phát ngốc. Trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện Lý Chiến phóng đại khuôn mặt tuấn tú, thâm thúy hốc mắt bên trong, một đôi hàn băng giống nhau mắt ưng giờ phút này mềm mại nhìn vương tử, mang theo ý cười. Lý Chiến gợi lên vương tử cằm, cho hắn một cái triền miên hôn, vương tử vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, mang theo hàm xúc khát vọng cùng hơi hơi mê võng, phối hợp kia trường càng ngày càng hương mặt, Lý Chiến trong lòng sóng gió xa xo biểu hiện ra ngoài kịch liệt. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không thể bất công nga. Thao thiết bỗng nhiên nói. Vương tử nhìn hắn ánh mắt là trốn tránh, nhìn Lý Chiến lại là như vậy ái mộ, thao thiết trong lòng tức khắc không cân bằng, chờ Lý Chiến vừa mới đứng dậy liền hung hăng hôn vương tử một ngụm, kia gợi lên khỏe môi mang theo cùng tứ, tựa hồ biểu thị không lâu lúc sau sẽ có báo táp buông xuống giống nhau. Không, sẽ không, vương tử khô khô nói, khóc không ra nước mắt, nâng lên ánh mắt nhìn vệ tử khiêm, trông cậy vào hắn có thể cứu cứu nàng, bằng không bốn người. Vệ tử khiêm nện bước lại cơ hồ lảo đảo. Chỉ vì vương tử hiện tại hai mắt mờ mịt, kia mê giống nhau mặc mâu dấu ở kia sương mù lúc sau, càng thêm lệnh người mê muội, cặp kia hình dạng tốt đẹp môi phiếm tinh lượng màu đỏ, như thế cầu cứu giống nhau nhìn hắn, kia giống như ở đáng thương hề hề nói chuyện giống nhau ánh mắt, làm vệ tử khiêm chỉnh trái tim đều cấp khiêu lên. Đến nỗi vương tử truyền đạt cái gì tin tức, vệ tử khiêm tựa hồ căn bản là không có thu được, ôm chặt vương tử, ngược lại bỗng nhiên nhanh hơn bước chân. Kia bước đi bên trong tựa hồ mang theo chút vội vàng. Mắt thấy chính mình cầu cứu không có thành công, mà càng tới càng tiếp cận nàng phòng ngủ, vương tử nắm chặt vào tay, giống như này hấp hối dãy rủa, kỳ thật ta còn có khác sự tình, ta hôm nay tìm được mặt khác hai khối một bài, là về. Chỉ là vương tử nói lại không có nói xong, nhìn cặp kia không ngừng khép mở môi anh đào, vệ tử khiêm bỗng nhiên cúi đầu lấy hôn phong giam, đồng thời đá văng môn. Lập tức hướng về phía cái giường lớn kia mà đi, mà vương tử chỉ có thể nhìn cùng kỳ ba người tùy theo mà nhập, còn có kia phiến thật dày môn chậm rãi khép lại. Mà ở xích linh ngoại lều trại nội, vương tử đi vào không lâu, lại là mặt khác một người bỗng nhiên xuất hiện ở lều trại nội, người này đương nhiên đúng là quân ngu. Quân ngu đảo qua phòng nội mấy người, mỉm cười nói, không kịp cùng vài vị chính thức gặp mặt, ta có một số việc phải về bán Nguyệt Thiên, bất quá lần sau gặp mặt, chờ mong chúng ta huynh đệ tương xứng Nga. Mấy người nghe xong, hoài nghi nhìn về phía quân ngu, tựa hồ cảm thấy này chỉ mỹ nhân ngư khẩu khí quá lớn, chỉ là quân ngu chỉ nói như thế xong liền chợt lóe thân biến mất, xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Hồi bán Nguyệt Thiên, này đến là bao lớn sự tình. Nam Khuyết nhướng mày nói, nhưng thượng giới rốt cuộc không liên quan bọn họ sự tình, nghĩ nhiều cũng vô ích. Quân ngu lại là không có lập tức rời đi, mà là tới rồi lãnh thương lều trại, tản bộ hướng tới lãnh thương phòng ngủ đi đến, lại thấy lãnh thương một người nửa dựa vào trường kỷ bên trong, trên người vẫn là khoác kia kiện thật dày áo lông chồn áo choàng, đôi tay cũng cùng nhau giấu ở áo choàng nội sườn túi tiền bên trong. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một loại trời đông giá rét giống nhau lạnh băng, lãnh người không thích ứng, đặc biệt là từ trời trong nắng ấm bên ngoài bỗng nhiên chuyển rời đến nơi này lúc sau. Quân ngu ở cửa rừng, ánh mắt cũng ở lãnh thương trên người hơi hơi tạm dừng trong chốc lát, lúc này mới xoay người ngồi trên mềm sụp. Vất vả ngươi vì ta chuẩn bị phòng ngủ, nhưng ta có việc rời đi, cũng trụ không thượng, hơn nữa ngươi cũng không cần cho ta lưu trữ, lần sau ta có biện pháp an vạ tiểu tử nơi đó. Quân ngu tay đáp ở đầu gối, nhất phái thanh thản, lại cũng cao nhã. Đi đâu? Lãnh thương chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua quân ngu. Đối với hắn loại này ẩn ẩn ở khoe ra cảm giác, tựa hồ căn bản không có để ý. Hồi bán Nguyệt Thiên. Quân ngu nói, lãnh thương nghe xong lại không hề ngôn ngữ, cũng không hỏi hắn đi làm gì. Quân ngu lại nhìn lướt qua lãnh thương, trong miệng nói, ngươi này thê lương bộ dáng, không khỏi quá đáng thương, thật không tính toán hồi ngươi tinh bàn sao. Không tiễn. Lãnh thương nhàn nhạt nói một câu, liền rũ mắt không hề xem hắn. Quân ngu cũng thu hồi tầm mắt. Có chút vấn đề hỏi một lần là đủ rồi, chỉ gọi tới 3 tiếng mê cùng thâu thiên thử, chỉ là thâu thiên thử vừa xuất hiện liền thật sâu phủ phục trên mặt đất, tuy rằng dĩ vãng cũng là như vậy, nhưng hiện tại như vậy lại phá lệ túng, gây làm thân hình quỳ trên mặt đất, liên tiếp run, cùng kia bị sâu cắn vơ nát lại vẫn cứ không chịu rớt xuống thu diệp, ở trong gió đong đưa cái không ngừng. Quân ngu đang định nói chuyện, lại thấy thâu thiên thử như vậy không biết cố gắng bộ dáng. Phất một cái tay liền đem kia gầy làm bóng người phiến bay ra hơn 10 mét, vẫn luôn hoạt đến một khắc gian phòng ngủ chỗ sâu trong mới ngừng lại được. Thâu thiên thử lập tức xoay người lên, một lần nữa quỳ xuống, trong miệng khẩn trương nói. Tôn thượng thứ tội. Quân ngu mặc mâu đảo qua thâu thiên thử, kia thâm thúy màu đen trung mang theo vô tình cùng lạnh băng. Hắn thậm chí sẽ không hỏi thâu thiên thử rốt cuộc làm sao vậy, chỉ là hắn như thế bất cứ xuất hiện, cũng đã đủ thật mạnh trừng phạt, hắn đã là thủ hạ lưu tình. Thâu thiên thử, 3 tiếng mê, các ngươi lưu tại lục giới, tìm hiểu tùy chi rơi xuống, mặt khác, ở lục giới các ngươi tạm nghe lãnh thương phân phó. Quân ngu không hề xem thâu thiên thử, chỉ không có gì ngự khi nói, nhưng thật sâu túi đầu thâu thiên thử cùng 3 tiếng mê lại là kinh hãi. Tùy chi là bán nguyệt thiên phó sử, cũng là phía trước rảo bán nguyệt thiên không được an bình phản đồ, nhưng hắn không phải đã chết sao. Vì cái gì tôn thượng sẽ làm bọn họ 2 cái ở lục giới tìm hiểu tùy chi rơi xuống. Tuy rằng khiếp sợ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không đến mức đi nghi ngờ quân ngu quyết định, chỉ phải phân phó, trầm giọng đáp. Là, tôn thượng, lãnh thương ánh mắt nhìn qua, cặp kia tuyết trắng đồng tử lặng lặng, lại giống như đang chờ quân ngu giải thích giống nhau. Quân ngu cũng tự nhiên mở miệng, cho ngươi mượn 2 cái thủ hạ dùng, vạn nhất tiểu tử nơi đó yêu cầu trợ giúp. Thâu thiên thử có thể có tác dụng. Nghe hắn nói như thế, lãnh thương liền cũng nhận lấy, quân ngu lại đứng dậy, để chân trần chỉ là bay lên không đứng, vẫn chưa dâm đến trên mặt đất, đi rồi vài bước, vừa mới đi ra lãnh thương phòng ngủ liền hư không tiêu thất, kia nhanh chóng biến mất thân hình, dường như bước vào một cái khác nhìn không thấy không gian. Lại đợi trong chốc lát, thâu thiên thử cùng 3 tiếng mê mới đứng lên, thâu thiên thử xoa xoa thái dương mồ hôi. Hắn vốn định chính mình chỉ sợ khó thoát ngày đó đụng vào tôn thượng mất mặt trừng phạt, nhưng ủng hộ tôn thượng tựa hồ hoàn toàn đã quên, nhưng thật ra hắn thất thố làm tôn thượng bực. Thâu thiên thử một lần nữa đi trở về tới, nhẹ nhàng thở ra đồng thời đem một cái ốc biển đặt ở lãnh thương bên cạnh trên bàn. Này ốc biển là một đôi sống mái ốc biển chung một con, ở lục giới nội bất luận cái gì góc truyền âm hẳn là đều không có vấn đề, hắn muốn cùng 3 tiếng mê đi điều tra tùy chi sự tình. Lưu lại cái này tự nhiên là vì lãnh thương gọi đến bọn họ. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Thâu thiên thử hỏi. Không có. Lãnh thương nói. Chúng ta đây trước cáo tử. Thâu thiên thử nói, ngay sau đó liền cùng ba tiếng mê một khối rời đi. Chỉ để lại Lãnh Thương, đứng dậy đi đến nhà ở phía trước cửa sổ, kia cửa sổ đối diện vương tử lều trại, tuy nói quân ngu lời nói trực tiếp, nhưng Lãnh Thương kia như bóng với hình lạnh băng, đúng như quân ngu theo như lời giống nhau, có vài phần thê lương, chỉ là giống Lãnh Thương như vậy người, có ai sẽ cho rằng thê lương như vậy từ sẽ cùng cường giả phối hợp. Cường giả rõ ràng là không gì làm không được. Liên tiếp mười mấy ngày đều không còn có tin tức, cái gì phương diện tin tức đều không có, nhân loại tu sĩ nhiệt tình đã sắp trà sáng, cái này nhiệt tình chỉ đương nhiên là chiến đấu nhiệt tình, đến nỗi đối nhân ngư tộc tò mò cùng thăm dò lại một chút đều không có tác. Có lẽ là đến nay đều không có nhìn thấy một chút khôi lỗi nhân ngư bóng dáng, nhân loại tân trang cũng chậm trễ lên, nếu là không có tuần phòng nhiệm vụ. Đa số người đều sẽ qua lại xuyên qua tại đây ngũ thải tân phân nhân ngư thành bên trong, chỉ là nơi nơi nhìn thấy bảo vật, lại không thể lấy đi cái loại này nghẹn khuất thật sự không dễ chịu. Có chút người nổi lên cướp đoạt tâm tư, nháo ra mấy chàng chê cười, lúc này nhân loại tu sĩ thường thấy sự tình, chính là ở nhân ngư địa bản thượng đoạt nhân ngư đồ vật, tu vi không quá quan, mặc dù là pháp khí cũng không có nhân ngư cao cấp, kết cục có thể nghĩ. Bị nhân ngư trước mặt mọi người tấu không nói, còn bồi rất nhiều đồ vật, tức giận bất bình là có, nhưng cuối cùng không dám nói cái gì. Thời gian dài, mọi người thấy cửa hàng bảo vật không chiếm được hảo, liền chỉ có thể thử ra biển thử thời vận, không thể đi xa, nhưng phụ cận cũng có mở ra hải vực. Hơn nữa có nhân ngư tộc thị vệ đứng gác cùng tuần tra, bọn họ có thể dễ dàng đi ra ngoài cùng trở về, nhưng thật ra ở trong biển tìm không ít thứ tốt. Cũng có thể lấy về tới ở nhân ngư cửa hàng đổi. Nay luyện khí cùng luyện đan rõ ràng là chỉ có nhân loại tu sĩ mới làm sự tình, khả nhân cá tộc lại là làm như thế xuất sắc, đủ có thể gặp người cá tộc vốn dĩ liền có rất cao chỉ số thông minh, từ tu luyện chi sơ liền có rất cao khởi điểm. Chỉ là gần chút thiên tới, lục tục phát hiện mấy cái dòng binh đoàn có biến mất tu sĩ, hiện giờ đã có mười mấy, này con số tương đối với 7.000 tới nói tựa hồ không tính cái gì. Hơn nữa hiệp hội lính đánh thuê người phụ trách cùng hách vương cùng nhau công đạo, này đó mất tích người là đổi ý, muốn lâm trận bỏ chạy, dọc theo rãnh biển đi ra ngoài, sau lại bị nhốt ở trong đó, có mấy cái đã bị trong đó linh thú giết chết, có mấy cái lại bị phát hiện lúc sau đưa ra đi. Vương tử lúc đầu nghe được như vậy cách nói, lại không cho rằng hách vương nói chính là thật sự, chết vài người thoạt nhìn là uy hiếp, cái này làm cho có chút muốn chạy người đến ước lượng, không thể cầm chỗ tốt còn không làm sự liền chạy, nhưng đưa ra đi người, sao có thể? Từ Tây Quyết điều tra đến phía trước tu sĩ toàn bộ táng thân khôi lỗi nhân ngư trong bụng lúc sau, vương tử thậm chí có loại cảm giác, mặc dù là này 7.000 người, cũng không nhất định sẽ tồn tại đi ra ngoài. Tối hôm qua lại mất tích hai cái, này hai người hẳn là không phải chạy trốn, nghe cùng bọn họ hiểu biết tu sĩ nói, bọn họ cùng vây công một con hổ sa. Sau lại bị một đám đầu sói cá tách ra, bọn họ ước định trở về lộ tuyến, này hai người lại không có trở về. Nam Khuyết nhấc lên đẩy cửa ra đi vào tới, tiến lên ngồi ở thật dày thảm thượng, bưng lên đông cản vừa mới rót trà ngon uống một ngụm, một bên nói ra chính mình vừa rồi tìm hiểu đến tin tức, nghĩ vậy mấy ngày liên tục mất tích người, hách vương có thể hù trụ người khác, lại hù không được bọn họ, mà kia khôi lỗi nhân ngư xuất quỷ nhập thần, hơn nữa như vậy ghê tởm.